Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1074, Tàn Nguyệt. Tuế Nguyệt trôi qua, như Nhật Nguyệt luân chuyển, có thể vô tận về phía trước, không ngừng suy diễn, càng có thể không hạn đảo lưu, trở về nguyên điểm. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thì thào nói nhỏ. Trong óc không ngừng nhớ lại trước khi chỗ đã thấy, vương chúa thi triển lưu nguyệt chi pháp, nhưng thời gian pháp tác độ khó quá lớn, mà lại vương y chỗ bày ra lưu nguyệt, cũng không phải nguyên vẹn thần thông, chỉ có thể coi là nửa cái mà thôi. Dù sao nàng tại lúc kia, còn không có chính thức học hội lưu nguyệt chi pháp. Mặt khác, Vương Bảo Nhạc cũng chỉ là thấy được vương y tại ngày nào đó thi triển. Mặc dù trong ngày này nhiều lần nếm thử, có thể chung quy lại để cho Vương Bảo Nhạc tại tìm hiểu bên trên còn kém một ít, mà loại này loại nguyên nhân liền khiến cho Vương Bảo Nhạc nhận thấy ngộ lưu nguyệt chi pháp cũng không hoàn chỉnh, cùng chính thức lưu nguyệt chênh lệch rất nhiều. Nhưng này dù sao cũng là thời gian pháp tắc, tại cấp độ bên trên có thể nói đây là Vương Bảo Nhạc cả đời này chỗ đã thấy tối cao tầng thứ thần thông. Mặc dù là sư tôn của hắn, mặc dù là Trần Thanh Tử, bọn hắn cũng chưa từng có được cái này một loại có thể nói là đạo chi cực hạn thuật pháp. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ Vị Ương đạo vực, có lẽ cũng không có ai có thể thi triển ra cùng chính thức lưu nguyệt đồng dạng chi pháp. Điểm này, Vương Bảo Nhạc nội tâm có thể khẳng định, dù là hắn đối với những thần hoàng kia không biết, nhưng cảm ngộ cái này lưu nguyệt chi pháp lúc, Vương Bảo Nhạc có loại trực giác, cái kia chính là phương pháp này một khi bị chính thức triệt để triển khai, có thể làm cho cả Vị Ương đạo vực trong vô số tinh hệ, vô số ngôi sao, vô số chúng sinh, mặc kệ cái gì tu vi, mặc kệ cái gì cấp độ, toàn bộ tại lập tức trở lại nguyên điểm. Phương pháp này trên cơ bản cùng trọng khai thế giới không có gì khác nhau rồi. Mà thần thông như thế, như Vị Ương đạo vực thật sự có người có thể nắm giữ, như vậy cái này phiên thế giới cũng sẽ không có một lần lại một lần kiếp trước rồi. Ví von lời nói, lưu nguyệt chi thuật tựu như là vạn pháp chi đỉnh, cũng chính là bởi vì cấp độ rất cao, cho nên dù là Vương Bảo Nhạc chỉ xem như gián tiếp mà lại không hoàn thiện cảm ngộ, nhưng đối với hắn ảnh hưởng như cũ là cực lớn đến mênh mông trình độ. Tu vi của hắn cơ hồ lập tức tựu bởi vì loại này cảm ngộ đột phá đã đến hành tinh đại viên mãn, mặc dù còn không có đạt tới đại viên mãn cực hạn, nhưng là không sai biệt nhiều. Mà quan trọng nhất là hắn sở hữu quy tắc tại đây trong tích tắc đều có xúc động. Đầu tiên là đã cộng minh độ đến 9 thành 8 xích chi huyết đạo, thanh chi vân đạo, lam chi phong đạo, tử chi phệ đạo cùng với bạch chi quang đạo. Cái này 5 loại pháp tắc vốn là 9 thành 8 tựu là cực hạn, nhưng hôm nay toàn bộ đều ở đây xúc động xuống, lần nữa đề cao, đạt đến 9 thành 9 đỉnh phong trình độ. Về phần mặt khác, tranh chi nhạc đạo, lục chi thực đạo cùng với hắc chi vong đạo cũng đều phi tốc tăng lên, cùng hoàng chi diễm đạo đồng dạng, đạt đến 9 thành bộ dạng. Loại này 9 khỏa cổ tinh toàn bộ phạm vi tăng lên, mang cho Vương Bảo Nhạc là chất cải biến, hắn chiến lực đã triệt triệt để vượt ra khỏi tu vi cực hạn, không cách nào dùng hành tinh qua đối với hắn cân nhắc, bởi vì hành tinh cảnh giới trong cái này 9 loại quy tắc, hắn đã gần đến hồ được miễn. Nói cách khác, đối phương như triển khai cái này 9 loại quy tắc ở bên trong bất luận một loại nào, dùng ra toàn bộ chiến lực ra tay, rơi vào Vương Bảo Nhạc trên người lúc, 9 thành hơn uy lực đều làm mất đi tác dụng. Mà ngược lại, Vương Bảo Nhạc ra tay xuống, cái này 9 loại quy tắc đều muốn bị vô hình gia trì, uy lực càng lớn, càng mạnh hơn nữa. Kể từ đó, giờ phút này hắn, mặc dù không phải hàng tinh, nhưng ở chiến lực bên trên, tựu là hàng tinh. Mặc dù triển khai mặt khác quy tắc, uy lực như thường, nhưng Vương Bảo Nhạc đạo tinh là phục khác. Loại này nghịch thiên pháp tắc tự bổ sung Vương Bảo Nhạc cuối cùng đoàn bản, thậm chí một ít vừa mới tấn chức hàng tinh chi nhân, sợ là đối mặt Vương Bảo Nhạc cũng đều muốn hái hùng khiếp vía. Mặc dù hắn tu vi cấp độ phân biệt cách, nhưng quy tắc nắm giữ cùng được miễn đủ để đền bù đây hết thảy. Mà những tăng lên này như trước không phải Vương Bảo Nhạc lúc này đây thu hoạch lớn nhất, hắn lần này trọng điểm là cảm ngộ đã đến thời gian pháp tắc. Cái này pháp tắc dù là hắn cảm ngộ không nhiều lắm, có thể cấp độ bên trên đã quyết định hắn bản chất không giống người thường. Cảnh này khiến Vương Bảo Nhạc mi tâm chút bất chi bất giác hiện ra một ngón tay giáp che lớn nhỏ tử sắc ấn ký. cái này ấn ký khi thì hư ảo, khi thì chân thật, như có đại năng nhìn, như vậy đó có thể thấy được, cái này ấn ký mỗi một lần hư thật chuyển biến, đều có thời gian pháp tắc chấn động, tại khuếch tán ra, chỉ có điều, cái này chấn động nội uẩn hàm thời gian, không hề dài, chỉ có 10 hơi, hắn tự hồ chỉ có thể nghịch kim đồng hồ, không cách nào thuận chuyển, đây là lại để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối địa phương. Bởi vì dựa theo hắn lý giải, nếu có thể chính thức tu luyện thành Lưu Nguyệt, sợ là ấn ký mỗi một lần hư thật chuyển biến, tự là cả vũ trụ một lần lại mở ra, mà hắn tại đây, chỉ có 10 hơi, nói cách khác, hắn có thể đi cải biến thời gian, lại để cho chỗ bốn phía phạm vi cùng vạn vật, lập tức 10 hơi ngược dòng. Phương pháp này khủng bố chỗ, ở chỗ hắn vị cách độ cao, có thể ảnh hưởng tu sĩ cấp độ, cũng là cực cao, một khi sử dụng thỏa đáng, uy lực không cách nào hình dung. Hắn tại đây mặc dù cảm thấy tiếc nuối, có thể đó là bởi vì cùng chính thức Lưu Nguyệt đi đối lập. Nhưng đối với vị ương đạo vực tu sĩ mà nói, như đã biết việc này, nhất định hoảng sợ đến mức tận cùng, thậm chí có thể oanh động vị ương toàn tộc thậm chí vạn tông. Cái này mới là Vương Bảo Nhạc thu hoạch lớn nhất. Hằng tinh, ta nhất định ảnh hưởng, tự là không biết tinh vực đại năng phải chăng cũng sẽ bị ta cái này thuật pháp ảnh hưởng. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra tinh mang, tay phải nhìn như chậm rãi nâng lên, nhưng hạ một cái chớp mắt hắn tay phải tự mơ hồ thoáng một phát. Sau đó hắn toàn bộ cánh tay rõ ràng biến mất, lần nữa xuất hiện lúc đã ở phía xa, đó là 10 hơi trước, hắn cánh tay vị trí. Sau đó Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hạ một cái chớp mắt hắn đứng người lên, trực tiếp đã đến Trần Hàn bên người, tay phải nâng lên một chảo phía dưới, lập tức Trần Hàn đầu lâu không bị khống chế bị hắn ôm đồm đến. Ba ba, Trần Hàn lại càng hoảng sợ, thét lên vừa khởi lúc, Vương Bảo Nhạc mi tâm ấn ký bỗng nhiên một chuyển, lập tức thân thể của hắn biến mất, Trần Hàn đồng dạng biến mất, cho đến hạ một cái chớp mắt, Trần Hàn như trước tại đâu đó mặc sức tưởng tượng, Vương Bảo Nhạc như trước khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc cũng đều hô hấp dồn dập. Trong ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, phương pháp này so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Về phần Trần Hàn, giờ phút này dùng sức quơ quơ đầu, trong ánh mắt lộ ra trần trờ, nghiêng đầu vụng trộm quét Vương Bảo Nhạc liếc. Hắn cảm thấy vừa rồi giống như chuyện gì xảy ra, nhưng lại một điểm không có ấn tượng. Cái này lại để cho hắn cảm giác kỳ quái. Giờ phút này nhìn lén Vương Bảo Nhạc về sau, phát hiện đối phương không có dị thường, vì vậy sẽ không đa tưởng. Mà hắn trần trờ cũng làm cho Vương Bảo Nhạc gián tiếp xác nhận cái này thời gian pháp tắc khủng bố. Vì vậy tại trầm ngâm về sau, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên tay phải nâng lên, một thanh phi kiếm xuất hiện. Kiếm này vừa ra, Trần Hàn lập tức lại càng hoảng sợ, nhưng chứng kiến Vương Bảo Nhạc rõ ràng một tay lấy hắn bẻ cản phía sau, Trần Hàn có chút trần trờ, cảm thấy trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc tựa hồ có điểm gì là lạ, mà hạ một cái chớp mắt, theo Vương Bảo Nhạc mi tâm ấn ký lóng lánh, cái này bẻ đoạn phi kiếm biến mất. Vương Bảo Nhạc sững sờ, mọi nơi nhìn nhìn về sau, lập tức ý thức được vấn đề, phi tốc xem xét túi chữ vật, rất nhanh, hắn liền từ trong túi chữ vật, đem trước khi cái kia thanh phi kiếm, hoàn hảo không tổn hao gì lấy đi ra, vật phẩm cũng có thể lời nói, không biết thương thế, có phải hay không cũng được. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra sáng ngời hào quang lúc, Trần Hàn bên kia đáy lòng rất không cho là đúng, thầm nghĩ cái này Vương Bảo Nhạc hẳn là cảm ngộ ở bên trong bị gõ đầu. Sau khi trở về choáng váng, chính mình cầm thanh kiếm bẻ đoạn, sau đó thu hồi túi chữ vật, còn giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dạng, sau đó lại lấy ra một thanh mới. Con em ngươi, đây là làm xiếc đâu? Hay là điên rồi à? Trần Hàn đáy lòng khinh thường, nhưng ngoài miệng lại hô to, ba ba lợi hại. Hắn không hô cũng thì thôi, Vương Bảo Nhạc đều không có đi để ý tới hắn, nhưng hôm nay như vậy một hô, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Hàn lúc, không đợi Trần Hàn tại đây phản ứng, Vương Bảo Nhạc trong tay phi kiếm lập tức quét qua, Trần Hàn một lỗ tai, trực tiếp đã bị gọt xuống dưới, có lẽ là kiếm quá nhanh, cũng có lẽ là Trần Hàn tốc độ phản ứng có vấn đề. Cho đến đã qua 2-3 cái hô hấp, Trần Hàn mới trong mắt trợn to, phát ra kêu thảm thiết, muốn đưa tay đi sờ miệng vết thương, lại nghĩ tới chính mình không có tay, ba ba ta sai rồi, ba ba tha mạng, om sòm. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, triển khai thời gian pháp tắc, lập tức mi tâm ấn ký chớp động, nhưng tựa hồ có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc cả kinh, tranh thủ thời gian tu vi vận chuyển, chín khỏa cổ tinh đều đang chấn động, lúc này mới sử thời gian pháp tắc cuối cùng nhất tại thứ 10 tức lúc. Thuận lợi triển khai, mà ở triển khai nháy mắt, Trần Hàn lỗ tai lần nữa xuất hiện, phi kiếm như trước ở trước mặt hắn, nhưng lại chuyển loan, về tới Vương Bảo Nhạc trong tay, cầm phi kiếm, Vương Bảo Nhạc không có để ý tới mờ mịt Trần Hàn. Trầm ngâm, hẳn là ta vừa mới cảm ngộ thời gian pháp tắc, cho nên không phải rất thuộc luyện, bằng không thì vì sao vừa rồi hội kế tục không còn chút sức lực nào. Có thể tựa ồ lại có chút nói không thông, dù sao pháp tắc chi lực, không chỗ nào không có, ta chẳng qua là đem hắn chấn động mà thôi. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, trầm ngâm không có kết quả, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn cảm ngộ cái này thuật pháp phấn chấn. Phương pháp này, chưa đủ cùng chính thức Lưu Nguyệt so sánh, đã kêu, tàn nguyệt tốt rồi, tiếp được, tựu là thứ 8 thế, không biết đến ở kiếp này, ta có hay không như trước chỉ có thể cảm thụ lạnh như băng cùng hắc ám. Về phần Trần Hàn chỗ đó, ta đi hay là muốn đi? Vương Bảo Nhạc thì thào gian, thời gian trôi qua, rất nhanh, tại Trần Hàn chỗ đó các loại nội tâm nói thầm ở bên trong. Tang thương thanh âm, quanh quẩn hai người trong óc, ngày thứ 8, thứ 8 thế, người đang, Phong Nhân Nhân chương 1075, lạc bút thành Hàn. Theo tang thương thanh âm quanh quẩn, khoanh chân ngồi ở chỗ kia Vương Bảo Nhạc, thở sâu, hắn rất muốn biết vì sao Trần Hàn có thể có được đằng sau mấy đời, mà chính mình không có. Cái nghi vấn này đã sớm tại Vương Bảo Nhạc nội tâm mọc rễ nảy mầm. Hôm nay, theo thứ 8 thế đến, Vương Bảo Nhạc nhìn xem bốn phía sương mù xoay tròn, cảm thụ được bản thân ý thức trầm xuống, thì thào nói nhỏ, hy vọng lúc này đây, không phải chả là cùng lúc trước đồng dạng, không có cái gì. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, cảm thụ ý thức của mình không ngừng trầm xuống, cho đến coi như tiến nhập một cái vòng xoáy trong, sau đó là quen thuộc lạnh như băng. Cái này lạnh như băng, lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm trầm xuống, mình ý thức như trước tồn tại, lại để cho hắn vốn là trầm thấp tâm thần, càng thêm chìm ức, lại theo thần thức tản ra, tại ý thức của hắn đi cảm giác bốn phía về sau. Thấy được cái kia quen thuộc hắc ám, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc thở dài, còn không có sao, Vương Bảo Nhạc có chút không cam lòng, ý đồ mở rộng cảm giác phạm vi, có thể không luận hắn như thế nào toàn lực ứng phó. Cuối cùng nhất kết cục đều là đồng dạng, lạnh như băng, hắc ám, cô độc. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, vừa muốn buông tha cho cái này vô dụng cử động, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ý thức của hắn mãnh liệt địa sóng gió nổi lên. Tại đây chấn động xuống, cái loại này trầm xuống cảm giác, rõ ràng lại một lần nữa hiển hiện. Loại cảm giác này, không đợi Vương Bảo Nhạc có chỗ phản ứng, ý thức của hắn trong tựu truyền đến nổ vang nổ mạnh, như là thiên lôi quanh quẩn, theo nổ tung. Ý thức của hắn cũng tại thời khắc này, trực tiếp tan rã biến mất. Không biết đi qua bao lâu, đương Vương Bảo Nhạc ý thức một lần nữa hội tụ lúc. Hắn quên tên của mình, quên chính mình đang tại cảm ngộ kiếp trước, quên hết thảy, hắn mắt mở không ra, nâng không nổi thân thể, không biết mình chỗ ở nơi nào, không biết được lai lịch của mình. Hắn có thể cảm nhận được là bốn phía rất lạnh, loại này lạnh như băng, có thể xuyên thấu thân thể, đông lạnh triệt linh hồn. Hắn có thể chứng kiến, cũng chỉ là dưới mí mắt hắc ám, vô biên vô hạn, trừ lần đó ra, còn có một loại khác càng cường liệt cảm thụ, đó là, đau nhức, bài sơn đảo hải đau nhức, như là nộ lãng, lần lượt đưa hắn bao phủ, lại phảng phất một thanh lưỡi dao sắc bén, đem ý thức của hắn không ngừng phân cách, hắn muốn phát ra kêu thảm thiết, nhưng lại làm không được, muốn dãy giụa, đồng dạng làm không được, muốn đã hôn mê đến tránh cho thống khổ. Vẫn như trước làm không được, hắn chỉ có thể ở cái này lạnh như băng cùng trong bóng tối. Đi rõ ràng nhận thức loại này cực hạn đau nhức, cái này lại để cho ý thức của hắn tựa hồ cũng đang run rẩy. Cũng may, mặc dù cảm giác đau cùng lạnh như băng cùng hắc ám đồng dạng, tại xuất hiện về sau tựu thủy chung tồn tại, phảng phất có thể tồn tại thật lâu, tựa hồ không có cuối cùng, nhưng nó chấn động trình độ, lại không thể đề cao, không biết đi qua bao lâu. Tại đây kịch liệt đau nhức dưới sự tra dày vò Vương Bảo Nhạc, tâm thần đều mỏi mệt ở bên trong, hắn chợt phát hiện, kịch liệt đau nhức cảm giác tựa hồ nhẹ đi một tí. Đây không phải ảo giác, đau nhức, hoàn toàn chính xác tại thời gian dần qua yếu bớt, có thể tùy theo yếu bớt, còn có ý thức của hắn. Tại đây cảm giác đau tiêu tán ở bên trong, một cỗ ngủ say chi ý cũng càng ngày càng đậm phù hiện tại tinh thần của hắn ở bên trong. Cho đến cảm giác đau triệt để biến mất cái kia một cái chớp mắt, ý thức của hắn cũng chậm chậm lâm vào ngủ say, theo thiếp đi, phảng phất hết thảy chấm dứt, giống như khoanh chân ngồi ở thiên mệnh tinh trong sương mù Vương Bảo Nhạc. Nhục thể của hắn chấn động mạnh một cái, con mắt chậm rãi mở ra, lúc này đây bên trong không có mờ mịt, có chỉ là thâm thúy. Ngồi ở chỗ kia sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, hắn rất xác định, chính mình trước khi tại cảm nhận được lại một lần trầm xuống lúc, ý thức là tiêu tán, cùng từng đã là top 5 thế thể nghiệm giống như đúc. Điều này nói rõ, ta lúc kia, hoàn toàn chính xác thành công cảm ngộ đã đến trước thứ 8 thế. Nhưng của ta cái này trước thứ 8 thế, có chút đặc thù. Vương Bảo Nhạc cúi đầu, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, cái loại này kịch liệt đau nhức. Hắn giờ phút này nhớ lại đều cảm thấy thân thể có chút run rẩy. Nhưng đồng dạng, cũng chính là cái này trước thứ 8 thế đặc thù thể nghiệm, khiến cho Vương Bảo Nhạc nội tâm, ẩn ẩn đã có một cái suy đoán. Ta không phải là không có trước thứ 6, thứ 7 hai đời, mà là bởi vì cái nào đó duyên cớ. Ở đằng kia hai đời ở bên trong, ta ngủ say rồi, loại này ngủ say là vô ý thức hôn mê, cho nên ta có thể cảm nhận được, chỉ có lạnh như băng cùng hắc ám. Mà sở dĩ cái này hai đời hôn mê, cùng ta vừa rồi cảm ngộ trước thứ 8 thế ở bên trong đau nhức, có trực tiếp liên quan. Loại này đau nhức, chẳng lẽ là một loại thương? Cuối cùng hôn mê, là chữa thương, cho đến cuối cùng nhất thương thế tốt rồi. Vì vậy thì có trước thứ 5 thế, ta hóa thành bạch lộc. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra suy tư, sau một lúc lâu vuốt vuốt mi tâm, hắn cảm thấy về kiếp trước, về cái thế giới này. Về tiểu tỷ tỷ Vương Y Y chờ sở hữu sương mù, không có bởi vì manh mối gia tăng mà rõ ràng, ngược lại, càng phát ra bắt đầu mơ hồ, trầm ngâm ở bên trong, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn hướng Trần Hàn, trong mắt quả quyết chi ý hiện lên về sau, hai tay bấm niệm pháp quyết, minh hỏa tản ra lập tức bao phủ, linh hồn cộng minh nháy mắt đồng bộ, trong nháy mắt, một cái càng thêm không thể tưởng tượng thế giới, tự xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mắt, bầu trời. Rất xa, xa đến nhìn không rõ, một mảnh mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến hắn nhan sắc là mộc sắc, này sắc không chỉ điều, mà là mang theo một cỗ ấm áp, tình cảm ấm áp, khiến người tại sau khi thấy, hội cảm giác thoải mái dễ chịu. Về phần mặt trời, nó đồng dạng khoảng cách rất xa, mơ hồ gần như thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến một cái nguồn sáng, tràn ra quang cùng nhiệt, khiến cho toàn bộ thế giới đều rất ấm áp, mà mặt đất. Rất rõ ràng, đó là màu trắng, vô biên vô hạn màu trắng. Về phần bốn phía ở giữa thiên địa, có lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa, đồng dạng mơ hồ, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là ẩn ẩn thấy được, giống như tồn tại vô số cao lớn chi vật, cùng với trận trận lại để cho lòng hắn kinh hãi khủng bố khí tức. Đáng tiếc, nhìn không rõ, những thứ kia cái gì, hắn không biết được, nhưng chẳng biết tại sao, tại đây hết thảy, đều cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình chưa thấy qua, trước hai đời ngoại giới, là Vương Y Y khuê phòng, như vậy lúc này đây, là ở đâu? Vương Bảo Nhạc yên lặng quan sát đồng thời, cũng đang tìm kiếm Trần Hàn. Đúng vậy, hắn đích thật là đang tìm kiếm Trần Hàn, bởi vì đến sau này, hắn mặc dù thấy được bốn phía, nhưng lại không thấy được Trần Hàn. Điều này hiển nhiên không phù hợp đạo lý, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy không thể tưởng tượng. Có thể không luận hắn như thế nào đi tìm, lại không có ở cái này kỳ dị trong thế giới. Tìm được Trần Hàn nửa điểm tung tích, phảng phất Trần Hàn không tồn tại, mà thế giới mơ hồ, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút không khỏe. Cái loại này trước mắt bị che đậy cái khăn che mặt cảm giác, lại để cho hắn mặc dù rất cố gắng, cũng hay là thấy không rõ cái thế giới này, tự như là trong hiện thực, độ cao cận thị người tháo xuống kính mắt, chỗ đã thấy hết thảy. Trên cơ bản tựu là Vương Bảo Nhạc hôm nay chỗ đã thấy bộ dáng. Loại trạng thái này, rằng co thật lâu, cho đến có một ngày, Vương Bảo Nhạc thấy được một căn cực lớn cây cột, từ trên trời giáng xuống. Theo tiếp cận, Vương Bảo Nhạc mới dần thấy rõ, cái này cây cột tựa hồ là một cây bút lông. Hắn bên trên còn chám miêu tả, một màn này, lại để cho Vương Bảo Nhạc ý thức chấn động gian, cũng nhìn thấy cầm chặt cái này cán bút lông tay. Đó là một chỉ bàn tay nhỏ bé, không đợi Vương Bảo Nhạc thấy rõ, cái kia cán bút đã rơi vào màu trắng cả vùng đất. dùng nào đó vụng về kỹ năng vẽ, vẽ ra một cái càng vụng về bé gái, theo bé gái họa thành, có khanh khách tiếng cười từ thiên không truyền đến, đồng thời cái kia bị vẽ ra bé gái, lại thật giống như bị giao phó tánh mạng, trực tiếp liền từ trên mặt đất bò lên, Vương Bảo Nhạc ý thức lần nữa chấn động gian, cái kia bút lông lại một lần rơi xuống, rất nhanh lần lượt bé gái, cứ như vậy bị vẽ lên đi ra, mà cái kia bút lông chủ nhân, giống như tại đây hội họa ở bên trong đã tìm được niềm vui thú. Tại đây về sau trong cuộc sống, không ngừng mà có bé gái bị vẽ ra, cho đến có một ngày, tại Vương Bảo Nhạc tại đây tâm thần chấn động ở bên trong. Hắn chứng kiến cái kia bút lông giống như bởi vì một ít ngoài ý muốn. Run lên thoáng một phát, vẽ ra bé gái rõ ràng dị dạng, đó là một cái một chân trường, một chân đoản bé gái, mà ở cái này bé gái bị vẽ ra lập tức, Vương Bảo Nhạc lập tức tự cảm nhận được Trần Hàn khí tức. Càng là theo cái kia bé gái giãy giụa bò lên, bốn phía hết thảy mơ hồ, tại Vương Bảo Nhạc trước mắt trong chốc lát rõ ràng, hắn thấy được thương khung, sở dĩ là mộc sắc, đó là bởi vì bầu trời vốn là dạp đỉnh, mà đại địa màu trắng, thì là một tờ giấy trắng, về phần bốn phía hư vô, vô luận là cao lớn kiến trúc hay là thân ảnh, đều rõ ràng là nguyên một đám món đồ chơi, về phần mặt trời, cái kia nguồn sáng là một khỏa tràn ra hào quang, chiếu sáng cả gian phòng tinh thạch, mà cầm chặt bút lông tay, đến từ một cái, thoạt nhìn không đến 3 tuổi tiểu nữ hài. Vương Bảo Nhạc thần thức chấn động, chỉ là đại khái quét qua, không kịp cẩn thận quan sát, bởi vì hắn giờ phút này chủ phải chú ý lực, đều đặt ở cái kia nâng lên bút lông bên trên, mượn nhờ này bút lông tại hội họa Trần Hàn, giao phó hắn tánh mạng cái kia một cái chớp mắt, sở kiến lập nào đó liên quan. Vương Bảo Nhạc ý thức mạnh mà nhảy lên, lại theo Trần Hàn trên người, chuyển qua, cái kia bút lông mực nước ở bên trong, theo bút lông nâng lên, theo không ngừng lên cao, Vương Bảo Nhạc ý thức chấn động càng thêm kịch liệt, cho đến, cái kia bút lông triệt để rời đi đại địa, mang theo hắn, đã đi ra cái kia phiến thế giới, đi ra, Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động lắc lư, một cỗ trước nay chưa có chờ mong, lập tức hiển hiện toàn bộ trong ý thức, người đang, Phong Nhân Nhân Chương 1076, tự liếc. Ly khai giấy trắng thế giới trong tích tắc, một cỗ trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác, lập tức tại Vương Bảo Nhạc trong ý thức hiện ra đến. Loại cảm giác này như phảng phất là trên người có chút gông xiềng bị giải khai, lại phảng phất là đặt ở trên linh hồn ngọn núi bị chuyển đi. Cái loại này sảng khoái, cái loại này tự tại, lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm mãnh liệt chấn động. Có một loại nói không nên lời giải thoát chi ý. Loại này giải thoát cảm giác, Vương Bảo Nhạc nội tâm lần nữa chấn động ở bên trong. Tại cái này nhẹ nhõm cảm giác mãnh liệt hiển hiện, thậm chí ý thức tựa hồ cũng cảm thấy nhẹ nhàng thiệt nhiều đồng thời. Càng có trận trận quy tắc cùng pháp tắc chấn động, cũng ở đây trong tích tắc, bỗng nhiên hàng lâm, trong thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc ý thức tựu kịch liệt chấn động, hắn bản thân cộng minh những quy tắc kia, vậy mà xuất hiện bất ổn, coi như tại bị xóa đi. Tựa hồ giấy trắng trong thế giới quy tắc cùng pháp tắc, cùng thế giới bên ngoài là không đồng dạng như vậy, hoặc là chuẩn xác mà nói, thế giới bên ngoài quy tắc cùng pháp tắc, càng thêm hoàn thiện, cái này liền khiến cho Vương Bảo Nhạc ý thức tại nhảy ra lập tức. Bản thân quy tắc cùng pháp tắc, nhận lấy mãnh liệt trùng kích, cái này trùng kích như là thiên lôi, không ngừng mà tại Vương Bảo Nhạc trong ý thức ầm ầm nổ tung, khiến cho hắn ý thức đều muốn tan rã, tâm thần đều tại lay động. Cũng may hắn có đủ 9 khỏa cổ tinh, mà lại còn có đạo tinh, cho nên mặc dù trùng kích cực lớn, nhưng vẫn là miễn cưỡng trì hoãn. Nhưng hắn biết rõ, loại này quy tắc cùng pháp tắc trùng kích, mình cũng kiên trì không được thời gian quá dài, mà mượn nhờ cái này ngắn ngủi trì hoãn. Vương Bảo Nhạc phi tốc nhìn về phía bốn phía, lúc trước hắn đã đảo qua, biết rõ nơi này là một cái phòng, mà đã từng cảm nhận được quen thuộc, cũng chính là đến từ này gian phòng, chuẩn xác mà nói. Gian phòng này hắn lúc trước hai đời ở bên trong, mượn nhờ Trần Hàn thị giác, đã từng gặp rồi. Tại đây, đúng là Vương Y Y khuê phòng, sở hữu bài trí, cùng Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ trước khi hai đời chứng kiến. Tuy có rất nhỏ bất đồng, nhưng lại không quá lớn thay đổi, nhưng lúc này đây hắn là đã đi ra chỗ ở thế giới. Cho nên thần thức đảo qua về sau, xem rõ ràng hơn tích, cũng có thể càng cụ thể, hắn chứng kiến. Tại đây ngoại trừ hàng ngày chi vật cùng đại lượng món đồ chơi bên ngoài, bốn phía còn có rất nhiều cái giá đỡ, để đó một ít tất cả lớn nhỏ hạt châu, những hạt châu này không biết có đủ cái gì hiệu dụng. tán ra trận trận nhu hòa chi quang. Trừ này, tựu là một ít chai thuốc, có lẽ là chai thuốc quá nhiều, cả cái gian phòng đều tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, mà bốn phía trên vách tường không có cửa sổ, nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, duy nhất tồn tại cửa ra vào, tựu là một cái đóng thật chặt cửa phòng. Đây hết thảy ánh vào Vương Bảo Nhạc trong mắt lúc, hắn thần niệm cũng phi tốc tản ra, ý đồ xuyên thấu gian phòng kia, xem đến thiên địa bên ngoài, có thể này gian phòng tựa hồ chuẩn bị cấm chế nào đó. Vương Bảo Nhạc thần niệm đụng chạm về sau, như là châu đất xuống biển, trực tiếp tựu tiêu tán rồi, lật không nổi nửa điểm gợn sóng, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm trầm xuống. Không dám quá nhiều nếm thử, sợ làm cho như trước hai đời biến hóa, cho nên phi tốc cúi đầu, nhìn về phía chính mình ly khai cái kia phiến giấy trắng thế giới. Theo nhìn lại, hắn lập tức tựu chứng kiến, trên mặt đất, bất ngờ để đó một quyển sách, mà giờ khắc này trang sách bên trên, còn có đại lượng bé gái. Cái kia trang sách, chính là hắn chỗ ly khai thế giới, hay là quyển sách kia sao? Vương Bảo Nhạc ý thức chấn động, vừa muốn đi nhìn kỹ, nhưng vào lúc này, một thanh âm theo bên cạnh hắn truyền đến, ngươi như thế nào đi ra? Theo thanh âm xuất hiện, Vương Bảo Nhạc bản năng nhìn lại, thấy được một bên cầm bút lông Vương Y Y, so ở kiếp trước Vương Bảo Nhạc chứng kiến thời điểm, còn muốn nhỏ một ít, dưới mắt chính ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt tò mò nhìn ngòi bút vị trí, nàng xem chính là ngòi bút, nhưng ở Vương Bảo Nhạc cảm thụ ở bên trong, Vương Y Y xem chính là mình, phảng phất trong lúc vô hình, bọn hắn tại đây một cái chớp mắt, bốn mắt tương vọng, bị Vương Y Y ánh mắt ngóng nhìn. Vương Bảo Nhạc ý thức một trầu, nội tâm phức tạp, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng, người tại sao không nói chuyện đâu, thật kỳ quái, người rõ ràng có thể từ bên trong đi ra, người tên là gì, là đi ra muốn cùng y y đùa sao? Tiểu nữ hài hiếu kỳ trong ánh mắt, lộ ra ngây thơ chất phác, càng có chờ mong, ta, muốn đi ra bên ngoài nhìn một cái. Vương Bảo Nhạc trầm mặc về sau, nhẹ giọng mở miệng, bên ngoài, tại đây, còn là ở đâu? Tiểu nữ hài khẽ giật mình, chỉ cửa phòng, chỗ đó. Vương Bảo Nhạc ngóng nhìn Vương Y Y, truyền ra thần niệm, ý bảo cửa phòng chỗ. Thế nhưng mà, mẫu thân nói bên ngoài có ăn tiểu hài tử quái vật. Người nhỏ yếu như vậy, sau khi rời khỏi đây tựu không về được. Tiểu nữ hài rất nghiêm túc nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía bốn phía, mang tới một cái hầu tử em bé. Nếu không ngươi đừng đi bên ngoài rồi, ta đem cái này em bé tiễn đưa ngươi. Ngươi cùng nó chơi, nhìn hầu tử em bé, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút nhìn quen mắt, lập tức đột nhiên nhớ tới, cái con khỉ này tựa hồ cùng hắn trước mấy đời ở bên trong chứng kiến lão viên. Có chút tương tự, chỉ là giờ phút này tại đây quy tắc cùng pháp tắc trùng kích. Vương Bảo Nhạc giống như hồ đã đạt đến có thể thừa nhận cực hạn. Hắn biết rõ chính mình kiên trì không được bao lâu, cho nên thu hồi ánh mắt sau lập tức truyền ra thần niệm. Ta hay là muốn đi bên ngoài. Nhìn một cái này phiến thế giới, như vậy a, tiểu nữ hài tựa hồ rất buồn rầu, có chút xoắn xuýt nhìn một chút cửa phòng, lại nhìn một chút bút lông, sau đó thấp giọng mở miệng, tự liếc, được rồi, gạt người là chó nhỏ. Tiểu nữ hài nói xong, theo trên mặt đất bò lên, cầm bút lông, lung la lung lay hướng về cửa phòng đi đến, rất nhanh, tại Vương Bảo Nhạc trong sự kích động, tiểu nữ hài đã đến cửa phòng bên cạnh. Vừa muốn nâng lên bàn tay nhỏ bé đẩy ra, nhưng lại không có đứng vững, trực tiếp ngã sấp xuống, đụng phải bên cạnh cái giá đỡ, khiến cho thượng diện bày đặt một cái tiểu hồ ly em bé rơi xuống, đập vào tiểu nữ hài trên đầu, sau đó rơi xuống đất. Nhìn xem cái kia tiểu hồ ly em bé, Vương Bảo Nhạc tâm thần lần nữa chấn động, không đợi hắn cẩn thận phân biệt, tiểu nữ hài đã một tay lấy em bé bắt hết. Tiểu hồ ly, ngươi không nghe lời, dám đụng ta, nhưng ta còn là ưa thích ngươi. Tiểu nữ hài nói xong, đem hồ ly em bé đặt ở trước mặt, hôn một cái, giống như rất vui vẻ, quên muốn đẩy ra cửa phòng mang Vương Bảo Nhạc đi ra ngoài sự tình, phát ra khanh khách tiếng cười. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, theo ngoài cửa phòng truyền đến một nữ tử thanh âm ôn nhu, y, sự tình gì vui vẻ như vậy nha, cùng mẫu thân nói một câu. Lời nói gian, cái này phiến cửa phòng đóng chặt, từ bên ngoài mở ra, trận trận ánh mặt trời rơi vào, đồng thời, một người mặc màu xanh da trời váy dài trung niên mỹ phụ, mang theo dịu dàng, ngồi xổm ở tiểu nữ hài trước mặt, trong mắt mang theo cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nữ hài đầu. Mẫu thân, vừa rồi tiểu hồ ly không nghe lời, đập phá ta thoáng một phát, nhưng ta giáo huấn nó à. Đúng rồi mẫu thân, ta có thể đi ra ngoài chơi trong chốc lát sao? Tiểu nữ hài cười năn nỉ, cô gái này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, rất là ôn nhu, giống như trên người có một cỗ đặc biệt khí chất, có thể cho tất cả mọi người, tại đã gặp nàng về sau, đều trở nên bình thản, chỉ là giờ phút này nàng đang nghe tiểu nữ hài yêu cầu về sau, trong mắt ở chỗ sâu trong đã có một vòng bi thương. Vuốt ve tiểu nữ hài tóc tay, càng thêm nhu hòa rồi. Cái này bi thương, tiểu nữ hài không thấy được. Có thể Vương Bảo Nhạc đã có sở cảm ứng, nhưng hắn hôm nay không rảnh suy tư quá nhiều. Hắn đã bị thế giới bên ngoài hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Tại nàng kia đánh mở cửa phòng, ngồi xổm thân khẽ vuốt tiểu nữ hài tóc thời điểm, ngòi bút bên trên Vương Bảo Nhạc đã theo mở ra môn, xem đã đến thế giới bên ngoài. Đó là một mảnh bãi cỏ, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, toàn bộ thế giới rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, vô hạn mỹ hảo, đồng thời cũng tràn đầy một loại không cách nào hình dung hấp dẫn cùng hấp dẫn, khiến cho Vương Bảo Nhạc ý thức chấn động gian, bay lên một cỗ mãnh liệt xúc động, toàn bộ ý thức tại đây trong tích tắc, mạnh mà nhảy lên, thẳng đến, đánh thuê phòng môn bên ngoài, mà đang ở hắn xuyên thẳng qua cửa phòng nháy mắt, hắn ẩn ẩn, giống như thấy được một bên Vương Y Y mẫu thân, nghiêng đầu nhìn về phía chính mình. Nhưng Vương Bảo Nhạc bất chấp nhiều lắm, giờ phút này ý thức bay vọt, khiến cho hắn tại hạ một cái chớp mắt, trực tiếp sẽ xuyên qua cửa phòng khu vực, đã đến, chính thức ngoại giới, nhưng ngay tại hắn ý thức nhảy đến ngoại giới lập tức. Trước mắt bãi cỏ biến mất, đã trở thành một mảnh hoang vu, tươi đẹp ánh mặt trời tiêu tán, đã trở thành đen kịt, màu xanh da trời bầu trời cũng là như thế, hóa thành xám trắng, toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa. Sở hữu rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ đều đảo mắt biến thành phế tích. Cái này Vương Bảo Nhạc ý thức nổ vang, vô ý thức quay đầu muốn nhìn chính mình vừa rồi bay vọt ra gian phòng có thể chứng kiến một màn, lại để cho ý thức của hắn trong nhấc lên trước nay chưa có kịch liệt dung chuyển. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1077 ngụ ý. Tại Vương Bảo Nhạc quay đầu lại một cái chớp mắt, hắn chứng kiến không là trước kia ốc xá, mà là một ngụm cực lớn quan tài. Cái này quan tài cũng không phải là bằng gỗ, mà là toàn thân thủy tinh chế tạo, thoạt nhìn óng ánh sáng long lanh, đồng thời cũng tản mát ra sáng chói chi mang. Mặc dù là tại đây đen kịt hư vô ở bên trong, cũng như trước như là ngôi sao giống như hào quang chói mắt, có lẽ đúng là bởi vì chói mắt, cho nên quay đầu nhìn lại Vương Bảo Nhạc, hắn không cách nào chứng kiến quan tài trong nằm thân ảnh cụ thể bộ dáng, chỉ có thể xác định bên trong đích thật là nằm một người, thấy không rõ nam nữ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng ở chứng kiến cái này quan tài một khắc, Vương Bảo Nhạc nội tâm hoảng sợ cùng mãnh liệt đến mức tận cùng chấn động. Y nguyên hóa thành sóng cồn, ngập trời mà lên, hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến. Vốn tưởng rằng đi ra ốc xá về sau, có thể chứng kiến chính thức thiên địa, kết quả chứng kiến nhưng lại một mảnh phế tích, mà vốn tưởng rằng đi ra giấy trắng thế giới về sau, chứng kiến chính là Vương Y Y khuê phòng, nhưng trên thực tế, chứng kiến lại là một ngụm quan tài. Đây hết thảy, mang cho Vương Bảo Nhạc trùng kích thật sự quá lớn, khiến cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này thần niệm kịch liệt chấn động ở bên trong. Lại xuất hiện muốn sụp đổ dấu hiệu, phảng phất quá nhiều suy nghĩ trong nháy mắt dũng mãnh vào. Lại để cho hắn không chịu nổi, nhưng hắn trong mắt đoán hết thảy, cũng không có vĩnh hằng, mà là xuất hiện mới biến hóa. Tại quan tài đằng sau hư vô ở bên trong, giờ phút này đột nhiên có gợn sóng khuếch tán, ở đằng kia gợn sóng ở bên trong, lại có một đầu trăm trượng trường huyết sắc con rết, vô thanh vô tức chui ra, nhảy lên tự nhảy tới quan tài cái nắp bên trên, hắn nửa người trên càng là nâng lên, theo cái kia hàng hà phó đủ dữ tợn, theo đầu của nó bộ vòi xúc tu lay động, cái này cực lớn huyết sắc con rết mờ nhạt con mắt, cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc ánh mắt, cùng cái này huyết sắc con rết nhìn nhau nháy mắt, theo hắn trong óc nổ vang, cái kia con rết thân thể đột nhiên sụp xuống, lại hóa thành vô số tiểu con rết, đem chọn cái quan tài bao trùm về sau, cái kia vô số tiểu con rết lại lần nữa hội tụ. Tại quan tài bên trên phi tốc nhô lên, cuối cùng nhất biến thành một trương mặt người. Người này mặt yêu dị, nhìn không ra nam nữ, đã lại để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy lạ lẫm, nhưng tựa hồ tại sâu trong linh hồn lại có nói không nên lời quen thuộc, nó hướng về Vương Bảo rồi, lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Cái này, Cái này, Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động lắc lư, suy nghĩ gần như bảo tạc, thần thức phảng phất đều muốn tan rã, mà đang ở cái này trong thời gian ngắn, một tiếng than nhẹ, tại trong óc của hắn, bỗng nhiên quanh quẩn, Bảo Nhạc, ngươi chứng kiến, không nhất định chính là chân tướng, thanh âm này, cũng không phải là đến từ Vương Y Y phụ thân, cũng không phải trước khi cái kia dịu dàng nữ tử, lại càng không là trước mắt cái này con rết hình thành quỷ dị mặt người, mà là Vương Bảo Nhạc mặt nạ mảnh vỡ trong tiểu tỷ tỷ. Thì ra là, lớn lên về sau Vương Y Y, mà thanh âm này hiển hiện, tựu như cùng là tuyệt thế chi dược, tại nháy mắt trong liền đem Vương Bảo Nhạc tâm thần ổn định một ít, khiến cho Vương Bảo Nhạc thần trí thoáng khôi phục, có thể không đợi hắn mở miệng hỏi hỏi ý kiến, bởi vì ngoại giới quy tắc cùng giấy trắng thế giới quy tắc tồn tại bất đồng. Vương Bảo Nhạc trước khi là miễn cưỡng áp chế, hôm nay đã đến cực hạn, không cần người bên ngoài ra tay, một cỗ cực lớn hấp lực, liền trực tiếp theo cái kia quan tài ở bên trong truyền đến. Lập tức lôi kéo tại Vương Bảo Nhạc thần thức bên trên. Cái này cổ hấp lực quá lớn, Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm sức phản kháng, trong chốc lát đã bị túm hướng quan tài, cũng may theo hắn tới gần, cái kia quan tài cùng với hắn bên trên nhô lên con rết mặt người. Tại trong mắt của hắn lại một lần cải biến, khôi phục thành đánh mở cửa phòng Vương Y Y khuê phòng. Mà ý thức của hắn đã ở trong nháy mắt ở bên trong, về tới trong phòng, về tới trên mặt đất cái kia bản mở ra sách trang giấy bên trên. Tại dung nhập trang giấy một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc ý thức giống như hao phí thật lớn, không kiên trì nổi, chậm rãi tiêu tán rồi. Không biết đi qua bao lâu, đương Vương Bảo Nhạc một lần nữa khôi phục khí lực, mở mắt ra lúc, hắn đã không tại giấy trắng trong thế giới, mà là về tới thiên mệnh tinh thí luyện trong sương mù. Trước mắt quen thuộc sương mù, lại để cho hắn trong mắt mê mang chậm rãi tiêu tán. Phía trước trôi nổi Trần Hàn, đồng dạng có cùng loại tác dụng, khiến cho Vương Bảo Nhạc dần dần theo trước khi trong trạng thái. Có chỗ khôi phục, mà ở khôi phục về sau, theo giấy trắng trong thế giới từng màn, một lần nữa phù hiện trong ký ức của hắn, Vương Bảo Nhạc thân thể chậm rãi chấn động, hắn giờ phút này thật sự mờ mịt rồi, bởi vì hắn phát hiện, chính mình lần lượt cảm ngộ cùng với mượn nhờ Trần Hàn thị giác đoán kiếp trước ở bên trong. Mỗi một lần đương chính mình cho rằng hết thảy đã rõ ràng không ít. Đáp án miêu tả sinh động lúc, lại lập tức sẽ xuất hiện càng nhiều nữa bí ẩn, do đó sự chính mình vốn là đạt được đáp án dao động. Lần lượt, đều là như thế này, vốn tưởng rằng cái thế giới này là chân thật, nhưng sở hữu manh mối đều chỉ hướng một quyển sách, bản cho là mình có lẽ thật là sống ở trong một quyển sách. Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện, quyển sách này chỗ địa phương, là một đứa bé con gian phòng, vốn tưởng rằng đã đến gian phòng, tựu là chân chính trong thế giới, nhưng lại phát hiện cái kia gian phòng tồn tại cấm chế. Ngăn cách sở hữu, mà vốn tưởng rằng thiên tân vạn khổ chạy ra khỏi gian phòng. Có thể chứng kiến chân thật, nhưng chứng kiến, nhưng lại một mảnh hư vô, vốn tưởng rằng hư vô cũng thì thôi, có thể quay đầu lại lúc, lại phát hiện thế giới của mình, lại là một ngụm quan tài. Vốn tưởng rằng quan tài tựu là đáp án, nhưng lại xuất hiện huyết sắc con rết, cùng với cái kia hội tụ thành quỷ dị gương mặt. Đây hết thảy, lần lượt phá vỡ hắn nhận thức, mà cuối cùng thời điểm, đến từ tiểu tỷ tỷ lời nói, tựa hồ lại bên cạnh điểm ra, chính mình đoán, cũng không phải là hoàn toàn chân thật. Đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Còn có, ta vừa rồi một đường bay ra, tựa hồ, quá mức thuận lợi làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Tựu phảng phất cố ý phóng túng, an bài ta nhìn đến những tựa như kia. Còn có, ta cuối cùng chứng kiến, tựa hồ cũng không phải chân chính hình ảnh, càng giống là nào đó. Ngụ ý, phế tích đại biểu cái gì? Quan tài đại biểu cái gì? Huyết sắc con rết lại đại biểu cái gì? Còn có cuối cùng những con rết kia hình thành quỷ dị mặt người. Vậy là cái gì? Vương Bảo Nhạc trầm mặc, sau một lúc lâu hắn nhìn về phía bốn phía, trong mắt dần dần lộ ra nghi vấn. Hắn đối với cái này cái gọi là cảm ngộ kiếp trước, cũng có hoài nghi, vì vậy lấy ra mặt nạ mảnh vỡ, cúi đầu ngóng nhìn, trong mắt lộ ra phức tạp. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có lẽ cho ta một đáp án rồi. Lúc này đây, tiểu tỷ tỷ không có giống như là thường ngày trầm mặc, mà là tại sau một lúc lâu, than nhẹ một tiếng, truyền ra một câu ngữ, trí nhớ của ta, thiếu khuyết rất nhiều, nhưng ta có thể xác định một điểm, 68 năm sau, sẽ có một cơ hội. Sử ngươi biết một bộ phận chân tướng, 68 năm, Vương Bảo Nhạc sững sờ, vì vậy thời gian điểm, Đúng là Lý Uyển Nhi cùng hắn nói, hắn trưởng thượng tổ cùng hắn hẹn nhau thời gian, thế nhưng mà, không nên hỏi ta rồi. Bảo Nhạc, van cầu ngươi, không nên hỏi ta rồi, đầu của ta đau quá. Vương Bảo Nhạc vừa muốn tiếp tục hỏi ý, nhưng tiểu tỷ tỷ mang theo thống khổ thanh âm, lại để cho lòng của hắn run lên một cái. Hắn nghĩ tới chính mình Bạch Lộc lúc tiểu nữ hài, nghĩ tới chính mình Ma Nhận lúc áo trắng thiếu nữ, nghĩ tới chính mình Cương Thi lúc cùng mình ngồi ở cùng một chỗ nhìn bầu trời đồng bạn. Cuối cùng nhất Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, không có tiếp tục ép hỏi, mà là yên lặng ngồi tại đâu đó, con mắt nhắm lại, nhớ lại những ngày này, cảm ngộ sở hữu, cho đến sau một lúc lâu, đường ánh mắt của hắn mở ra lúc, hắn trong mắt lộ ra càng kiên định quyết đoán chi mang. Chân tướng thì như thế nào? Hư giả thì sao? Còn có cái kia cái gọi là ngụ ý, còn có thể bởi vì đã biết những chuyện này, tự điên cuồng do đó tự sát, hay hoặc là không thèm để ý tánh mạng chán trường đi chết không thành. Vô luận như thế nào, của ta hạch tâm tư tưởng là không thay đổi, tu vi của ta rất yếu, cánh tay của ta quá mảnh, lực lượng của ta chưa đủ, cho nên, loại này liên quan đến đạo vực đại sự, tự nhiên sẽ có những đại năng kia đi quan tâm, ta một tiểu nhân vật, quản không được nhiều như vậy, cũng đừng đến để cho ta đi quản, ngụ ý cái gì, ta không cải biến được, cho nên, mặc kệ ta đoán thật sự cũng tốt, giả cũng thế, cùng quan hệ của mình chặt chẽ cũng tốt, làm bất hòa cũng thế, cũng không phải ta có thể đi tả hữu, cùng hắn nội tâm chấn động điên cuồng, không bằng con đường thực tế tăng cường bản thân, chỉ có như ấy mới có thể đứng càng ổn, đi xa hơn, mà sự tình từ nay về sau, ai lại có thể nói rõ ràng đấy. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán, mặc dù lúc này đây cảm ngộ, không để cho tu vi của hắn gia tăng, nhưng tâm hồn một loại kiên định, như trước hãy để cho Vương Bảo Nhạc tại thời khắc này. Cảm thấy toàn thân đều ngưng luyện không ít, mà ở cái này ngưng luyện thời điểm, hắn cũng cảm nhận được chính mình thời gian tàn nguyệt chi pháp. Tựa hồ có chỗ tinh tiến, phảng phất lúc này đây ra ngoài, đối với thời gian pháp tắc trợ giúp không nhỏ, tại nếm thử về sau, Vương Bảo Nhạc rất nhanh tự xác định điểm này, cảm thụ của hắn đúng vậy, tàn nguyệt chi pháp, hoàn toàn chính xác tinh tiến rồi, theo trước khi ngược dòng 10 hơi tuế nguyệt, gia tăng đã đến 20 tức, cũng chính là cái lúc này, Trần Hàn, thức tỉnh, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1078, thân tình. Thức tỉnh Trần Hàn, tại ngắn ngủi mờ mịt về sau, lại phi tốc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Đáy lòng đã làm tốt cái này cái đồ biến thái sẽ như trước khi đồng dạng đến hỏi mình chuẩn bị. Tại hắn xem ra, cái này Vương Bảo Nhạc thích nhất rình mò người khác tự ẩn, mà chính mình một lần cảm ngộ ở bên trong, nào đó trình độ tính toán là đồng tộc bên trong thiên phú dị bẩm người. Chỉ là hắn đợi sau nửa ngày cũng không thấy Vương Bảo Nhạc mở miệng, cái này lại để cho Trần Hàn chính mình ngược lại có chút không thích ứng rồi. Vì vậy tại lại chờ trong chốc lát, phát hiện Vương Bảo Nhạc hay là không có truyền ra lời nói. Trần Hàn trần chờ một chút, chủ động nói chuyện, ba ba, chuyện gì? Vương Bảo Nhạc mí mắt nâng lên, lướt qua Trần Hàn, ta tỉnh, ân. Vương Bảo Nhạc tự nhiên biết rõ Trần Hàn thức tỉnh, chỉ có điều giờ phút này hắn tại nội tâm kiên định về sau, đã không thèm để ý đối phương tại giấy trắng trong thế giới đến tiếp sau rồi, mà là đắm chìm tại chính mình có chỗ tinh tiến tàn nguyệt trong. Chỉ là hắn tại đây không hỏi, khiến cho Trần Hàn đáy lòng có chút chảo ngứa, cố nén sau một lúc lâu, Trần Hàn ho khan một tiếng, phối hợp truyền ra lời nói, ba ba, lúc này đây ta cảm ngộ kiếp trước, rất đặc thù, người tuyệt đối không thể tưởng được, đó là một cái dạng gì thế giới, mà ngay cả tự chính mình cũng là hôm nay mới ý thức tới. Nguyên lai, đó là tạo vật thiên địa, mà ta tại đâu đó, cũng không giống người thường. Vương Bảo Nhạc không có để ý tới Trần Hàn, nhắm mắt tiếp tục đắm chìm nhận thức chính mình tàn nguyệt. Lập tức lời của mình không có hấp dẫn Vương Bảo Nhạc. Trần Hàn trừng mắt nhìn, mở miệng lần nữa, ta đã quên ba ba ngươi cũng tại đâu đó, cho nên không có ngoài ý muốn cũng là bình thường. Có thể ngươi tuyệt đối không biết ta tại tạo vật trong tay là cỡ nào thiên phú dị bẩm, không giống người thường, bên cạnh ta sở hữu đồng loại, mỗi lần chứng kiến ta, đều sẽ lộ ra khiếp sợ cùng hoảng sợ. Thậm chí còn có hội sợ hãi, đáng tiếc lúc kia ta đây, linh trí cũng không triệt để mở ra, nếu như là hiện tại ta đây, nhất định có thể mượn nhờ ta cái kia không giống người thường bẩm gì. Đi thống lĩnh toàn tộc, hiệu lệnh thiên hạ, sử, một chân trường, một chân đoàn sao, Vương Bảo Nhạc cảm thấy Trần Hàn nói chuyện có chút rong dài, quấy rầy chính mình đắm chìm tu hành, tại là có chút không kiên nhẫn trả lời một câu. Hắn một câu nói kia, nói ra vô cùng tầm thường, có thể rơi vào Trần Hàn trong tai, nhưng lại đã vượt qua thiên lôi, khiến cho Trần Hàn tại đây trong tích tắc, đầu đều vù vù, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ cùng không cách nào tin. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trời ạ, cái này biến thái như thế nào cái gì cũng biết. Một lần cũng thì thôi, hai lần cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng cái này lần thứ ba, rõ ràng còn là bị một ngụm nói ra chân tướng. Cái này lại để cho Trần Hàn ra đầu đều lập tức run lên. Tốt tựa như gặp quỷ bình thường, ngơ ngác nhìn xem Vương Bảo Nhạc, sau nửa ngày nói không nên lời một câu ngữ, dù là đã qua một nén nhang thời gian, hắn một hơi cũng hô lên, có thể trong óc phiên cồn, như trước mãnh liệt, hắn thật sự không rõ, vì sao trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc, có thể biết chính mình nội tâm bí mật, thậm chí coi như tận mắt thấy kiếp trước của mình đồng dạng. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc trong mắt hắn, biến càng thêm thần bí, thậm chí cái này thần bí trình độ đã đạt đến cực hạn, biến thành sợ hãi. Trong lúc này không đúng, nhưng Trần Hàn dù sao cũng là thiên kiêu, lại là nhiều lần việc nặng lão gia hỏa, cho nên rất nhanh hắn đã cảm thấy trong lúc này có vấn đề. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Vương Bảo Nhạc có thể cùng mình linh hồn cộng minh, tiến vào kiếp trước của mình cảm ngộ ở bên trong, cho nên hắn giờ phút này trong óc bản năng nghĩ cách, tự là Vương Bảo Nhạc ở kiếp trước cảm ngộ trong thế giới, nhất định là có không giống người thường thân phận. Ta đã biết, ba ba, tại ta là hồ điệp trong thế giới, ngươi là cái kia khỏa đại thụ đúng hay không? Trần Hàn những lời này, cơ hồ là thốt ra, đang nói ra về sau, hắn phi tốc chứng kiến Vương Bảo Nhạc thần sắc giống như bỗng nhúc nhích. Cái này lại để cho hắn lập tức kiên định ý nghĩ của mình. Lập tức lại nghĩ tới một kiện chuyện kinh khủng, trong mắt đều phồng lên, nghẹn ngào hoảng sợ, còn có cây nấm trong thế giới. Ngươi, ngươi là trên bầu trời ma nữ. Trời ạ, ngươi lại là ma nữ. Trần Hàn toàn bộ đầu lâu đều run rẩy rồi, càng nghĩ càng cảm thấy chính xác, mà Vương Bảo Nhạc có chút biến thành màu đen gương mặt, cũng làm cho hắn cảm giác mình là nói ra đối phương nội tâm bí mật. Cái này lại để cho Trần Hàn bỗng nhiên hơi khô uể cảm giác, càng có bi thúc, nghĩ đến chính mình rõ ràng còn muốn cưới ma nữ, đi đến ma sinh đỉnh phong, khó trách trước đó lần thứ nhất sau khi tỉnh dậy, cái này biến thái muốn giáo huấn chính mình, nguyên lai là như vậy. Còn có tạo vật trong thế giới, ta hiểu được, ngươi, ngươi nhất định là chi kia bút. Câm miệng, ngươi mới là bút. Vương Bảo Nhạc không kiên nhẫn trừng Trần Hàn liếc, hắn cảm giác đối phương không có bị chính mình bắt lấy trước, rất phù hợp thường, như thế nào bị chính mình bắt lấy về sau, tự biến thành như vậy, chẳng lẽ là tự bảo nhiều hơn, biến choáng váng. Vương Bảo Nhạc nhìn Trần Hàn, suy nghĩ muốn hay không làm cho đối phương khôi phục thân thể lúc. Trần Hàn bên kia lần nữa hít vào khẩu khí, Vương Bảo Nhạc không kiên nhẫn, tại hắn xem ra đây là thẹn quá hóa giận, vì vậy nội tâm run rẩy ở bên trong, càng phát ra khẳng định đáp án của mình, quả nhiên biến thái a, khó trách là cái kia chỉ có thể đụng nát vũ trụ bạch lộc. Thằng này, hắn cùng với ta hoàn toàn không tại một cấp độ bên trên. Ta lại là hắn sáng tạo ra đến, trời ạ, ta rốt cục minh bạch thằng này vì sao ưa thích để cho ta gọi hắn ba ba rồi. Trần Hàn càng nghĩ càng là hoảng sợ, nhất là cuối cùng ba ba xưng hô thế này, lại để cho hắn tại đây một cái chớp mắt, tựa hồ triệt để hiểu ra, tùy theo mà đến, là càng sâu kính sợ, cùng với, cảm thấy gọi ba ba, tựa hồ cũng là thuận lý thành chương, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình là bị trước mắt cái này ba ba tạo vật đản sinh ra đến. Hắn trong mắt khó tránh khỏi mang theo rất nhiều cổ quái chi ý, mà cái này ánh mắt, lại để cho Vương Bảo Nhạc cũng hiểu được nói không nên lời quỷ gì. Nhất là cuối cùng, Trần Hàn tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, ánh mắt không còn là cổ quái, mà là tại cảm khái tổn thức gian, biến thành nhụ mộ chi tình về sau, Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy không được bình thường. Vì vậy hắn hung hăng trợn mắt nhìn Trần Hàn liếc, quyết định hay là không để cho đối phương đi khôi phục thân thể cơ hội. Hắn lo lắng đối phương khôi phục thân thể, về sau lại thói quen tự bạo, cuối cùng đem bản thân tự bạo thành chính thức ngu ngốc. Nhưng không thể không nói, Trần Hàn tồn tại khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lúc bất chi bất giác, theo trước khi nội tâm trong rung động, thời gian dần qua hoàn toàn đi ra, tâm tình cũng tùy theo dễ dàng rất nhiều. Cho nên mặc dù cảm thấy cái này Trần Hàn có chút ngốc, nhưng tựa hồ có như vậy một cái nhi tử ngốc, hay là rất tốt, vì vậy nghĩ nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc mở miệng, còn có 2 ngày, cái này thí luyện tựu đã xong, mừng thọ về sau ngươi có tính toán gì không? Ba ba đi đâu, Tiểu Hàn hãy theo đi đâu, từ đó về sau, Tiểu Hàn không bao giờ nữa ly khai cha. Trần Hàn phi tốc mở miệng, mà lại lời nói đương nhiên, bất quá ba ba, ta đề nghị, chúng ta rời đi trước, nhất định phải đem ta mấy cái huynh đệ tỉ muội đều bắt lấy. Lại để cho bọn hắn cũng ý thức được thân tình tầm quan trọng. Dù sao ba ba ngươi sinh ra đời bọn hắn, hôm nay cũng nên bọn hắn đến hiếu kính rồi. Trần Hàn lại bổ sung một câu, Vương Bảo Nhạc đã trầm mặc, còn có ta đều nghĩ kỹ, gia tộc của chúng ta quá khổng lồ rồi, ở kiếp này ở bên trong, ta có lẽ tận khả năng lại để cho càng nhiều nữa huynh đệ tỉ muội trở về ba ba bên người. Ai, hiện tại ngẫm lại, nguyên lai hết thảy đều là nhân quả, duyên phận sớm định. Trần Hàn càng nói, càng là thổn thức, nghe được Vương Bảo Nhạc cũng không khỏi được rung động. Trên thực tế hắn có thể nhìn ra, Trần Hàn những lời này, rõ ràng đều là phát ra từ đáy lòng, mà đang ở Vương Bảo Nhạc tại đây đều hiếm thấy có chút xấu hổ lúc. Cái kia tang thương thanh âm, lại một lần nữa hiển hiện thí luyện trong giờ phút này còn thừa chi nhân tâm thần trong. Ngày thứ 9 thế, trong thời gian ngắn, bốn phía sương mù xoay tròn, Vương Bảo Nhạc ý thức lần nữa trầm xuống. Cùng lúc trước đồng dạng, lúc này đây trầm xuống ở bên trong, hắn rất nhanh tựu đã mất đi ý thức, kịch liệt đau nhức cảm giác, mãnh liệt hiện ra đến, mà lại so trước đó lần thứ nhất càng sâu, tựu phảng phất ở kiếp này thương thế, là vừa vặn rơi xuống, chẳng những thân thể kịch liệt đau nhức, linh hồn cũng tốt giống như tại bị xé nứt, thậm chí trí nhớ đều có chút hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào hội tụ cùng một chỗ, chỉ có thể hóa thành vô số mảnh vỡ. Ở trong đầu hắn phi tốc hiện lên, mà cơ hồ 9 thành mảnh vỡ, đều không trọn vẹn lợi hại, thấy không rõ là cái gì, chỉ có bộ phận mảnh vỡ tương đối nguyên vẹn, nhưng tựa hồ bị lực lượng nào đó che đậy, đồng dạng nhìn không rõ, duy chỉ có, tại đây vô số mảnh vỡ ở bên trong, có 7-8 cái mảnh vỡ, miễn cưỡng rõ ràng, khiến cho Vương Bảo Nhạc phi tốc đảo qua, thấy được những mảnh vỡ này ở bên trong, đều có một chỉ, cực lớn huyết sắc con rết thân ảnh. Quên chính mình là ai Vương Bảo Nhạc, tại đang lúc mờ mịt chứng kiến cái này huyết sắc con rết nháy mắt. Ý thức của hắn ầm ầm chấn động, giống như cùng rõ ràng lúc trí nhớ xuất hiện xung đột. Cái này xung đột càng phát ra mãnh liệt về sau, theo hắn trong óc nổ vang, Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy ở bên trong, theo ồ ồ hô hấp, ánh mắt của hắn mạnh mà mở ra. Bốn phía sương mù tràn ngập, tại đây không còn là kiếp trước cảm ngộ, mà là thiên mệnh tinh. Vừa rồi hình ảnh, Vương Bảo Nhạc nội tâm như trước nổ vang, nhưng không đợi hắn đi cẩn thận nhớ lại, bên người truyền đến một tiếng kinh ngạc ân cần thăm hỏi. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng không có trước thứ 9 thế. Thanh âm này truyền đến, lại để cho Vương Bảo Nhạc sững sờ, ngẩng đầu lúc, thấy được Trần Hàn, hắn phiêu phù ở chỗ đó, trên người dẫn dắt chi quang chính phi tốc tiêu tán, thần sắc mang theo một ít bất đắc dĩ, hiển nhiên hắn cảm ngộ kiếp trước. Đã thất bại, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1079, thời gian đang gấp. Ba ba ánh mắt của ngươi, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Trần Hàn lập tức. Trần Hàn tại đây bỗng nhiên hai mắt co rút lại, giống như tóc đều muốn dựng thẳng lên, nghẹn ngào kinh hô, ân, Vương Bảo Nhạc thần sắc mang theo mỏi mệt. Trước khi cảm ngộ thời gian mặc dù ngắn, nhưng mang cho hắn tiêu hao cũng rất trọng, giờ phút này lập tức Trần Hàn cái dạng này. Vương Bảo Nhạc cũng là sững sờ, sau đó tay phải nâng lên nhoáng một cái, lập tức xuất hiện trước mặt thủy ba kính mặt, chiết xạ ra khuôn mặt của mình. Tại đây mặt kính trên gương mặt, Vương Bảo Nhạc trước tiên tự chứng kiến tại cặp mắt của mình trong. Giờ phút này bất ngờ có huyết sắc con rết thân ảnh. Rõ ràng hiển hiện, cái này, một màn này, lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, phi tốc hai mắt nhắm lại, sau một lúc lâu lần nữa mở ra lúc. Trong mắt của hắn con rết chi ảnh mới dần dần biến mất. Trần Hàn bên kia lòng còn sợ hãi, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc trong mắt huyết sắc con rết lúc, lại sinh ra một loại phảng phất sâu trong linh hồn, gặp thiên địch giống như rung động túc cảm giác, tựa hồ tại ánh mắt kia xuống, chính mình hết thảy đều lập tức sụp đổ. Giờ phút này mặc dù chứng kiến Vương Bảo Nhạc chỗ đó khôi phục như thường, nhưng vừa rồi cảm giác như trước lưu lại tại nội tâm. Cho nên sau một lúc lâu, Trần Hàn mới miễn cưỡng mở miệng, ý đồ nói sang chuyện khác, Ba ba, ta dẫn dắt chi quang đầy đủ, có thể còn không có cảm ngộ thành công. Trần Hàn lời nói truyền ra, nhưng hôm nay Vương Bảo Nhạc không tâm tình nói chuyện, trong óc còn lưu lại lấy vừa rồi đoán trong mắt dị thường. Cùng với cảm ngộ những hình ảnh kia, cho nên chỉ là hướng Trần Hàn nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, tự một lần nữa hai mắt nhắm lại. Lập tức như thế, Trần Hàn cũng không dám tiếp tục quấy rầy, mà là lui về phía sau một ít, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, thần sắc kinh nghi bất định, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Vương Bảo Nhạc trạng thái, tựa hồ không đúng lắm. Về phần Vương Bảo Nhạc, theo hai mắt khép kín, hắn cố gắng lại để cho chính mình suy nghĩ bình tĩnh. Thật lâu mới miễn cưỡng làm được, cái này mới một lần nữa nhớ lại trong đầu, tại trước khi cảm ngộ ở bên trong, chỗ hiển hiện cái kia phần đông mảnh vỡ trí nhớ, mặc dù chỉ vẹn vẹn có 8 cái rõ ràng hình ảnh, nhưng những hình ảnh này mang cho hôm nay thanh tỉnh trạng thái Hạ Vương Bảo Nhạc, nhưng lại vô tận rung động, không chỉ là những hình ảnh này đều có huyết sắc con rết chi ảnh. Còn có, mặt khác nhân tố, cái thứ nhất hình ảnh, là một mảnh mênh mông vũ trụ, trong vũ trụ có vô số ngôi sao, vô số chúng sinh, những chúng sinh này trong tồn tại đại lượng chủng tộc, trong đó chiếm cứ chúa tể địa vị, là một cái tên là thần tộc bàng bạc thế lực. Trong thần tộc, có vô số thần linh, trong tấm hình chỗ miêu tả, là một cái tên là tân hỏa thần tộc chi nhân, nổi giận trong chém giết hết thảy hình ảnh, mà ở trong tấm hình, có một đầu huyết sắc con rết, ghé vào một ngôi sao bên trên, chính xa xa nhìn về phía cái kia tân hỏa thần tộc. Một màn này, lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần mãnh liệt chấn động, mà thứ hai hình ảnh đồng dạng lại để cho hắn rung động. Đó là một cái dùng cương thi là chúa tể vũ trụ thế giới. Trong tấm hình Vương Bảo Nhạc thấy được một cái ưa thích nhìn lên thương khung cương thi, cũng nhìn thấy cương thi bên người, yên lặng làm bạn thiếu nữ. Cái này vốn phải là hắn trong trí nhớ, từng đã là cái kia một thế trong ấm áp hình ảnh. Nhưng hôm nay, tại đây thứ hai mảnh vỡ trong trí nhớ, thương khung bên trên lại có một đầu cực lớn huyết sắc con rết, chính mang theo ác ý, cúi đầu ngóng nhìn bọn hắn. Cái này, Vương Bảo Nhạc lồng ngực phập phồng gian, phi tốc nhìn về phía cái thứ ba mảnh vỡ trí nhớ. Bên trong xuất hiện là hắn ma nhận cái kia một thế, thân là ma nhận hắn, không ngừng mà phệ chủ, cho đến gặp nữ tử kia, mà trong tấm hình chỗ miêu tả, đúng là ma nhận giết nàng kia một màn. Vương Bảo Nhạc rõ ràng chứng kiến, tại ma nhận đâm vào trên người cô gái cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn bốn phía bất ngờ đã trở thành huyết sắc, bị huyết sắc con rết thân thể khổng lồ bao phủ ở bên trong. Mà thứ tư cái hình ảnh, đồng dạng như vậy, ở đằng kia vô tận bi thương cùng điên cuồng ở bên trong. Tại thân là gia tộc Thiên Kiêu Trần Dương, hận thiên hận địa hận hết thảy cảm xúc ở bên trong. Cái kia phiến thế giới trong, đồng dạng có huyết sắc con rết, tại ngóng nhìn đây hết thảy. Sau đó là thứ năm mảnh vỡ trí nhớ, bên trong sinh ra hiện, đúng là Vương Bảo Nhạc trước thứ năm thế. Tại đâu đó, hắn là tiểu Bạch Lộc, chính trở đi tiểu nữ hài, đi trong tinh không. Trong tấm hình huyết sắc con rết, như trước tồn tại ở tinh không cuối cùng, nhìn xa chỗ đó lúc, giống như sở hữu khắc chế. Vương Bảo Nhạc nhìn đến đây, hắn dĩ nhiên minh bạch huyết sắc con rết khắc chế nguyên nhân. Nhất định là bởi vì, tiểu nữ hài phụ thân, tự tại bên người, huyết sắc con rết, đến cùng đại biểu cái gì? Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, phi tốc nhìn về phía thứ sáu cái trí nhớ mảnh vỡ. Hắn tinh tường nhớ rõ, chính mình trước thứ sáu thế. Không có cảm ngộ thành công, chỉ có lạnh như băng cùng hắc ám. Cho nên, hắn rất muốn biết, cái này thứ sáu cái trí nhớ mảnh vỡ trong, sinh ra hiện, có phải hay không là hồ điệp thế giới. Nhưng, rất nhanh Vương Bảo Nhạc tâm thần lại lần nữa nhấc lên nổ vang. Bởi vì hắn chứng kiến thứ sáu cái mảnh vỡ trong tấm hình. Sinh ra hiện không phải hồ điệp thế giới, mà là tinh không, ở đằng kia trong tinh không, có một khỏa đặc thù ngôi sao, sở dĩ nói nó đặc thù. Là bởi vậy ngôi sao cũng không phải là cố định, mà là không ngừng mà co rút lại cùng khuếch trương, tự phảng phất một trái tim, mà ở hắn bên trên, nằm sấp lấy một đầu cực lớn con rết. Cái này con rết không ngừng mà thôn phệ này ngôi sao, phát ra tê tê thanh âm rơi vào Vương Bảo Nhạc tâm thần trong, lại để cho hắn cảm thấy trái tim của mình, tựa hồ cũng đều truyền đến kịch liệt đau nhức. Cái này kịch liệt đau nhức, lại để cho Vương Bảo Nhạc thân thể đều run rẩy. Nội tâm mờ mịt, chẳng biết tại sao sẽ như thế, đồng thời, hắn cũng cắn răng nhìn về phía thứ bảy bức mảnh vỡ trí nhớ hình ảnh. Trong tấm hình, là một mảnh mênh mông biển lớn, thanh sắc chi hải, thoạt nhìn có một loại thanh thản thanh thấu cảm giác, nhưng rất nhanh, trong đó tựu xuất hiện một mảnh huyết sắc, cái này huyết sắc lập tức khuếch tán, trong chốc lát sẽ đem khắp đại hải đều bao phủ, rồi sau đó dần dần khô héo, cho đến toàn bộ đại hải đều khô kiệt, lộ ra đáy biển ở chỗ sâu trong, một đầu dữ tợn huyết sắc con rết. Vì sao hình ảnh có thể như vậy? Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động lắc lư, mạnh mà nhìn về phía cuối cùng chỉ nhớ mảnh vỡ. Cái kia mảnh vỡ ở bên trong, hiện ra, lại là chính mình tại trước khi xông ra ốc xá về sau. Đoán một màn, lúc trước hắn xông ra ốc xá lúc, hắn thấy được huyết sắc con rết, mà hôm nay hình ảnh, tựa hồ thị giác cải biến. Hắn đứng tại quan tài bên trên, thấy được, chính mình, hình ảnh đến nơi đây trực tiếp chấm dứt. Vương Bảo Nhạc con mắt mạnh mà mở ra lúc, trong cơ thể phiên cồn, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, thân thể có chút lay động, sắc mặt càng là tái nhợt, trong mắt lộ ra không cách nào tin, vì sao, cuối cùng mảnh vỡ hình ảnh, là ta đứng tại quan tài bên trên, thấy được chính mình, rõ ràng là cái kia huyết sắc con rết mới đúng, cái này không đúng, mà càng không đúng, là cái này trước thứ 9 thế, rõ ràng theo thời gian tuyến đi lên xem, là phát sinh ở xa xôi qua đi. Có thể vì sao trí nhớ mảnh vỡ, lại hiện ra ta đằng sau mấy đời. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mạnh mà ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra tinh mang, ta bị quấy nhiễu rồi. Đây là hắn có thể nghĩ đến, trực tiếp nhất nguyên nhân, cũng chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích thời gian tuyến vấn đề, mà lại như truy tìm ngọn nguồn. Hết thảy, đều là tại hắn trước thứ 8 thế, chứng kiến cái kia huyết sắc con rết bắt đầu. Vương Bảo Nhạc hô hấp, ồ ồ. Theo kiếp trước không ngừng đào móc, về đây hết thảy bí mật cùng đáp án, chính một chút dương hiện ở trước mặt của hắn, cho nên giờ phút này đem sở hữu mảnh vỡ hình ảnh đều sau khi xem xong hắn. Bản năng muốn đi xem một cái, người khác thứ 9 thế, đáng tiếc Trần Hàn không có cảm ngộ ra thứ 9 thế. Nhưng không có quan hệ, cái này thí luyện ở bên trong, nhất định có người có thể thành công. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt Hàn mang lóe lên, mạnh mà đứng dậy. Không đợi Trần Hàn chỗ đó hỏi ý, Vương Bảo Nhạc tự thân thể nhoáng một cái, lập tức bước vào trong sương mù. Tại trong sương mù bay nhanh, khoảng cách ngày thứ 10, đại khái còn có 7-8 canh giờ, thời gian bên trên có lẽ đầy đủ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc tốc độ bay nhanh, một đường nổ vang trong tại đây trong sương mù thần thức tràn ra. Đã bắt đầu tìm kiếm, mà nơi đây mặc dù đối với thần thức có hạn chế, nhưng đó là đối với tầm thường hành tinh mà nói. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc, tu vi của hắn mặc dù khoảng cách hành tinh đại viên mãn đỉnh phong còn kém một tia, nhưng hắn chiến lực sớm đã siêu việt, nhất là trước mấy đời cảm ngộ, chỗ mang đến quy tắc cùng pháp tắc cộng minh gia trì. Còn có thời gian pháp tắc ảnh hưởng, khiến cho Vương Bảo Nhạc đã có thể đi chống cự nơi đây cấm chế từ đầu đến cuối chỗ biểu hiện ra uy lực. Chỉ có điều tại đây dù sao cũng là thiên mệnh tinh thí luyện chi địa, cho nên cấm chế uy lực giống như không có cuối cùng. Theo Vương Bảo Nhạc thần thức tản ra, mặc dù trong nháy mắt khuếch tán rất lớn, có thể nháy mắt ở bên trong, cái này đám sương mù mà bắt đầu phản chế, giống như tăng lớn cấm chế chi lực, muốn đem Vương Bảo Nhạc một lần nữa khống chế tại từng đã là trình độ. Lập tức cái này cấm chế không ngừng mà gia tăng, nổ vang gian uy áp đã đến, Vương Bảo Nhạc thần thức cũng nhận được trấn áp, cái này lại để cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe lên, trầm ngâm sau bỗng nhiên mở miệng, lão viên, ta thời gian đang gấp, người đang, phong nhân nhân chương 1080, tay lai lịch. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, bốn phía trong sương mù chính không ngừng gia tăng cấm chế chi lực. Bỗng nhiên dừng lại, tại dừng lại ước chừng mấy cái thời gian hô hấp về sau. Cái này trong sương mù cấm chế, coi như thủy triều xuống bình thường, nhào nhào tán đi, không là hoàn toàn tiêu tán. Mà là đối với Vương Bảo Nhạc tại đây, mở một cái lỗ hổng, sự thần trí của hắn tại đây một cái chớp mắt, có thể quét ngang cả đám sương mù. Một màn này, Vương Bảo Nhạc mình cũng đều sửng sốt một chút, hô hấp lần nữa dồn dập lên. Hắn vừa rồi chỉ là nếm thử giống như mở miệng, như không có biến hóa. Hắn cũng còn có những biện pháp khác đi siêu tầm những thí luyện giả kia. Nhưng lại không nghĩ rằng, rõ ràng như vậy có tác dụng, mà việc này chỗ đại biểu ý nghĩa. Lại để cho Vương Bảo Nhạc ngây người về sau, trầm mặc xuống, chỉ là giờ phút này hắn không có thời gian đi cân nhắc. Hướng về sương mù ôm quyền cúi đầu về sau, theo thần thức tản ra, hắn dĩ nhiên đã tập trung vào mấy cái mục tiêu, giờ phút này đắm chìm tại thứ 9 thế cảm ngộ bên trong. Tổng cộng có hơn 30 vị, khoảng cách Vương Bảo Nhạc gần đây cái vị kia, hắn không biết, nhưng hơi chút ra một chút cái vị kia, Vương Bảo Nhạc rất quen thuộc, đúng là Hứa Âm Linh, cho nên Vương Bảo Nhạc lựa chọn, tự nhiên bỏ gần tìm xa, dù sao tự tính toán xa hơi có chút, cũng nhất thật lãng phí hắn chăm tức thời gian mà thôi. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn tựu như là cầu vồng, hướng về Hứa Âm Linh, gào thét mà đi, mà Hứa Âm Linh rất là giảo hoạt, hắn cảm ngộ chỗ, lại cùng những người khác bất đồng, cũng không phải là trống trải khu vực, mà là dùng một ít đặc thù thủ đoạn, lựa chọn trong sương mù đi cảm ngộ, nếu không có Vương Bảo Nhạc thần thức có thể phạm vi lớn quét ngang, hoặc là mục tiêu chỉ là đặt ở những trống trải kia khu vực lời nói, sợ là căn bản tựu không cách nào tìm được Hứa Âm Linh. Đồng thời Hứa Âm Linh bên kia vẫn tồn tại mặt khác bố trí, khiến cho nào đó trình độ ở vào tương đối an toàn hoàn cảnh. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, những bố trí này tại thần thức có thể quét ngang phía dưới, dễ như trở bàn tay giống như, không cách nào ngăn cản hắn chút nào. Rất nhanh hắn tự tiếp cận Hứa Âm Linh chỗ phạm vi. Một đường bay nhanh, tay phải nâng lên hướng về bốn phía vung vẩy, mỗi một lần rơi xuống, tại đây bốn phía trong sương mù đều có rơi xuống đất thanh âm truyền ra, càng khi thì nương theo một ít trận pháp bị vỡ vụn tiếng vang. Trong sương mù, như có người cùng Vương Bảo Nhạc đồng dạng có thể thần thức phạm vi lớn tản ra. Như vậy có thể rõ ràng chứng kiến, nguyên một đám bị Hứa Âm Linh khống chế tu sĩ, giờ phút này nhao nhao thân thể chấn động, ngã xuống đất không dậy nổi, còn có một mảnh dài hẹp trận pháp sợi tơ, cũng đều không ngừng địa ngăn ra. Đây hết thảy quá trình cũng tựu rằng co đại khái hơn 30 tức. Hứa Âm Linh tự cho là không sơ hở tí nào bố trí, tự toàn bộ biến mất. Vương Bảo Nhạc thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện, lúc đã ở khoanh chân ngồi xuống, đắm chìm ở kiếp trước cảm ngộ Hứa Âm Linh trước mặt. Nhìn qua lên trước mắt cái này người tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người xinh đẹp nữ tử, Vương Bảo Nhạc trong mắt không có chút nào nam nhân nên có cảm xúc chấn động, mà là đang bấm niệm pháp quyết, lập tức liền có từng đạo phong ấn ngay lập tức rơi vào Hứa Âm Linh bốn phía, đem hắn thân thể tầng tầng phong ấn, lại đem bốn phía cũng cùng nhau chấn áp, càng là nhằm vào một con đường riêng tinh, vận chuyển bản thân đạo tinh biến ảo, lại một lần chấn áp về sau, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, bày ra phân thân tại bên cạnh hộ pháp, sau đó trong mắt minh hỏa lóng lánh, mở miệng nhổ, lập tức minh hỏa ầm ầm tản ra, đem hai người bao phủ ở bên trong, đồng thời, Vương Bảo Nhạc linh hồn cũng mượn nhờ minh hỏa dẫn dắt, dùng cùng loại minh mộng chi pháp, bắt đầu cùng Hứa Âm Linh cùng nhiều lần cộng minh. Đây hết thảy, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, sớm đã quen việc dễ làm, cho nên thì ra là hơn 30 tức về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, trước mắt xuất hiện một cái kỳ dị thế giới, cái này phiến thế giới, không có tương khung, không có đại địa, có chỉ là lần lượt bong bóng, ở trên hư không trôi nổi, những bọt khí này lớn nhỏ không đều. Nhan sắc có nhiều, có thiếu, có trong suốt, có đang tại nghiền nát, số lượng nhiều, rậm rạp chằng chịt liếc nhìn không tới giới hạn, nhưng chúng không phải bất động, mà là dựa theo nào đó quy luật, chỉnh thể đang di động, đồng thời từng cái bọt khí, mặc dù đều không có cùng trình độ mơ hồ, nhưng nếu cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến toàn bộ đều có hư ảnh biến hóa. Những hư ảnh kia cũng đều bất đồng, có tu sĩ, có phàm nhân, có hung thú, có cỏ mộc, càng có một ít bộ dáng quỷ dị sinh vật, đang tiến hành lấy hoặc là bình thường, hoặc là bất phàm, ẩn chứa ân oán tình cừu, thậm chí quang quái ly kỳ sự tình, từng cái bong bóng, phảng phất chính là một cái câu chuyện, một cái thế giới. Những này, Vương Bảo Nhạc ý thức chấn động, đảo qua có khả năng chứng kiến bong bóng về sau, hắn bỗng nhiên tại những bong bóng này bên trên, cảm nhận được một ít quen thuộc hương vị, đó là mộng cảnh hương vị. Bởi vì nghiên cứu qua minh mộng, thậm chí tiến vào người khác kiếp trước cảm ngộ, cũng là minh mộng dẫn đạo, cho nên đối với mộng cảnh, Vương Bảo Nhạc vẫn có chút quen thuộc, giờ phút này liên tục xác định về sau, hắn đã lớn gây nên đã có đáp án, những này đều là mộng cảnh, thứ 9 thế lại là vô số mộng, tựu là không biết những bong bóng này ở bên trong mộng là cái thế giới này mỗi người mộng cảnh, hay là toàn bộ đều là một người vô số chi mộng. Vương Bảo Nhạc cũng coi như kiến thức rộng rãi rồi, cho nên giờ phút này rất nhanh liền từ giật mình trong khôi phục. Trước tiên, hắn tự cảm nhận được chỗ ở mình bọt khí, đó là Hứa Âm Linh mộng cảnh. Trong mộng cảnh, Hứa Âm Linh là một con cá, rất tầm thường, rất bình thường, tại trong nước sông không ngừng mà chạy, không có gợn sóng, cũng không có ngược dòng, duy chỉ có chút đặc thù, là nàng ưa thích tới gần mặt nước, giống như muốn đi xem trên mặt nước thế giới, nhưng nàng tựa hồ một mực đều làm không được, không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà thất bại, nhưng nàng như trước chấp nhất, nhìn qua Hứa Âm Linh hóa thành cá. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, vừa phải ly khai, nhưng vào lúc này, hắn chứng kiến Hứa Âm Linh trong mộng cảnh, bên cạnh bờ xuất hiện một con hồ ly. Cái này hồ ly, Vương Bảo Nhạc nhận thức, đúng là Tiểu Bạch Lộc trong thế giới cái kia con hồ ly. Đồng thời cũng thế, nện ở tiểu nữ hài Vương Y Y trên đầu chính là cái kia hồ ly con rối. Cái này hồ ly xuất hiện, lại để cho phải ly khai Vương Bảo Nhạc dừng lại một chút. Hắn chứng kiến cái kia hồ ly ngồi xổm bên cạnh bờ, ngóng nhìn dưới mặt nước cá, chậm rãi duỗi ra một chỉ móng vuốt, trong mắt mang theo kỳ dị chi mang, một thanh duỗi ra, trực tiếp liền đem Hứa Âm Linh hóa thành tiểu ngư, theo dưới nước bắt đi ra, mặc cho cái này tiểu ngư như thế nào giãy giụa, cũng đều không làm nên chuyện gì, chậm rãi bị liếm môi tiểu hồ ly, muốn để vào trong miệng, nhưng hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc mở miệng, đem nàng thả lại đi, thanh âm này vừa ra, tiểu hồ ly thân thể vừa dừng lại, mạnh mà ngẩng đầu càng nhìn hướng Vương Bảo Nhạc chỗ chỗ. Một người một hồ, cứ như vậy ngóng nhìn. Sau một lúc lâu, tiểu hồ ly trong mắt chậm rãi hiển hiện bất mãn, cầm chặt tiểu ngư móng vuốt, cũng có chút dùng sức một ít. Ân, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt truyền ra cái chữ này. Theo cái chữ này quanh quẩn, tàn nguyệt chi thuật ẩn chứa thời gian pháp tắc, cũng phi tốc bao phủ tứ phương, khiến cho tiểu hồ ly chỗ đó thân thể run lên. Trong mắt bất mãn nháy mắt đã bị hoảng sợ thay thế. Phi tốc đưa trong tay cá thả lại trong nước, quay người nhoáng một cái, cấp tốc đào tẩu, nhìn qua một lần nữa trở lại trong nước tiểu ngư, nhìn xem hắn trên người tồn tại hồ ly cầm ra vết thương. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, hắn sở dĩ mở miệng, là bởi vì hắn mượn nhờ Hứa Âm Linh mới tiến vào cái này kiếp trước cảm ngộ trong. Một khi Hứa Âm Linh tử vong, đại biểu cảm ngộ chấm dứt, nàng như thức tỉnh, chính mình ở bên trong cũng sẽ tùy theo thức tỉnh, giờ phút này không có lại đi để ý tới Hứa Âm Linh hóa thành tiểu ngư. Vương Bảo Nhạc ý thức nhảy lên, trong chốc lát liền từ Hứa Âm Linh chỗ trong mộng cảnh bay ra. Tại đây trong hư không, theo bên người vô số bong bóng, cấp tốc đi về phía trước, hắn muốn đi tìm những bong bóng này ngọn nguồn, mà đã đi ra Hứa Âm Linh chỗ mộng cảnh Vương Bảo Nhạc. Không có chứng kiến, ở đằng kia trong mộng cảnh, một lần nữa trở lại trong nước tiểu ngư. Giờ phút này mặc dù kinh hồn chưa định, nhưng như cũ nhịn đau, lần nữa tới gần mặt nước, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc rời đi phương hướng, tựa hồ nó biết rõ, là cái kia ly khai tại đây tồn tại, cứu được nó, đối với cái này chút ít, Vương Bảo Nhạc tự tính toán đã biết, cũng sẽ không để ý, giờ phút này đáy lòng của hắn duy nhất ý niệm trong đầu, tự là tìm được ngọn nguồn, nhìn một cái thế giới này ngọn nguồn, có thể hay không hay là Vương Y Y khuê phòng. Nhưng đáp án là phủ định, tại cái này vô số bong bóng chỗ trong hư không, không biết bay ra rất xa Vương Bảo Nhạc, rốt cục thấy rõ cái thế giới này kết cấu. Tại đây mộng cảnh bong bóng, đều là vờn quanh lấy một cái vòng xoáy đang xoay tròn. Mà vòng xoáy ở chỗ sâu trong, không phải Vương Y Y khuê phòng, mà là một ngụm thủy tinh quan tài. Cái này quan tài bên trên, như trước bò lấy một đầu cực lớn huyết sắc con rết. Mà ở Vương Bảo Nhạc nhìn lại lập tức, cái này con rết vặn vẹo, hóa thành cái kia Trương Vương Bảo Nhạc bái kiến gương mặt. Giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Tàng ở chỗ của ngươi rồi, đúng hay không, ta sẽ tìm được ngươi, quan sát ngươi, như ngươi thích hợp, ta chọn ngươi. Thanh âm xuất hiện, coi như thiên lôi tại Vương Bảo Nhạc trong ý thức ầm ầm nổ tung. Bởi vì này thanh âm, tại tân hỏa thần tộc trong thế giới, cái tay kia tiêu tán chính mình một cái chớp mắt, từng quanh quẩn qua. Tiếp theo, tự tuyển ngươi, người đăng, phong nhân nhân chương 1081, tiểu hồ ly nhân quả. Theo thanh âm quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc ý thức xuất hiện mãnh liệt đến mức tận cùng chấn động. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng phảng phất lại có càng nhiều nghi hoặc, hiển hiện tâm thần, mà những mê mang này cùng nghi hoặc, còn có cái kia vô số suy nghĩ, giờ phút này toàn bộ dũng mãnh vào thần trí của hắn trong. Cuối cùng nhất hóa thành một đạo thần niệm, hướng về kia huyết sắc con rết, bỗng nhiên truyền đi, ngươi, rốt cuộc là ai? Cái này thần niệm trong, ẩn chứa Vương Bảo Nhạc cửu thế nỗi băn khoăn, ẩn chứa hắn hôm nay nội tâm lớn nhất khó hiểu, mà hắn có một loại cảm giác, giờ phút này trạng thái, chỉ cần mình hỏi, đối phương tất hội trả lời. Cảm giác này đến vô cùng kỳ dị, phảng phất một loại bản năng, mà sự thật cũng đúng là như thế. Ngay tại Vương Bảo Nhạc cái này thần niệm sau khi truyền ra, cái kia huyết sắc con rết hóa thành gương mặt, dùng yêu dị ánh mắt ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, lộ ra quỷ dị, càng mang theo một tia nghiền ngẫm, chậm rãi há miệng, như người khác hỏi ta có lẽ sẽ không cáo chi, nhưng ngươi đã mở miệng, nói cho ngươi biết lại có làm sao, ta là, Vương Bảo Nhạc hết sức chăm chú, hắn cảm giác mình cần có hết thảy đáp án, sắp biết được, nhưng lại tại cái kia huyết sắc con rết hóa thành gương mặt. Lời nói đến đây nháy mắt, bỗng nhiên một cỗ đại lực theo phía sau hắn hư vô ở bên trong mạnh mà chộp tới. Ngay lập tức liền đem hắn bao phủ, khiến cho ý thức của hắn bị rồi đột nhiên túng động. Hướng về sau ngay lập tức lôi kéo. Cái này lôi kéo chi lực không thể nghịch, mặc cho Vương Bảo Nhạc như thế nào dãy giụa, cũng đều không hề có tác dụng. Hắn chỉ có thể nhìn cái kia huyết sắc con rết tại trước mắt của mình. Càng ngày càng xa, mà hắn thanh âm cũng biến yếu ớt vô cùng. Chính mình căn bản là nghe không rõ tích. Đáng chết, Vương Bảo Nhạc rất ít như bây giờ phẫn nộ cùng điên cuồng. Cái loại này hết thảy sắp biết được, nhưng lại bị ngoại lực đánh gãy cảm giác, lại để cho ý thức của hắn xuất hiện trước nay chưa có vù vù chấn động. Nhưng cùng bao phủ tại trên người hắn túm lực so sánh, phẫn nộ của hắn, sự điên cuồng của hắn, không có bất kỳ tác dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ngay lập tức đi xa. Nhìn xem vô số bong bóng ở trước mặt mình gào thét mà qua. Cho đến hạ một cái chớp mắt, ý thức của hắn bị túm vào đến Hứa Âm Linh trong mộng cảnh. Dung nhập đã đến, Hứa Âm Linh biến thành tiểu ngư trong cơ thể. Mà Hứa Âm Linh hóa thành tiểu ngư, tại cùng một thời gian, đã mất đi tánh mạng. Bởi vì, thân thể của nó, bị một con hồ ly móng vuốt, dùng sức sờ, diệt tuyệt sinh cơ. Mà cái này, cũng là Vương Bảo Nhạc ý thức trở về nguyên nhân. Vương Bảo Nhạc ý thức tiêu tán trước, chứng kiến cuối cùng hình ảnh, chính là trước khi ly khai hồ ly, đi mà phục còn, đem Hứa Âm Linh hóa thành tiểu ngư, sinh sinh bóp chết, sau đó hướng về tiểu ngư, hoặc là nói hướng về trở lại tiểu ngư trên người Vương Bảo Nhạc ý thức. Lộ ra một cái tươi cười đắc ý, hạ một cái chớp mắt, thiên mệnh tinh bên trên, thí luyện trong sương mù, khoanh chân ngồi ở Hứa Âm Linh trước mặt Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt hắn mạnh mà mở ra, hắn đóng mở trong đôi mắt, hôm nay lộ ra điên cuồng, càng có đỏ thẫm tơ máu, đầy hết thảy sự ánh mắt của hắn lộ ra vô tận sát cơ. Còn có mặt mũi bên trên dữ tợn, khiến cho cả người hắn, phảng phất sát khí muốn bộc phát, mà cái này ánh mắt cùng thần sắc, cũng trước tiên đã bị thức tỉnh Hứa Âm Linh chứng kiến. Nàng vốn là vừa mới thức tỉnh lúc mờ mịt, cũng đều ở đây ánh mắt cùng thần sắc xuống, như là đặt mình trong hầm băng. Một cái giật mình ở bên trong, thần sắc lập tức hoảng sợ, nội tâm sợ run gian bản năng muốn lui về phía sau. Có thể ngay lập tức về sau, mặt nàng biến sắc vô cùng tái nhợt, nàng dĩ nhiên phát hiện, chính mình bị phong ấn, không cách nào đứng dậy, tu vi toàn bộ bị giam cầm. Cái này lại để cho Hứa Âm Linh nội tâm hiện ra mãnh liệt vô cùng hoảng sợ. Thậm chí nàng muốn đi vận chuyển bí pháp của mình, lại để cho bốn phía bị chính mình điều khiển tu sĩ đã đến. Có thể lại phát hiện, bí pháp trong phạm vi bốn phía, một mảnh trống trải, chính mình sở hữu bố trí, vô luận là bên ngoài, hay là che giấu, hôm nay đều không có phản ứng chút nào. Cái này lại để cho nội tâm của nàng càng chìm đồng thời. Hoảng sợ cũng biến thành kinh hoàng. Nàng không biết vì sao Vương Bảo Nhạc có thể tìm được chính mình. Nhưng nàng biết rõ, hôm nay cục diện, đối với chính mình mà nói, chính là một hồi chưa bao giờ có sinh tử hạo kiếp. Bởi vì nàng phát hiện, rõ ràng liền của mình đạo tinh, giờ phút này cũng không có nửa điểm phản ứng, mà chính mình bốn phía đến từ đồng dạng là đạo tinh uy áp. Làm cho nàng tinh tường, chính mình, không có bất kỳ sức phản kháng, mà đang ở nội tâm của nàng run rẩy. Tại đây trong tuyệt vọng không ngừng suy tư muốn sống chi pháp thời điểm. Vương Bảo Nhạc sắc mặt đồng dạng âm trầm vô cùng, ánh mắt của hắn giống như có thể thôn phệ hết thảy. Cả người tựu thật giống muốn áp chế không nổi hôm nay trong cơ thể tràn ngập sát cơ cùng sát khí. Giống như một cái lời dẫn, có thể trực tiếp nổ tung. Cho đến sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc mới miễn cưỡng đem nội tâm sát cơ chậm rãi đè xuống. Nhưng hắn đã không chút do dự phát hạ đạo thể, cái này gián đoạn hắn được biết chân tướng chi thù, hắn tất gấp 10 gấp trăm lần thu hoạch trở lại. Tiểu hồ ly sao, thân phận của ngươi, ta cơ bản đã biết được. Tử Nguyệt, Vương Bảo Nhạc không ngốc, như hôm nay tại loại này loại dưới đầu mối, hắn hay là đoán không được Tử Nguyệt thân phận, cái kia dùng tâm trí của hắn, sợ là sớm đã chết ở tu hành trên đường, đi không cho tới bây giờ trình độ. Chỉ có điều mặc dù đem sát cơ đè xuống, nhưng trong mắt lưu lại sát khí, như trước vẫn còn bốc lên, khiến cho Hứa Âm Linh tâm thần run rẩy lợi hại hơn, mà càng làm cho nàng phiên cổn rung động, là Vương Bảo Nhạc nói ra câu nói kia. Cái kia trong lời nói, có hai cái từ ngữ, là lại để cho nội tâm của nàng như sóng cồn cuồn cuộn ngọn nguồn. Một cái là tiểu hồ ly, đây là nàng kiếp trước cảm ngộ ở bên trong, cuối cùng giết chết chính mình hung thủ. Mà thứ hai từ ngữ, thì là, nàng cái vị kia thần bí sư tôn tục danh, mà này song trùng tâm thần trùng kích, cũng khiến cho Hứa Âm Linh tại đây, miễn cưỡng khôi phục ngũ quan hoạt động. Vương sư huynh, run rẩy ở bên trong, Hứa Âm Linh miễn cưỡng bài trừ đi ra dáng tươi cười. Chỉ bằng lượng lại để cho chính mình thoạt nhìn càng vũ mị, càng làm cho người thương cảm. Câm miệng, có thể không đợi Hứa Âm Linh nói xong, Vương Bảo Nhạc mạnh mà ngẩng đầu, âm lãnh quét Hứa Âm Linh liếc. Hứa Âm Linh thanh âm im bặt mà dừng, không dám nhiều lời nửa chữ, giờ phút này thể xác và tinh thần đều đang run rẩy. Có thể hết lần này tới lần khác tại đây run rẩy trong, chính cô ta cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng tại ở sâu trong nội tâm, bay lên đi một tí hưng phấn chi ý. Thật giống như, càng là nguy hiểm, càng là hôm nay loại này bị người quát tháo, sinh tử không cách nào khống chế cục diện, nàng lại càng là nhịn không được hưng phấn. Mặc dù cái này hai chủng cảm xúc là mâu thuẫn, có thể hết lần này tới lần khác, tại trên người của nàng, đồng thời hiển hiện, thậm chí còn đã mang đến một ít trên thân thể phản ứng sinh lý. Nhất là tại loại này mâu thuẫn phản ứng xuống, trong đầu của nàng hiện ra kiếp trước cảm ngộ ở bên trong. Chính mình cách mặt nước, nhìn về phía chính là cái kia cứu sự hiện hữu của mình. Hôm nay đáp án trên cơ bản đã miêu tả sinh động rồi. Nàng vốn là thông minh chi nhân. Thông qua Vương Bảo Nhạc biểu hiện cùng với vừa rồi câu nói kia, nàng đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít đã có chỗ phán đoán. Đối phương, hẳn là dùng nào đó siêu việt chính mình tưởng tượng xử lý pháp. Tiến vào đã đến kiếp trước của mình cảm ngộ ở bên trong. Thậm chí còn có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cái này đáp án, lại để cho nội tâm của nàng càng thêm hoảng sợ. Sợ hãi càng tăng lên đồng thời, hưng phấn cảm giác cũng tùy theo mà lên. Mà ngay cả bộ mặt cũng đều nổi lên ửng hồng, mà nàng tại đây dị thường, cũng rất nhanh đã bị Vương Bảo Nhạc phát giác. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, giờ phút này tâm tình của hắn cực kém, chứng kiến Hứa Âm Linh cái dạng này, trong mắt lộ ra chán ghét chi ý, tay phải nâng lên gian đang muốn cùng hắn kết thúc ân oán. Nhưng vào lúc này, nhạy cảm phát giác sinh tử sắp đã đến Hứa Âm Linh, chịu đựng nội tâm hưng phấn cùng sợ hãi giao thoa tra tấn. Thanh âm đều đang run rẩy. Gấp giọng mở miệng, Vương sư huynh, ta có thể giúp ngươi tìm được ta Tử Nguyệt sư tôn. Thật đúng, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, có thể đã trải qua cửu thế luân hồi, gần như chứng kiến thế giới chân tướng hắn, chỉ là tầm thường lời nói, bên trong ẩn chứa uy áp, dĩ nhiên cùng lúc trước không giống với lúc trước, chuẩn xác mà nói, lời của hắn trong, đã ẩn ẩn chuẩn bị đạo hàm xúc thú vị, đó là thần tộc đạo. Đó là cương thi đạo, đó là ma nhận đạo, đó cũng là oán hận đạo, càng là tiểu bạch lộc đạo, đồng thời cũng là gần như đi ra toàn bộ thế giới về sau. Đạt được càng sâu cấp độ đạo, cho nên giờ phút này lời nói truyền ra, rơi vào Hứa Âm Linh tai về sau. Hứa Âm Linh thân thể lần nữa run lên, nàng có loại cảm giác như chính mình lừa gạt Vương Bảo Nhạc, như vậy đều không cần đối phương ra tay, chính mình lập tức sẽ hình thần câu diệt. Đây chỉ là một loại trực giác, cũng không phải là chân thật, nhưng Hứa Âm Linh không dám đi đánh bạc, bởi vì, có thể làm được lại để cho chính mình trực giác có này cảm ứng. Cũng đủ để nói rõ trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc. Tại đây cửu thiên cửu thế trong thu hoạch, nghe giận cả người rồi, thiếp thân tuyệt không dám lừa gạt Vương sư huynh. Nghe Hứa Âm Linh lời nói, Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn Hứa Âm Linh sau nửa ngày. Cho đến Hứa Âm Linh run rẩy càng phát ra kịch liệt lúc. Vương Bảo Nhạc mới thu hồi ánh mắt, nhắm mắt không để ý tới hội, lập tức tránh được một kiếp. Hứa Âm Linh lúc này mới nới lỏng khẩu thở dài, thể xác và tinh thần cũng bởi vậy thoáng cái bủn rủn vô cùng. đồng thời cũng bởi vì sinh tử nguy cơ tạm hoãn giải trừ. Hưng phấn chi ý đã không có áp chế, nháy mắt hiển hiện, Sử Tu Vi bị chấn nàng một cái sơ sẩy, gần như đắm chìm trong đó, trong mắt cũng đều lộ ra tí ti mê ly, nàng hẳn là có bệnh. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, tay phải vung lên, lập tức ngưng tụ một mảnh cực kỳ lạnh buốt hàn nước, xuất hiện tại Hứa Âm Linh đỉnh đầu, nháy mắt dội xuống, người đang, Phong Nhân Nhân chương 1082, Tôn Mẫu người. Theo hàn nước rơi xuống, loại tư vị này, không cần đi miêu tả, có thể nhận thức đến, cái loại này nóng lạnh chuyển biến thành làm giật mình. Sát vậy hãy để cho trong mắt mang theo mê ly Hứa Âm Linh. Phát ra một tiếng thét lên, cả người run rẩy trong thoáng cái tự tỉnh táo lại, toàn thân run rẩy nàng, bất chấp trên tóc chảy xuống giọt nước, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt mang theo vô cùng phức tạp, sau nửa ngày nói không nên lời một câu, thanh tỉnh lời nói, tự lập tức điều chỉnh tu vi, rất nhanh ngày thứ 10 muốn đã đến, tranh thủ thời gian đi cảm ngộ. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt truyền ra lời nói, Hứa Âm Linh không dám không theo, chỉ có thể cúi đầu đồng ý, mà nàng cấm chế trên người, đã ở nước lạnh rơi xuống lúc, bị Vương Bảo Nhạc giải khai một bộ phận, mặc dù còn có hạn chế, nhưng đối với cảm ngộ kiếp trước, không có gì ảnh hưởng, vì vậy rất nhanh hai người bọn họ nơi ở, tự lâm vào yên tĩnh, Hứa Âm Linh yên lặng không nói, Vương Bảo Nhạc tắc thì đắm chìm tại trong suy tư. Mặc dù cuối cùng cái kia con rết biến thành gương mặt nói ra lời nói, bởi vì tiểu hồ ly ra tay, khiến cho hắn không cách nào nghe rõ, nhưng trước khi cái kia con rết gương mặt lời nói, cũng hay là lộ ra đại lượng tin tức, có lưỡng loại khả năng, thứ nhất, tuy bị đối phương ảnh hưởng quấy nhiễu, nhưng ta kiếp trước trình tự, coi như chính xác, bởi vì đã có cái này trước thứ 9 thế kinh nghiệm, cho nên mới đã có trước đệ nhất thế, đối phương hóa thành cái tay kia. Tại diệt sát ta về sau, nói ra câu nói kia, thứ hai khả năng, thì là, cái kia con rết gương mặt quấy nhiễu, mơ hồ chỗ có nhân quả, là cưỡng ép bọc tại ta vốn là trí nhớ bên trên. Sử ta nhận vi, câu nói kia, là nó hóa thân nói ra, mà trên thực tế, có khác nguyên nhân khác ở bên trong. Chân tướng như thế nào, Vương Bảo Nhạc rất khó phán định đoạn, cái này hai cái khả năng đều tồn tại, xem như năm số lượng rồi. Nhưng so sánh với việc này, càng làm cho Vương Bảo Nhạc để ý, là đối phương nói ra câu nói đầu tiên, giấu ở trên người của ta, nó chỉ chính là cái gì, tiểu tỷ tỷ, hay là cầu nguyện bình, hay hoặc giả là mặt khác ta không biết được chi vật. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, như trước không có đáp án, có thể vô luận như thế nào, lúc này đây mượn nhờ Hứa Âm Linh chỗ đã thấy hết thảy, lại để cho hắn đối với cái thế giới này chân tướng, ẩn ẩn càng đẩy vào một ít. Tựa hồ trước mắt cái khăn che mặt, cũng sắp bị hoàn toàn xốc lên, còn có một cơ hội, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn biết rõ, thí luyện cuối cùng có chấm dứt, mà hôm nay cũng chỉ còn lại có ngày thứ 10 thế rồi, có lẽ hắn có trước thứ 11, 12 cho đến trước 89 thế, có thể hiển nhiên tại đây thí luyện ở bên trong, là không thể nào đều nhất cảm ngộ, cho nên nào đó trình độ, lúc này đây cơ hội, có lẽ là cuối cùng một lần, nghĩ tới đây. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn thân thể của mình, khi tay phải nhấc lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái tinh thạch, vật ấy, đúng là thiên pháp thượng nhân đã từng đưa tới, là tự mình sư tôn Liệt Diễm lão tổ, vì chính mình đổi lấy cơ hội, có lẽ đối với ta mà nói, cũng không phải một lần cuối cùng. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, thông qua trước khi hắn một câu lão viên xưng hô, nơi đây cấm chế tự đối với hắn mất đi hiệu lực. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác được. Sư tôn vì chính mình muốn tới cơ hội, có lẽ cũng là cái kia thiên pháp thượng nhân cố ý cho. Lão viên là thiên pháp thượng nhân, hồ ly là tử huyệt, như vậy tiểu hồ là ai? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, đáy lòng đã có mấy cái người chọn lựa, nhưng không xác định, cần về sau nghiệm chứng mới có thể. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, đem mặt khác tạp niệm đè xuống, nhắm mắt lúc tu vi vận chuyển. Sự bản thân trạng thái tiếp tục tại đỉnh phong, yên lặng chờ đợi, cứ như vậy, một canh giờ sau, cái kia xuất hiện nhiều lần tang thương thanh âm, một lần cuối cùng hiển hiện tại hôm nay thí luyện trong. Còn thừa không nhiều lắm tu sĩ tâm thần trong, ngày thứ 10 thế, theo thanh âm xuất hiện, bốn phía sương mù tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, như trước như thường, lúc này đây rõ ràng liền chìm vào cảm giác tựa hồ cũng đã mất đi. Ngược lại là Hứa Âm Linh bên kia. cả người trên người dẫn dắt chi sáng lóng lánh, lại thuận lợi vô cùng trực tiếp tự chìm vào đã đến cảm ngộ bên trong. Nàng cũng có thể, vì sao ta không được? Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, nhưng cảm ngộ không đến, tự là cảm ngộ không đến, khó có thể cưỡng cầu, cho nên trầm mặc sau nửa ngày, lập tức trên người mình dẫn dắt chi quang mặc dù lóng lánh, nhưng lại dần dần ảm đạm về sau. Vương Bảo Nhạc thở dài, tay phải nâng lên đang bấm niệm pháp quyết, đang muốn triển khai minh mộng, ý đồ lần nữa tiến vào hứa âm linh cảm ngộ trong. Nhưng vào lúc này, trên người hắn thiên pháp thượng nhân cho thủy tinh, đột nhiên hào quang mãnh liệt lóng lánh, tia sáng này lóng lánh trực tiếp tự ảnh hưởng tới dẫn dắt chi quang, khiến cho này quang tải ảm đạm ở bên trong, giống bị trào vào lực mới, lại một lần kịch liệt lóng lánh, thậm chí hắn hào quang bộc phát trình độ, đều đã vượt qua trước khi sở hữu, hóa thành quang biển, trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc thân ảnh bao phủ ở bên trong. Theo bao phủ, Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động gian, trong ánh mắt của hắn, bốn phía sương mù rốt cục đã bắt đầu xoay tròn, cái loại này trầm xuống cảm giác cũng rốt cục đã đến. Càng làm cho nội tâm của hắn chấn động là trong cảm giác trầm xuống so với trước những lần kia mãnh liệt quá nhiều. Cho đến không biết đi qua bao lâu, Vương Bảo Nhạc trong óc một tiếng nổ vang, ý thức của hắn biến mất, không có lạnh như băng, không có đen kịt, không có kịch liệt đau nhức, ánh nắng tươi sáng, thanh phong từ đến thổi bay bờ sông Dương Liễu, khiến cho liễu cành tại mặt nước chập chờn, nhấc lên từng vòng rung động, hướng về mặt nước tản ra, nhưng rất nhanh lại bị xa xa bởi vì thuyền cắt tới. Chỗ nhấc lên thêm nữa rung động đụng cùng một chỗ, lẫn nhau nhộn nhạo thành có chút sóng nước, lại một lần tản ra, theo nước gợn cùng nhau tản ra, còn có to rõ tiếng ca, không cần đi nghe rõ ràng ca từ, chỉ là cái kia làn điệu, lộ ra ngư dân sung sướng, cũng dung nhập đã đến ầm ĩ tiếng người ở bên trong. Lây nhiễm bờ sông hai bên lui tới đám người, giao hàng thanh âm, hàn huyên thanh âm, xiếc ảo thuật thét to thanh âm, còn có cả trai lẫn gái đàm tiếu âm thanh cùng với gà gáy chi âm. Nương theo lấy khi thì truyền đến chó sủa, những sở hữu này thanh âm, tại trong nháy mắt tựa hồ dung nhập đến cùng một chỗ. Làm cho toàn bộ thế giới, nhấc lên mở màn, cũng đem giờ phút này ghé vào bên cạnh bờ trong trà lâu. Một cái bàn bên trên, thư sinh cách ăn mặc người thanh niên. Tại ngủ trưa ở bên trong đánh thức, thanh niên này thân thể gầy còm, hắn mạo xấu xí, duy chỉ có tỉnh lại mở ra hai mắt, ánh mắt coi như có thần. Giờ phút này duỗi lưng một cái về sau, hắn đem trong tay một khối màu đen tấm ván gỗ, đặt ở trên mặt bàn, truyền ra ba một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tiểu nhị, người tới đông đủ chưa? Thanh niên ra vẻ ho khan, cái này nửa lộ thiên trà lâu vốn là không lớn, liếc tựu có thể thấy rõ toàn bộ. Có thể chứng kiến giờ phút này cơ hồ không còn chỗ ngồi. Nhưng thanh niên này hay là bưng tư thái, dùng mang theo một ít hàm xúc thú vị thanh âm, cao giọng kêu gọi, đủ đủ, tôn tiên sinh ngài lão nhân gia cuối cùng tỉnh, đại gia hỏa nhi đều đến sau nửa ngày rồi, cũng không dám quấy rầy ngài a, còn nghĩ đến đợi lát nữa hội đấy. Trà lâu tiểu nhị là cái thoạt nhìn rất cơ linh thiếu niên. Nghe vậy lưng cõng khăn mặt mang theo một cái đại ấm trà phi tốc chạy tới. Đã đến phụ cận sau dùng khăn mặt lau vài cái bàn. Lại vi thanh niên kia đem chén trà đầy vào, vẻ mặt vui vẻ nịnh nọt. Bốn phía cái bàn bên cạnh, đã sớm đã đến đám người, cũng đều đang nhìn đến thanh niên tỉnh về sau, nhao nhao truyền ra tiếng cười. Tôn tiên sinh, chúng ta đều đến rồi một hồi lâu rồi, ngày ngủ trưa cũng tỉnh, nếu không đến một đoạn. Tôn tiên sinh đến một đoạn. Đúng vậy, à tôn tiên sinh, lần trước nói đến có hai cái đại cái gì tranh tiên vị. Ta sau khi trở về trong nội tâm chảo ngứa, hận không thể lập tức lại nghe một đoạn. Bốn phía đám người nhao nhao mở miệng, khiến cho toàn bộ trà lâu cũng đều biến càng thêm náo nhiệt. Lập tức như thế, thanh niên kia vội ho một tiếng, một chỉ vừa rồi người nói chuyện, đại cái gì đại, cái kia gọi đại năng. Đúng đúng đúng, là đại năng, tôn tiên sinh ngài lão nhân gia nhanh bắt đầu đi, đại gia hỏa nhi đều sốt ruột đấy. Thanh niên ánh mắt đảo qua bốn phía. Nội tâm nhịn không được đắc ý, vì vậy đem trong tay hắc mộc bản, trùng trùng điệp điệp đặt ở trên mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang về sau, lúc này mới quơ quơ đầu, truyền ra ẩn chứa hàm xúc thú vị, trầm bồng du dương thanh âm. Lần trước nói đến, ở đằng kia thương mang đạo vực diệt vong trước 9.000 vạn vô lượng kiếp trước. Tại cái này thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ở đằng kia vô tận mà lại lạ lẫm xa xôi tinh không thâm sử. hai vị nguyên thủy sơ khai lúc đã tồn tại đại năng thế hệ lẫn nhau tranh đoạt tiên vị, nên biết hiểu đạo hữu duyên pháp, vũ có trụ tác thì, tinh có rảnh quy, cho nên vô luận tiên, thần, ma, yêu, quỷ kiếp loại, đều chỉ duy nhất tôn, mà lại, trong đó tiên liệt vị trí đầu não, có thể trấn áp hết thảy. Cho nên, hai vị này tranh đoạt, có thể nói là kinh thiên động địa, oanh đáng vũ trụ, vô số tinh không bởi vậy hủy diệt, vô số pháp tắc bởi vậy sụp đổ, lên tới 9.000 vạn thiên, hạ đến 9.000 vạn địa, đều bị tại hắn tranh đoạt trong lần lượt sụp đổ, lần lượt trọng khải, thanh niên quơ đầu, miệng lưỡi lưu loát giống như, nói đến mọi người chưa từng nghe qua thần thoại, càng là bởi vì thanh âm đặc biệt, còn có khi đó mà màu đen tấm ván gỗ gõ vang mặt bàn, khiến cho hắn theo như lời thần thoại, tựa hồ có thể vi bốn phía mọi người, trong đầu biên chế làm ra một bộ mộng ảo hình ảnh, làm cho người nhịn không được say mê trong đó, không có cảm giác gian. Thời gian đã trôi qua đã đến hoàng hôn, đã thấy cái kia tự xưng là La Đại Năng, dùng ra một chiêu hư vô thành ngục, nhưng không muốn một vị khác, triển khai càng cao tầng thứ huyền diệu chi pháp. Đúng là, định 9.000 vạn thiên đạo có tội, trách chúng nói ra trinh. Nói đến đây, thanh niên lập tức bốn phía mọi người nhao nhao say mê. Đắc ý trong dùng trong tay hắc mộc bản, đặt tại trên mặt bàn, phát ra ba một tiếng, dục biết hậu sự như thế nào. Còn cần lần tới phân trần, chư vị đồng hương, tôn mỗ đói bụng, đi trước uống rượu, ngày mai buổi trưa, tại bậc này hậu, nói xong, thanh niên ha ha cười cười, mang theo đắc ý đứng dậy, thu hồi điếm tiểu nhị đưa tới ngân lượng, hướng bốn phía nguyên một đám trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Nội tâm như chảo ngứa mọi người liền ôm quyền, lúc này mới quay người nện bước bước chân thư thả, hư phát tiểu khúc, đi ra trà lâu, rất xa, hắn tiểu khúc truyền đến. Quanh quẩn tại trà lâu bên ngoài, càng đi càng xa, mà vì chấp niệm luân hồi thiếu, yêu mệnh phong thiên sơn hải gian, không biết vĩnh hằng niệm ai lên, bán thần bán tiên điên đảo điên. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1083, Tôn Đức. Nhìn qua thanh niên đi xa thân ảnh chậm rãi biến mất tại trong đám người. Trong trà lâu những nghe kia sách chi nhân, nhao nhao cảm khái, lẫn nhau tầm đó còn khi thì nghiên cứu thảo luận thoáng một phát câu chuyện tình tiết. Mặc dù câu chuyện đã không có đến tiếp sau, nhưng tại đây không khí so với trước cao hơn chướng, ta đoán cái kia họ La Đại Năng, cuối cùng nhất tất thắng, các ngươi muốn a, có thể hóa toàn bộ hư không vi ngục giam, cái này thần thông dù là chỉ là muốn tưởng tượng, đã cảm thấy khó lường, không có khả năng, người xấu nhất định chết, cái này họ La xem xét cũng không phải là cái gì tốt điều. Một vị khác mới là thắng lợi cuối cùng nhất người, bất quá tôn tiên sinh cái này câu chuyện nói nửa tháng rồi. Đến bây giờ như thế nào thủy chung không có đề, cái kia một vị khác tên gì a? So với việc một vị khác tên gì, ta càng hiếu kỳ tôn tiên sinh đầu là như thế nào trường. Rõ ràng có thể nói ra như vậy làm cho người muốn ngừng mà không được câu chuyện. Đúng vậy, trưởng quầy, vị này tôn tiên sinh, đến cùng cái gì địa vị a? Theo mọi người thảo luận, nước trà bán thêm nữa, cái này liền khiến cho tiểu nhị bận rộn tăng lên, mà trưởng quầy là quy tắc trên mặt dáng tươi cười tràn đầy. Giờ phút này nghe được có người đặt câu hỏi, hắn ho khan một tiếng, chính mình cho mình rót chén trà, nói lên cái này tôn tiên sinh, đây chính là cái kỳ nhân, nghe hắn nói vốn là khảo chúng cử nhân, nhưng lại chí không tại con đường làm quan, mà là muốn đi gấp thiên sơn vạn thủy, xem bá tánh chi sinh, tới gặp chứng nhận nhật nguyệt biến đổi, cuối cùng nhất là phải nhớ lục một bản triều đình của ta bách niên sách sử người. Lão nhân gia ông ta cũng là cách nơi đây, bị ta khẩn cầu hồi lâu. Mới đồng ý cư ở một thời gian ngắn, các ngươi may mắn có thể nghe hắn câu chuyện, việc này đủ để làm truyền thừa mà nói cả đời. Nghe được trưởng quầy lời nói, bốn phía nghe sách người nhao nhao trên mặt hiển hiện kính nể chi ý. Lại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận thoáng một phát tình tiết. Cho đến đang lúc hoàng hôn, theo mới khách đã đến, bọn hắn lúc này mới lần lượt ly khai, mà khi bọn hắn lúc rời đi, vị kia bị bọn hắn kính nể tôn tiên sinh, đã về tới ở lại khách sạn. Thẳng đường đi tới, không ít người đang nhìn đến hắn về sau, đều cười chào hỏi, mà ngay cả khách sạn tiểu nhị, cũng đều như thế, trông thấy hắn trở lại, vội vàng ân cần chạy tới, tôn tiên sinh trở lại rồi, hôm nay chuẩn bị ăn chút gì đó, hay là các ngươi trong tiệm chiêu bài tam bảo a? Họ tôn thanh niên bày biện tư thái, mỉm cười, hướng về tiểu nhị sau khi gật đầu, quơ đầu tiến vào chính mình ốc xá, đóng cửa lại lúc, đã nghe được ngoài cửa tiểu nhị cao ngang truyền đồ ăn thanh âm. Mà ở sau khi vào phòng, trên người hắn tư thái biến mất, cả người coi như tiểu côn đồ chém xéo ngồi ở trong ghế. Một chân nhếch lên, đưa trong tay hắc mộc bản đặt ở trên mặt bàn, sau đó phi tốc từ trong lòng ngực xuất ra bạc, hưng phấn đem chơi một chút, lại đặt ở trong miệng cắn cắn, xác nhận bạc không có vấn đề, thần sắc hắn trong phấn chấn thêm nữa. Không nghĩ tới a, thuyết thư rõ ràng như vậy kiếm tiền, nơi đây dân phong thuần phác, là cái nơi tốt. Họ Tôn thanh niên cười hắc hắc, trên mặt hưng phấn cùng đắc ý rào rạt toàn thân, trong ánh mắt hào quang lóng lánh, trong nội tâm bắt đầu cân nhắc làm sao có thể ở chỗ này lợi nhuận tiền nhiều hơn. Trên thực tế, cái này họ Tôn thanh niên vốn tên là Tôn Đức, cũng không phải như trà lâu trưởng quầy theo như lời cử nhân. Hắn vốn là kinh thành nhân sĩ, mặc dù cũng đọc sách, nhưng tâm tư quá tạp, mặc dù không làm trộm đạo sự tình, nhưng lại lưu luyến sòng bài cùng tú lâu tầm đó, si mê không quay lại, vốn là coi như giàu có gia cảnh, cũng đều bị hắn tiêu xài không còn, càng là mấy lần khoa khảo thi rớt, đừng nói là cử nhân rồi, mà ngay cả tú tài cũng không phải, đến nay như trước chỉ là học trò nhỏ, cuối cùng nhất thiếu nợ Hạ Đại Lượng đánh bạc khoản nợ. Tại kinh thành thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi, lúc này mới bất đắc dĩ ly hương trốn tránh, một đường dựa vào mồm mép công phu, liền lừa bịp mang lừa gạt. Tại đến chỗ này trước, toàn thân cao thấp cũng chỉ có trên người cái này một bộ quần áo. Trong túi càng là gần như toàn bộ không, có thể vận mệnh tựa hồ tại hắn đi tới nơi này vắng vẻ huyện thành nhỏ về sau. Rốt cục đối với hắn khá hơn một chút, tại đến chỗ này ngày đầu tiên, hắn rõ ràng là một giấc mộng. Tại trong mộng hắn thấy được một cái thần thoại giống như thế giới. Sau khi tỉnh dậy hắn suy nghĩ kỹ lâu, thử tìm gian trà lâu, thử đem chính mình trong mộng câu chuyện nói một đoạn, lại không có nghĩ rằng, cái này câu chuyện bản thân tự cực kỳ truyền kỳ, hơn nữa miệng của hắn ra, lại bỗng nhiên đỏ lên, cái kia trà lâu trưởng quầy càng là nhìn ra mấu chốt buôn bán. Lập tức lung lạc, hai người ăn nhịp với nhau, mà hắn cũng mượn cơ hội hư cấu thân phận. Vì vậy cái kia trà lâu trưởng quầy chẳng những cho hắn an bài khách sạn, càng là thỉnh hắn mỗi ngày đều đi thuyết thư. Hôm nay đã qua nửa tháng, theo câu chuyện triển khai, danh tiếng của hắn tại đây huyện thành nhỏ ở bên trong cũng phi tốc tăng lên, có thể nói danh lợi song thu, khiến cho hắn thời gian này qua phi thường thoải mái. Cũng không biết cái kia trong mộng câu chuyện còn dài bao nhiêu, về sau phải nói càng chậm càng thiếu, như vậy mới có thể tế thủy trường lưu. Tôn Đức trừng mắt nhìn, đáy lòng cân nhắc việc này. Không bao lâu, theo tiếng đập cửa truyền đến, hắn vội vàng đem bạc thu hồi, thân thể ngồi thẳng, trên mặt một lần nữa bày ra tư thái, nhàn nhạt mở miệng, vào đi. Cửa phòng mở ra, khách sạn tiểu nhị vẻ mặt nhiệt tình, bưng thức ăn tiến đến, còn có một bầu rượu, phi tốc đặt ở trên mặt bàn về sau, vừa nóng tình ân cần hỏi ý một phen. Tại biết được trước mắt vị này chủ nhân không có cái khác nhu cầu về sau, cái này mới rời đi, mà hắn vừa đi, Tôn Đức cả người tựu nông rộng xuống, một chầu ăn uống, cho đến cơm nước no nê, hắn mới thỏa mãn vỗ vỗ bụng, nơi tốt a, dân phong thuần phác không nói, cùng nhau đi tới, nơi đây vùng sông nước nữ tử càng là thủy linh, eo nhỏ dịu dàng nắm chặt, sắc đẹp có thể ăn được, tựu là đáng tiếc, mới đến. Còn không tốt lập tức đi tú lâu thể nghiệm thoáng một phát. Còn có sòng bài, Tôn Đức xoa xoa đôi bàn tay, nhịn sau nửa ngày, hay là quyết định cái này đánh bạc sự tình. Trước chậm rãi, hôm nay là tối trọng yếu nhất, tựu là tranh thủ thời gian nhìn chuyện xưa mới. Nghĩ tới đây, Tôn Đức cẩn thận cầm quần áo cởi, cẩn thận điệp khởi để ở một bên, lại gõ gõ thượng diện cho bụi, lúc này mới nằm ở trên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ. Theo ngủ say, thần thoại chi mộng cũng lần nữa tại trước mắt của hắn, chậm rãi triển khai, cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, Tôn Đức trong mộng câu chuyện, cũng theo hắn mỗi ngày thuyết thư, dần dần đã đến cao trào, hai người cái này một tranh, lại để cho hư ngục sụp đổ, 9000 vạn thiên đạo sụp đổ, một hồi phong bạo mang tất cả toàn bộ vũ trụ, sau đó cái kia định tội thiên đạo đại năng, hóa thân 9000 vạn, tại 9000 vạn trong thế giới, triển khai thông thiên chi pháp, mà là nhất dạng như thế, hóa thân 9000 vạn, cùng hắn đời đời kiếp kiếp, luân hồi không chỉ, mỗi một thế đều là theo đang lúc mờ mịt thức tỉnh. Tiếp tục trình diễn vô thủy vô chung cuộc chiến, thời gian trường hà ở bên trong, không chỗ không thấy hai người thân ảnh, bọn hắn tranh đoạt, tựa hồ không có cuối cùng, khi thì hóa thành phàm nhân sinh tử một trận chiến, khi thì hóa thành dã thú dốc sức liều mạng thôn phệ, càng khi thì hóa thành tu sĩ, dùng giới vực vi tiền đặt cược, lần nữa một trận chiến, vô số thiên kiêu, chính là bọn họ hai người biến thành, vô số truyền thuyết, chính là bọn họ hai người chỗ diễn, mà lại bọn hắn nhị vị hóa thân, luôn ẩn chứa nhân quả, tại mờ mịt không thức tỉnh ở bên trong, khi thì nam nữ, khi thì phụ tử, khi thì thầy trò, khi thì huynh đệ, cho đến 9.000 vạn vô lượng tiếp về sau, thương mang đạo vực cùng với vị ương đạo vực xuất hiện. Đây là một cái mấu chốt thời gian điểm, bởi vì hai người bọn họ tranh đoạt, ở thời điểm này, tại trải qua vô số thế, vô số kiếp sau, đã đến quyết định thắng bại một khắc. Tôn Đức câu chuyện, đã ở kể rõ đã đến cao trào lúc, kỳ danh khí tại cái này huyện thành nhỏ trong, đạt tới được đỉnh phong, mỗi ngày chẳng những trong trà lâu không còn chỗ ngồi, bên ngoài càng phải như vậy. Đây hết thảy khiến cho hắn theo mấy tháng trước cờ bạc trả ra gì quỷ tiểu nhân vật, lập tức nhảy lên tới tương đương độ cao, tùy theo mà đến, thì là trong huyện thành đại gia đình mời, khiến cho Tôn Đức tại đây trong khoảng thời gian ngắn, cảm nhận được danh nhân cảm giác, càng làm cho hắn hưng phấn, là trong đó một hộ không có có công danh con nối dõi nhà giàu. Có lẽ là nhìn chúng Tôn Đức danh khí, cũng có lẽ là nhìn chúng hắn cái gọi là cử nhân thân phận. Tại biết được Tôn Đức cũng không đón dâu về sau, lại động đem nhà mình con gái gả cho ý nghĩ của hắn. Hỏi hắn bát tự, ấn hắn hư giả tịch sách, nàng kia làn da trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp, dáng người động lòng người. Tại đây huyện thành nhỏ trong cũng coi như tiểu thư khuê các. Xem Tôn Đức trong mắt đều muốn đến rơi xuống, nội tâm càng là dục dịch, có thể hắn biết rõ chính mình cũng không phải là cử nhân. Chi tiết cái gì như có tâm đi thăm dò, hao phí một ít thời gian, cuối cùng có thể đoạn thật giả. Vì vậy Tôn Đức càng nghĩ, chuyên gia bản thân sắp rời đi, phải về quê quán hôn phối tin tức. Hắn tin tức này một chuyên gia, bởi vì sự tình chưa nói xong, cho nên lại để cho sở hữu nghe sách người đều sốt ruột rồi. Vậy có hôn phối chi niệm đại gia đình càng gấp, tại thân bằng dưới sự thúc giục, tại bản thân nhu cầu xuống, không muốn buông tha cho cơ hội này, lại không đợi chỗ tra tin tức, trực tiếp liền quyết định việc hôn nhân, càng là theo cái môn này việc hôn nhân truyền ra. Tôn Đức tại đây huyện thành nhỏ ở bên trong, càng thêm như cá gặp nước, kết hôn ngày nào đó, đường hắn uống say khướt, nhấc lên chính mình tân nương khăn cô dâu, nhìn xem cái kia động lòng người vũ mị khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôn Đức trong lòng nóng lên, chỉ cảm thấy chính mình cả đời, nhất đúng là lựa chọn, tựu là đến rồi nơi đây, mang theo rượu kinh, Tôn Đức cả người nhào tới, về phần đằng sau hội bị vạch trần sự tình, Tôn Đức mặc dù tâm thần bất định, nhưng hắn đánh bạc tính thật lớn, cảm thấy có thể đánh cuộc một lần, chỉ cần chuyện xưa của mình đầy đủ đặc sắc, như vậy dù là bị vạch trần, cũng không tổn hao gì quá nhiều. Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1084, La Thiên Sợ Tiên. Sự thật cũng đúng là như thế, theo kết hôn, theo Tôn Đức thuyết thư câu chuyện không ngừng mà đẩy mạnh. Lai lịch của hắn đúng là vẫn còn bị cái kia phú hộ tìm hiểu rõ ràng. Nổi giận tuy có thể lập tức cái này ván đã đóng thuyền. Mà lại Tôn Đức danh khí chẳng những tại đây huyện thành nhỏ hồng thấu nửa bầu trời, càng là bao trùm tứ phương mặt khác thị trấn, cho nên cái này phú gia đình cũng chỉ có thể nhịn xuống. Thậm chí còn động đi một tí thủ đoạn, hao phí không ít ngân lượng, đi giúp hắn che đậy những hư giả kia thân phận. Chỉ có điều một cái giá lớn, là ở bên ngoài bị người tôn kính Tôn Đức, vu ra bên trong địa vị, rớt xuống ngàn trượng, nhưng hắn bởi vì đối lý, cho nên cam nguyện bị quát tháo. Dù là kiều thê đối với hắn cũng thái độ cải biến, đến kêu đi hét, nhưng mỹ nhân nhíu mày, cũng là thẩm mỹ, đối với mình cái này kiều thê, Tôn Đức là vui yêu đến tận xương tủy, hắn cảm giác mình cả đời này, có thể lấy như thế kiều thê, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí, cho nên Tôn Đức cẩn thận hầu hạ nhạc phụ nhạc mẫu cùng mình cái này kiều thê đồng thời, cũng có thay đổi triệt để chi ý, đã đoạn chính mình đi sòng bạc đích thói quen, âm ngầm thề. Về sau tuyệt không đi sòng bạc cùng tú lâu, thậm chí còn một lần nữa nhặt lên sách vở, ý định tuyết thư ngoài, cố gắng một chút, lần nữa đi tham gia khoa khảo, tranh thủ làm được thực đến tên quy, mặc dù loại làm này, lại để cho hắn nhạc phụ miễn cưỡng vui mừng, có thể cái kia kiều thê lại không cho là đúng, tính tình càng phát ra ngang ngược đồng thời, trong mắt khinh miệt thậm chí đều mang theo buồn nôn chi ý. Đối với cái này, Tôn Đức không thèm để ý. Hắn cảm giác mình chỉ cần tâm thành, tổng hội lại để cho kiều thê tại đây biến như kết hôn lúc đồng dạng hiền lành. Nhưng vận mệnh, Tựa hồ ở thời điểm này, đem ánh mắt theo Tôn Đức trên người dịch chuyển khỏi rồi. Chuyện xưa của hắn cũng cuối cùng đã tới nói xong ngày nào đó, 9.000 vạn vô lượng kiếp là một cái khởi cuối cùng. Tại nơi này lúc đầu cùng tới hạn trong, đạo sinh đạo diệt, vũ đản trụ vong, tinh vẫn không tiêu, đây là vòng thứ nhất. Lần trước nói đến cái kia hai vị đại năng, tranh đoạt suốt một hoàn, theo vòng thứ nhất tiêu tán, theo thứ hai hoàn mới bắt đầu, bọn hắn tranh đoạt, cũng cuối cùng đã tới khâu cuối cùng. 9.000 vạn trong thế giới, là vô số hóa thân, bại vong 9 thành 9, sử tiên vị đã triệt để nghiêng tại một vị khác trên người. Cái này một vị, cũng rốt cục tại lúc này, đã có được danh hào của mình. Hắn tự xưng, cổ tiên, trong trà lâu, Tôn Đức đưa trong tay hắc mộc bản, đặt ở trên mặt bàn, phát ra ba một tiếng thanh thúy chi âm, truyền khắp trong trà lâu bên ngoài. Mặc dù là bốn phía người ta tấp nập, nhưng bởi vì đều tại tập trung tinh thần, cho nên tấm ván gỗ rơi bàn tiếng vang, hay là khuếch tán ra. Thứ hai hoàn lúc đầu, cái thứ nhất vô lượng kiếp, tên là vị ương đạo vực, sau đó thứ hai vô lượng kiếp, thì là thương mang đạo vực. Cái này hai đại đạo vực tầm đó, triển khai một hồi thứ hai hoàn mới bắt đầu cuộc chiến. Cái này hai đại đạo vực chiến tranh, mặc dù chúng bắt đầu, cùng cái kia hai vị đại năng không quan hệ, nhưng chúng chấm dứt, nhưng lại cùng cái kia hai vị đại năng, có trực tiếp liên quan. Bởi vì lúc này điểm, đúng là tiên vị chi tranh đã có nghịch chuyển một khắc. Cổ tiên nhìn như thắng được, nhưng hắn xem thường la tại bố cục, một hồi theo bọn hắn nhị vị mới bắt đầu tranh đoạt một khắc này. Tự bố trí xuống kéo dài 9.000 vạn vô lượng kiếp. Cái này dài rằng giặc tuế nguyệt cục, sở dĩ hư không thành ngục, chính là vì lại để cho cổ tiên định tội thiên đạo. Do đó sự 9.000 vạn thế giới sụp đổ, khiến cho bọn hắn tranh đoạt không thể không tiến hành đến hóa thân 9.000 vạn cái này mặt bên. Trên, nhìn như tại đây 9.000 vạn trong thế giới, là 9.000 vạn hóa thân, tại thời gian trong nhau suy tàn tiêu vong, nhìn như tiên vị chính nghiêng tại cổ, nhưng này chút ít, giống nhau là la bố cục, la đang đợi, chờ đợi vòng thứ nhất chấm dứt, bởi vì chấm dứt một khắc này, bởi vì cổ tiên cho là mình tất thắng một khắc này, mới là hắn đã chờ đợi suốt một hoàn duy nhất cơ hội. Cơ hội này, tại vòng thứ nhất sụp đổ, thứ hai hoàn lúc đầu hai đại đạo vực trong chiến tranh. Xuất hiện, la diệt vong, cổ tiên thắng được, 9.000 vạn phân thân biến thành thần niệm trở về, mà ở hắn trở về chưa ngưng tụ một khắc, kịch biến nổi bật, la, cũng không có diệt vong. Hắn 9.000 vạn hóa thân mặc dù diệt, nhưng nhân quả như trước tồn tại, đó là tình huynh đệ, đó là tình yêu nam nữ, đó là tình thầy trò, đó là song thân chi tình. Mượn nhờ 9.000 vạn hóa thân cùng cổ ở giữa nhân quả, mượn nhờ hai người đã không cách nào tại thời gian trong dứt bỏ liên hệ, là cưu chiếm thước sao, đối với hắn đoạt xá. Bởi vì là trận này kéo dài 9.000 vạn vô lượng kiếp, suốt một hoàn bố cục mục đích, cho tới bây giờ cũng không phải tiên vị, mục đích của hắn chỉ có một, cái kia chính là cổ tiên thần hồn cùng với thân hình. Hai người căn bản mục đích tựu bất đồng, hơn nữa có tâm tính vô tâm. Hơn nữa suốt một hoàn bố cục, cho nên cổ, há có thể bất bại. Hắn thần niệm trở về quá trình, tự là la mượn hắn quá trình sống lại. Nhưng cổ cũng đồng dạng bất phàm, mặc dù chịu khổ đại bại, tại la quấy nhiễu xuống, thần niệm không thể nghịch không thể khống trở về tụ tập lại với nhau. Khiến cho la tại trên người hắn chiếm cứ hồn cùng thân thể. Một lần nữa phục sinh, nhưng hắn như trước hay là trốn ra một đám thần niệm. Cũng không trở về, nghiền nát hư vô. Bay đến, thương mang đạo vực cùng vị ương đạo vực trên chiến trường. Hắn chạy ra, khiến cho la mặc dù đã lấy được thân thể của hắn, cướp đoạt thần hồn của hắn, nhưng thần hồn không hoàn chỉnh, tiên vị đồng dạng như thế, cho nên không thể tính toán tiên, càng là bởi vì loại này gần như đồng nguyên, cho nên cổ tiên cái kia sợi tàn hồn, liền trở thành là sơ hở duy nhất. Nhưng cái này sợi tàn hồn, bởi vì quá mức không trọn vẹn, cho nên đần độn, như mất đi thần trí. Nhưng cổ làm đại năng, mặc dù là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, mặc dù là chỉ còn lại có tàn hồn, nhưng vẫn là tại đần độn trước khi, tại cái kia lập tức thanh tỉnh ở bên trong, triển khai một hồi kinh thiên chi pháp, dùng thứ hai hoàn mới bắt đầu làm cơ sở, dùng thứ hai hoàn tương lai chung kết gắn liền với thời gian hạn. Ngưng tụ nguyên rùa, cái này nguyên rùa, là la như vẫn, cổ sống nhờ vào nhau, mà cổ như vong, tác thì la tự băng. Cho đến thứ hai hoàn chung kết trước, nguyên rủa đều có hiệu lực, cho nên từ đó về sau, truyền lưu một câu, gọi là, La Thiên sợ tiên, còn chân chính tiên vị, đến nay nhưng không, Tôn Đức nói đến đây, trong tay Hắc Mộc Bản, lần nữa vỗ mặt bàn, thanh âm quanh quẩn gian, khiến cho bốn phía nghe được như si mê như say sưa mọi người. Nhào nhào hít vào một hơi, nhưng mà câu chuyện cũng không có chấm dứt. Tôn Đức bản thân cũng có chút thổn thức, hắn tại trong mộng chứng kiến đây hết thảy lúc, cả người đều chìm vào đi vào, phảng phất tại đây trong chuyện xưa, đi qua chính mình vô số thế, thứ hai hoàn cái thứ nhất vô lượng kiếp, thì ra là vị ương đạo vực, bản thân hắn cường hãn, có thể đối với thương mang đạo vực khởi xướng diệt sạch cuộc chiến. Tự nhiên là có hắn nắm chắc, một trận chiến này, cũng đúng là như thế, cực thịnh một thời thương mang đạo vực, triệt để đại bại, trong đó sinh linh đồ thán, toàn bộ diệt vong, từ nay về sau phiêu lưu tại vô tận thương mang ở bên trong. Như quỷ ủ u, khi thì sẽ có kẻ xấu xâm nhập, giống như có thể nghe được vô số thê khóc kêu rên. Mà vị ương đạo vực, tuy lớn nhanh đại thắng, có thể đồng dạng đã không có tương lai, bởi vì cổ tiên tàn hồn trốn vào, hắn toàn bộ đạo vực, bị đạp toái hư vô đuổi theo la, tính cả cổ tiên tàn hồn cùng một chỗ phong ấn, hóa thành một khối triền miên bia đá cổ, vĩnh hằng trấn áp tại tinh không thâm sử, đã trở thành truyền thuyết, la không cách nào diệt cổ, cũng không dám đi dung nguyền rủa tàn hồn, nhưng hắn có thể đợi, chờ cái này thứ hai vòng thắt bó, chờ cho đến lúc đó, chính là hắn thôn phệ tàn hồn, bản thân nguyên vẹn, thành tựu duy nhất tiên một khác, mà ở cái này thứ hai hoàn ở bên trong, về sau lục tục xuất hiện mấy người, mà vì chấp niệm luân hồi thiếu, yêu mệnh phong thiên sơn hải gian, không biết vĩnh hằng niệm ai lên, bán thần bán tiên điên đảo điên. Tôn Đức nhẹ nhàng mở miệng, đem chính mình trong mộng câu chuyện, vẽ lên rừng, mà cho đến hắn nói xong hồi lâu, trong trà lâu bên ngoài đều một mảnh yên tĩnh, cùng thương khung lần trước khắc mây đen đồng dạng, có chút tất lực. Sau một lúc lâu, Tôn Đức than nhẹ một tiếng, sờ lên trong tay Hắc Mộc Bản, nâng lên lần nữa đã rơi vào trên mặt bàn. Ba, thanh âm quanh quẩn, giống như so dĩ vãng càng thêm thanh thúy, truyền khắp tứ phương, khiến cho những nghe kia sách chi nhân, nhao nhao theo trong chuyện xưa thức tỉnh, chỉ là trong mắt mờ mịt, như trước còn lưu lại không ít, phảng phất cần thật lâu, mới có thể chính thức từ nơi này la cùng cổ trong chuyện xưa. Triệt để đi ra, mà Tôn Đức giờ phút này, cũng là hứng thú hết thời, yên lặng đứng người lên, hướng về bốn phía nghe sách người thật sâu cúi đầu, đi ra trà lâu, tại huyện thành nhỏ đầu đường bên trên, Tôn Đức trong mắt cũng có mờ mịt, câu chuyện đã xong, có thể chuyện xưa của hắn, giờ mới bắt đầu, hắn không biết tiếp được chính mình còn cần nhờ cái gì đi duy trì thu nhập, duy trì tại bên ngoài thể diện, duy trì vong nhà thê tử đối với thái độ của hắn ở bên trong, còn sót lại một tia điểm mấu chốt, bởi vì, tại nửa tháng trước, trong mộng câu chuyện sau khi kết thúc, đến nay đều không có lại không có xuất hiện qua. Trong trầm mặc, Tôn Đức mờ mịt ở bên trong mang theo khủng hoảng. Hắn rất bất an, bản năng sờ lên trên người. Cuối cùng lấy ra cái kia khối Hắc Mộc Bản, ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Đã không có mộng, ta đây tự chính mình sáng tạo câu chuyện. Ta còn có thể đi khảo thủ công danh. Thời gian rồi cũng sẽ tốt thôi. Tôn Đức, ngươi cũng được. Tôn Đức thở sâu, trong mắt hội tụ hy vọng cùng ước mơ. Nhưng bầu trời âm trầm, giờ phút này lại hạ nổi lên vũ, lạnh như băng giọt mưa, rơi vào Tôn Đức trên người, rất lạnh, như muốn đem hắn sở hữu hy vọng cùng ước mơ, đều toàn bộ dội tát. Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1085, Lão Khất Cái. Thời gian trôi qua, khoảng cách Tôn Đức về la cùng cổ tranh tiên câu chuyện chấm dứt. Đã qua 30 năm, 30 năm, trên căn bản là phàm nhân nửa đời rồi, có thể phát sinh quá nhiều biến cố. Có thể phát sinh quá nhiều chuyển hướng, mà đối với cái này huyện thành nhỏ mà nói, tuy có từng đám hài đồng sinh ra đời, lớn lên, kết hôn, sinh con, nhưng là có từng đám người, xuống dốc, thất ý, già nua, cho đến chết, có thể không thay đổi, nhưng lại cái này thị trấn bản thân, vô luận là kiến trúc, hay là tường thành, hay hoặc là nha môn đại viện, cùng với cái kia năm đó trà lâu, như trước hay là duy trì từng đã là bộ dáng. Cái đó sợ cũng có tổn hại, nhưng chỉnh thể nhìn, tựa hồ không có quá nhiều biến hóa, chỉ có điều tựu là ốc xá thiếu đi một tí toái ngói. Tường thành thiếu đi một tí gạch đá, nhà môn đại viện thiếu đi một tí bảng hiệu, cùng với, trong trà lâu, thiếu nhớ năm đó thuyết thư người, nhưng này trong huyện thành, cũng nhiều một ít người cùng vật, nhiều đi một tí cửa hàng, tường thành nhiều hơn tháp lâu, nha môn đại viện nhiều hơn mặt cổ, trong trà lâu nhiều hơn cái tiểu nhị, cùng với tại đông thành dưới cầu nhiều hơn cái tên ăn mày. Tên ăn mày đầu đầy tóc trắng, quần áo vô cùng bẩn, hai tay cũng đều coi như dơ bẩn sinh trưởng ở làn da bên trên, nửa dựa vào tại sau lưng vách tường, trước mặt để đó một chương không trọn vẹn bàn gỗ, thượng diện còn có một khối hắc mộc bản. Giờ phút này cái này lão khất cái chính đang nhìn bầu trời, giống như đang ngẩn người, ánh mắt của hắn đục ngầu, giống như sắp mù, toàn thân cao thấp dơ bẩn, có thể duy chỉ có hắn tràn đầy nếp nhăn mặt, rất sạch sẽ, rất sạch sẽ, tựa hồ đây là hắn duy nhất, chỉ vẹn vẹn có thể diện, chỉ là cái này sạch sẽ mặt, cùng bốn phía những thứ khác tên ăn mày không hợp nhau, cũng cùng cái này bốn phía lui tới đám người, hối hả thanh âm, đồng dạng không cân đối, hắn tựa hồ không quan tâm, tại sao nửa ngày về sau, tại bầu trời có chút trời u ám gian, cái này lão khất cái trong cổ họng, phát ra xì xào thanh âm, giống như đang cười, cũng giống như đang khóc cúi đầu xuống, cầm lấy trên mặt bàn hắc mộc bản, hướng về cái bàn một phóng, phát ra nhớ năm đó cái kia thanh thúy tiếng vang, lần trước nói đến, ở đằng kia tương mang đạo vực diệt vong trước 9.000 vạn vô lượng kiếp trước. Tại cái này thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ở đằng kia vô tận mà lại lạ lẫm xa xôi tinh không thâm sử. Hai vị nguyên thủy sơ khai lúc đã tồn tại đại năng thế hệ, lẫn nhau tranh đoạt tiên vị, đã thấy tên kia là đại năng, tay phải nâng lên, một phát bắt được thiên đạo, đang muốn bóp nát, nhưng cổ càng tốt hơn, quay người gian lại nghịch chuyển thời gian, lão khất cái thanh âm trầm bồng du dương, càng là quơ đầu, giống như đắm chìm tại trong chuyện xưa, phảng phất tại hắn lờ mờ trong ánh mắt, chứng kiến không phải vội vàng mà qua, không người hỏi thăm đám người, mà là năm đó trong trà lâu, những như si mê như say xưa kia ánh mắt, mặc dù là hắn mở miệng, đưa tới bốn phía mặt khác tên ăn mày bất mãn, nhưng hắn như trước hay là dùng trong tay hắc mộc bản đập vào trên mặt bàn, quơ đầu, nói tiếp sách, lão đầu, cái này câu chuyện ngươi nói 30 năm, có thể đổi một cái sao? Họ Tôn, tranh thủ thời gian câm miệng, quấy rầy đại gia mộng đẹp của ta, ngươi có phải hay không lại cần ăn đòn rồi? Bất mãn thanh âm càng phát ra mãnh liệt, cuối cùng nhất bên cạnh một cái hình dạng rất hung trung niên tên ăn mày, tiến lên một phát bắt được lão khất cái quần áo, hung chừng tới, lão Tôn đầu, ngươi còn cho là mình là lúc trước Tôn tiên sinh à? Ta cảnh cáo ngươi, lại quấy nhiễu lão tử mộng đẹp, cái này chỗ ngồi, ngươi tự cho ta chuyển ra đi. Lão khất cái trong mắt mặc dù lờ mờ, có thể đồng dạng trưng, hướng về cầm lấy chính mình cổ áo trung niên tên ăn mày nhìn hầm hầm. Lớn mật, ta là Tôn tiên sinh, ta là cử nhân, ta danh khắp thiên hạ, ta, ngươi cái tên điên này. Trung niên tên ăn mày tay phải nâng lên, đang muốn một cái tát hô qua đi, xa xa truyền đến quát khẽ một tiếng, dừng tay, theo thanh âm truyền đến, chỉ thấy từ phía trên cạnh cầu, có một cái lão giả ôm cái 5-6 tuổi tiểu đồng. Chậm rãi đi tới, lập tức lão giả đã đến, trung niên kia tên ăn mày tranh thủ thời gian buông tay. Trên mặt hung tàn biến thành azua cùng nịnh nọt, liền vội mở miệng, nguyên lai là Chu viên ngoại, tiểu cho ngài lão nhân ra vấn an, lui ra đi. Cái kia Chu viên ngoại mày nhăn lại, từ trong lòng ngực xuất ra một ít đồng tiền ném tới. Trung niên tên ăn mày tranh thủ thời gian nhặt lên, dáng tươi cười càng thêm nịnh nọt, vội vàng lui ra phía sau, không có đi để ý tới đối phương. Cái này Chu viên ngoại trong mắt mang theo cảm khái cùng phức tạp, nhìn về phía giờ phút này sửa sang lại chính mình quần áo về sau, tiếp tục ngồi ở chỗ kia, đưa tay đem hắc mộc bản một lần nữa đập vào trên mặt bàn lão khất cái. Tôn tiên sinh, như có thời gian, kính xin nói một đoạn a, ta muốn làng tai thoáng một phát bày ra cục 9.000 vạn vô lượng kiếp, cùng cổ cuối cùng nhất một trận chiến cái kia một đoạn. Chu viên ngoại nhẹ giọng mở miệng, lão khất cái mí mắt một phen, lướt qua Chu viên ngoại, dò xét một phen, cười nhạt một tiếng, nguyên lai là tiểu nhị a, người tới đông đủ chưa? Chu viên ngoại nghe vậy nở nụ cười, giống như lâm vào nhớ lại, sau một lúc lâu mở miệng, Tôn tiên sinh, người đều cùng a, sẽ chờ ngài lão nhân ra đấy. Nói xong, hắn buông trong ngực hiếu kỳ tiểu đồng, tiến lên dùng tay áo xoa xoa cái bàn, lão khất cái lập tức cười đắc ý rồi, cầm lấy hắc mộc bản, tại trên mặt bàn một gõ, phát ra ba một tiếng. Lần trước nói đến, lão khất cái thanh âm quanh quẩn tại hối hả tiếng người ở bên trong, giống như mang theo hắn về tới năm đó, mà hắn đối diện Chu Viên Ngoại, tựa hồ cũng là như vậy. Hai người một cái nói, một cái nghe, cho đến đã đến hoàng hôn về sau, theo lão khất cái ngủ rồi, Chu Viên Ngoại mới thở sâu, nhìn nhìn âm trầm sắc trời, cởi áo khoác trùm lên lão khất cái trên người, sau đó thật sâu cúi đầu, lưu lại một chút ít tiền bạc, mang theo tiểu đồng ly khai. Rất xa, có thể nghe được tiểu đồng hiếu kỳ thanh âm, ra ra, cái kia lão khất cái là ai a? Hắn a, là Tôn tiên sinh, lúc trước ra ra vẫn còn trà lâu làm tiểu nhị lúc, sùng bái nhất tiên sinh, có thể hắn tại sao lại ở chỗ này đâu rồi, không trở về nhà sao? Tôn tiên sinh mộng tưởng, là đi thiên sơn vạn thủy, xem bá tánh nhân sinh, có lẽ hắn mệt mỏi, cho nên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lão nhân thổn thức thanh âm cùng tiểu đồng thanh thúy chi âm giao hòa. Càng chạy càng xa, hắn nhìn không tới, sau lưng giống như ngủ say lão khất cái, giờ phút này thân thể đang run rẩy, đang nhắm mắt ở bên trong. Phong bất trụ nước mắt, tại hắn thể diện trên mặt, chảy xuống, theo nước mắt nhỏ, bầu trời âm trầm cũng truyền đến sấm rền, giọt giọt rét lạnh nước mưa, cũng rơi nhân gian, trận mưa này tích rất lạnh. Lại để cho lão khất cái run rẩy trong chậm rãi mở ra lờ mờ hai mắt, cầm lấy trên mặt bàn hắc mộc bản tại trong tay khẽ vuốt. Đây là duy nhất từ đầu đến cuối đều làm bạn hắn vật. Vuốt hắc mộc bản, lão khất cái ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời. Hắn nhớ tới năm đó câu chuyện chấm dứt lúc cái kia trận mưa, 30 năm trước cái kia trận mưa, rét lạnh không có ôn hòa, như mạng vận đồng dạng. Tại cổ cùng la câu chuyện sau khi nói xong, hắn đã không có mộng, mà chính mình sáng tạo về ma, về yêu, về vĩnh hằng, về bán thần bán tiên câu chuyện, cũng bởi vì không đủ đặc sắc, từ vừa mới bắt đầu mọi người chờ mong vô cùng, cho đến tràn đầy không kiên nhẫn, cuối cùng nhất không người hỏi thăm. Hắn thử rất nhiều cái phiên bản, đều không ngoài dự tính đã thất bại, mà nói sách thất bại, cũng khiến cho hắn trong nhà càng thêm hèn mọn, nhạc phụ bất mãn, thê tử khinh miệt cùng chán ghét, đều bị hắn đắng chát đồng thời. Chỉ có thể gửi hy vọng ở khoa cử. Nhưng, hắn vẫn bị thất bại. Lần lượt đả kích, lại để cho Tôn Đức đã đến tuyệt lộ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể một lần nữa đi giảng về cổ cùng tiên câu chuyện. Cái này lại để cho hắn trong thời gian ngắn, lại khôi phục vốn là nhân sinh. Nhưng theo thời gian ngày từng ngày qua đi, 7 năm về sau, cỡ nào đặc sắc câu chuyện, cũng chiến thắng không được lặp lại. Thời gian dần trôi qua, đường tất cả mọi người nghe qua. Đường càng nhiều nữa người tại địa phương khác cũng bắt trước về sau. Tôn Đức đường cũng liền đoạn rồi, hắn đã không có thu nhập nơi phát ra, cũng dần dần đã mất đi danh khí, đã mất đi thể diện, mà lúc này đây vợ của hắn đã ở vô số lần chán ghét về sau, đang tại hắn mặt cùng người khác tốt hơn, càng là tại hắn khi tức giận, trực tiếp cùng hắn đã xong hôn nhân, tại hắn nguyên nhạc phụ ủng hộ xuống, tái giá người khác, mà Tôn Đức cũng ăn vào lúc trước lừa gạt khổ. Bị bảo đánh một trận, đã đoạn hai chân, ném ra khỏi nhà, ngày nào đó, cũng là rơi xuống vũ, đồng dạng lạnh như băng, đã mất đi gia đình, đã mất đi sự nghiệp, đã mất đi thể diện, đã mất đi sở hữu, đã mất đi hai chân, ghé vào nước mưa ở bên trong kêu rên hắn, rốt cục không chịu nổi như vậy đả kích, hắn điên rồi, hoặc là nói, hắn không thể không điên, bởi vì lúc trước hắn nổi tiếng nhất lúc danh khí cao bao nhiêu. Như vậy hôm nay hai bàn tay trắng sau thất lạc thì có bao nhiêu? Cái này chênh lệch, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Điên rồi hắn, dựa vào ngày xưa nghe sách tượng người ngươi thổn thức nhớ lại sau bố thí sống qua ngày. Dần dần hắn đã trở thành tên ăn mày, một cái sống tại chính mình trong thế giới. Như trước thuyết thư tên ăn mày, thiệt nhiều lần, hắn cho là mình muốn chết rồi. Có thể tựa hồ là không cam lòng, hắn giãy giụa lấy như trước sống sót, dù là làm bạn hắn. Cũng chỉ có cái kia một khối hắc mộc bản, giờ phút này khẽ vuốt cái này hắc mộc bản, Tôn Đức nhìn xem nước mưa, hắn cảm thấy hôm nay so thường ngày, tựa hồ lạnh hơn, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có chính hắn. Trong mắt hết thảy, cũng đều biến mơ hồ, ẩn ẩn, hắn phảng phất đã nghe được rất nhiều thanh âm, thấy được rất nhiều thân ảnh, Tôn tiên sinh, đến một đoạn a, đúng vậy a Tôn tiên sinh, chúng ta đều nghe được trong nội tâm chảo ngứa. Ngài lão nhân gia đừng thừa nước đục thả câu á, Tôn tiên sinh, chúng ta Tôn tiên sinh a, người thế nhưng mà để cho chúng ta đợi thật lâu, bất quá đáng giá, nghe bốn phía thanh âm, nhìn xem cái kia nguyên một đám nhiệt tình thân ảnh, Tôn Đức nở nụ cười, chỉ là nụ cười của hắn, đang từ từ theo thân thể làm lạnh, dần dần muốn hóa thành vĩnh hằng. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy trong đám người, có hai người thân ảnh, đặc biệt rõ ràng, đó là một cái tóc trắng trung niên. Hắn trong mắt hình như có bi thương, bên người còn có một xuyên lấy hồng sắc quần áo tiểu nữ hài. Đứa nhỏ này quần áo mặc dù hỉ, có thể sắc mặt lại tái nhợt, thân ảnh có chút hư ảo, giống như tùy thời hội tiêu tán. Hai người bọn họ ngồi ở chỗ kia, chính ngóng nhìn chính mình, kính xin tiền bối, cứu nữ nhi của ta. Vương Mỗ nguyện vì thế, trả giá bất cứ giá nào. Tại Tôn Đức nhìn lại lúc, cái kia tóc trắng trung niên đứng người lên, hướng về Tôn Đức, thật sâu cúi đầu. Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1086, Hắc Mộc Bản. Cái kia tóc trắng trung niên thần sắc thành khẩn đến cực điểm. Thậm chí cẩn thận nhìn, còn có thể chứng kiến hắn trong mắt ở chỗ sâu trong ngoại trừ nồng đậm bi thương bên ngoài. Càng có cầu khẩn, cái này cầu khẩn, giống như là lời của hắn. Vì con gái hắn nhi, hắn thật sự có thể trả giá hết thảy, không tiếc sở hữu, vô luận điều kiện gì, vô luận nhiều bao nhiêu khó khăn. Hắn cũng có thể không chút do dự, không có chút gì do dự hoàn thành, mặc dù là lại để cho hắn lấy mạng đổi mạng. Mà hắn bên cạnh thân mặc đồ đỏ tiểu nữ hài, tái nhợt gương mặt, vô thần hai mắt, còn có khi đó mà hư ảo khi thì rõ ràng thân thể, cùng với toàn thân cao thấp tràn ngập tử vong khí tức. Tựa hồ dùng quỷ hồn để hình dung, mới càng thêm chính xác, đây hết thảy lại để cho thân là lão khất cái Tôn Đức, có chút mờ mịt. Chính hắn cả đời này đau khổ, hắn không biết đối phương vì sao tìm được chính mình, đến lại để cho chính mình cứu người, ta làm không được a. Tôn Đức cảm thấy rất mệt mỏi, con mắt đều có chút muốn không mở ra được, trên người lạnh như băng cảm giác càng đậm, khiến cho thân thể của hắn có chút run rẩy, tựa hồ sở hữu khí lực, đều đang tại phi tốc tiêu tán, tự liên thanh âm cũng đều yếu ớt vô cùng. Tóc trắng nam tử trầm mặc, chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn lão khất cái. Sau một lúc lâu thần sắc đắng chát, nhìn bên người con gái, lại nhìn một chút Tôn Đức, giống như rơi xuống cái nào đó quyết định, nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, Vương Ngũ tại đây cũng cùng ngươi nói mấy cái câu chuyện. Tốt chứ, câu chuyện, Tôn Đức sững sờ, nghe được hai chữ này về sau, hắn miễn cưỡng giữ vững tinh thần, dùng sức bắt lấy trong tay Hắc Mộc Bản, nhìn về phía tóc trắng trung niên, lờ mờ trong đôi mắt, lộ ra chờ mong, cái này câu chuyện. Phát sinh ở thứ hai hoàn phần Đông Vô Lượng Kiếp trong. Một cái về man câu chuyện, cũng là một cái số mệnh câu chuyện. Câu chuyện bắt đầu là một cái man tộc bộ lạc. Trong lúc này có A Công, có Tiểu Hồng, có trong gió tuyết một đường đi xuống, sẽ hay không đi đến đầu bạc ước định. Tôn Đức yên tĩnh nghe, tóc trắng trung niên thời gian dần qua nói xong. Tại đây trong chuyện xưa, Tôn Đức tựa hồ thấy được một người không ngừng mà truy tìm thật giả, đang không ngừng hư giả ở bên trong. Dãy rụa theo chết đi đến sinh quá trình, cho đến luân hồi bao nhiêu, một người thiếu, mọi người đều say ta độc tỉnh, cùng mọi người đều tỉnh ta độc say, cái này hai chủng ở giữa khác nhau, là cái gì, mà đạo đi đến mức tận cùng, chỉ còn lại có chính mình, cùng đạo đi đến mức tận cùng, chỉ đã mất đi chính mình, giữa hai người này, vậy là cái gì là thực, cái gì là giả, đây hết thảy, đều là tâm biến quá trình, đây hết thảy. Đều bởi vì chấp niệm đã đến cực hạn, chỉ có ma một trong chữ, mới có thể quan xưng. Cho nên, ta đem cái này câu chuyện, xưng là, ma câu chuyện, mà câu chuyện kết cục, là hắn chém xuống La Thiên một chỉ. Mà vì chấp niệm luân hồi thiếu, Tôn Đức thân thể chấn động, trong ánh mắt lộ ra sáng ngời quang. Cái này câu chuyện, so với hắn năm đó nếm thử nhiều phiên bản về ma câu chuyện, muốn đặc sắc rất nhiều. Tóc trắng trung niên trầm mặc, không có trả lời, sau một lúc lâu nhẹ giọng mở miệng, trong chuyện xưa bộ phận thứ hai, cũng là một cái chấp niệm câu chuyện bắt đầu, phát sinh ở một cái tên là Chu Tước Tinh địa phương. Chỗ đó có một cái triệu quốc, thanh niên tóc trắng theo như lời thứ hai câu chuyện, cùng cái thứ nhất câu chuyện so sánh, có càng nhiều chi tiết, cái này câu chuyện theo như lời, là một người lại để cho phân thân của mình, đi không ngừng mà trọng khải tuế nguyệt. Bản thân tắc thì dung nhập lần lượt đồng dạng trong đời, tìm kiếm phục sinh hắn thê tử cơ hội, đó là cùng thần đấu, cùng tiên tranh, là thiên cho ngươi chết, ta cũng muốn đem ngươi đoạt lại điên cuồng, thuận vi phàm, nghịch tắc thì tiên, bán thần bán tiên điên đảo điên. Không đợi tóc trắng trung niên nói xong, Tôn Đức lập tức tiếp lời, ánh mắt của hắn sáng hơn rồi, cái này câu chuyện, hắn nghe ra đầu đều run lên, hắn đặc sắc trình độ, bởi vì có chi tiết, cho nên càng lay nhân tâm. Người này, đồng dạng chém xuống La Thiên một chỉ. Thanh niên tóc trắng chậm rãi nói ra, sau đó mở miệng lần nữa. Câu chuyện bộ phận thứ ba, phát sinh ở Cửu Sơn Cửu Hải tầm đó. Đó là một người thư sinh, tại ném ra một cái cầu nguyện bình về sau, đi ra yêu giai người sinh. Câu chuyện miêu tả là thư sinh này đích nhân sinh cuộc sống, vượt qua sơn hải, tại trong tuyệt vọng dãy giụa, tại điên cuồng trong hóa yêu, quỷ tiếng cười truyền ra chính là làm cho người thần hồn đều run rẩy điên cuồng. Càng nương theo lấy phiêu phù ở thương mang bên trong cái kia phiến thương mang đạo vực trong, lưu lại thê cùng oán. Hắn từng nói, ta mệnh như yêu dục phong thiên. Hắn chém La Thiên ngón tay, thậm chí càng tiến một bước, bản thân biến ảo thành La Thiên, cảm ngộ thứ nhất sinh về sau, cùng mấy vị khác cùng nhau, cuối cùng chạm La Thiên. Tóc trắng trung niên theo như lời về yêu câu chuyện, cùng thứ hai câu chuyện so sánh, thiếu đi chi tiết, nhưng cái này không ảnh hưởng tôn đức lĩnh ngộ, cùng với càng phát có thần hai mắt, giờ phút này càng là ở đằng kia trong rung động thì thào nói nhỏ. Nguyên lai đây mới là yêu mệnh phong thiên sơn hải gian. Như vậy không biết vĩnh hằng niệm ai khởi đâu. Vậy là cái gì câu chuyện? Tôn Đức hô hấp dồn dập, vội vàng nhìn về phía tóc trắng trung niên. Tiền bối, cái này câu chuyện, ta không thể nói. Tóc trắng trung niên trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng. Tôn Đức không nói gì, đưa trong tay hắc mộc bản nắm chặt lại buông ra. Sau đó lại một lần nắm chặt, suy tư hồi lâu, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Nhẹ gật đầu, ngươi có thể nói, còn nữa không? Nữ nhi của ta, bị thương, coi như là ta, cũng không cách nào đi cứu. Ta tìm rất nhiều người, cuối cùng có người nói cho ta biết, này thương, Duy Tiên có thể cứu. Ta tìm lượt thứ hai hoàn sở hữu vô lượng kiếp, tìm lượt thời gian trong mỗi một tấc quang âm, đi tìm tiên tung tích. Cho đến có một ngày, ta đã tìm được một khối tấm bia đá. Ta không tiếc cùng người phản bội, đem này tấm bia đá luyện hóa một tia, nảy ra động vô lượng kiếp nguyền rủa. Cuối cùng vào cái kia trong truyền thuyết phong ấn tiên vị ương đạo vực. Sau đó, ta phát hiện một bí mật, một cái về vị ương đạo vực bí mật, một cái về tiên bí mật. Vương mỗ dục dùng cái này bí, đổi tiền bối cứu nữ nhi của ta. Tóc trắng trung niên trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Nhìn về phía Tôn Đức, mà giờ khắc này Tôn Đức cũng là ngẩng đầu, lờ mờ trong ánh mắt lộ ra kỳ dị hào quang. Trầm mặc hồi lâu, đắng chát mở miệng, ta rất muốn biết. Nhưng, ta thật sự sẽ không cứu người, cũng không phải cái gì tiền bối, ta chính là một cái tuyết thư tiên sinh, tiền bối chỉ cần đồng ý, tự có thể. Tóc trắng trung niên trong mắt lộ ra chấp nhất, Tôn Đức thở dài, tốt, ta đồng ý. Thanh niên tóc trắng đồng dạng thở sâu, mặc dù là hắn, giờ phút này cũng đều trong mắt có kích động chi mang. Hướng về Tôn Đức ôm quyền lần nữa cúi đầu, đa tạ tiền bối, ta phát hiện bí mật, là nơi đây. Cũng không phải là chính thức vị ương đạo vực, thứ hai hoàn mới bắt đầu, sinh ra đời cái thứ nhất vô lượng kiếp, là vị ương, nhưng lại không phải chân chính vị ương, chính thức vị ương, tại hoàn bên ngoài. Lời nói này vừa ra, Tôn Đức thân thể mạnh mà run rẩy, hắn không biết mình vì sao phải run rẩy, nhưng lại khống chế không nổi, tựa hồ trong thân thể, tại linh hồn ở bên trong, có một cỗ ý thức tại thức tỉnh, tại bộc phát, trước mắt thế giới đã bắt đầu mơ hồ. Đã bắt đầu vỡ vụn, tóc trắng trung niên cùng tiểu nữ hài thân ảnh, cũng đều vặn vẹo, phảng phất này thiên địa trong sở hữu, đều tại thời khắc này đã bắt đầu sụp đổ. Cái này lại để cho hắn bản năng đưa trong tay nương theo cả đời hắc mộc bản. Gắt gao bắt lấy, có lẽ là giờ khắc này hắn, lực lượng quá lớn, khiến cho cái kia hắc mộc bản xuất hiện từng đạo khe hở. Như đổi là người, sợ là giờ phút này thân hình đều sắp vỡ vụn, nhất định rất đau, rất đau. Rất đau. Về phần Tôn Đức, tiếc nuối chính là, cho đến trước mắt hắn thế giới, triệt để sụp đổ, linh hồn hắn trong đang tại thức tỉnh cái kia cổ chấn động. Cũng tựa hồ đã đến cực hạn, không có thức tỉnh thành công, mà là, đã bắt đầu tiêu tán. Đây là, chính thức tiêu tán, nhưng lại không phải tử vong, mà là vĩnh viễn sáp nhập vào trong trời đất. Có thể Tôn Đức để ý thức biến mất trước, hắn bỗng nhiên đã có một loại hiểu ra, cái này tiêu tán ý thức. Có lẽ tự là trong chuyện xưa cổ chi tàn hồn, mà thời hạn vi thứ hai hoàn nguyên rùa, có lẽ sắp đã xong, mà cái này ý thức, cũng đem không nữa chính thức thức tỉnh thời điểm, cổ thua, bởi vì tàn hồn theo đần độn bắt đầu, cho đến hiện tại, chưa bao giờ thức tỉnh, cũng thắng, bởi vì cái kia tóc trắng trung niên nói, La Thiên bị trảm, có thể hắn hay là nhớ tới về đối phương thật tốt. Vĩnh Hằng niệm câu chuyện, nhưng hắn không muốn đi suy tư, không thèm nghĩ nữa cái kia rồi, ngẫm lại ta bản thân, ta nói cả đời câu chuyện, nguyên lai, là nói tự chính mình. Tôn Đức nở nụ cười, thân thể theo thế giới, sụp đổ tiêu tán, trong tay nương theo cùng chứng kiến hắn cả đời hắc mộc bản. Đã ở hắn sau khi biến mất, mang theo vô số khe hở, coi như tùy thời hội chia năm xẻ bảy, rơi vào hư vô, tại hư vô ở bên trong, tại hắc ám cùng lạnh như băng ở bên trong, nó không ngừng mà rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, lại rơi xuống, tựa hồ đã qua một thế, một thế, một thế, lại một thế. Hắn bên trên khe hở, cũng thời gian dần qua khép lại rồi, một ít từ xưa tới nay chưa bao giờ có biến hóa. Tại trên người của nó, theo vết rách khép lại, chậm rãi xuất hiện, cho đến hư vô theo đen kịt biến quang minh, tinh không theo tĩnh mịch biến sống lại. Tại đây thế giới mới ở bên trong, nó hóa thành một đạo quang, đã rơi vào một quả bình thường ngôi sao bên trên, một mảnh trong rừng rậm, một đầu sắp sắp xanh mẫu lộc trong bụng, mười thế, có lẽ là trùng hợp a. Bất chi bất giác rõ ràng đã viết sửa lại 10 vạn chữ. Các đạo hữu có lẽ không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc không phải Tôn Đức, mà là cái kia hắc mộc bản a, rõ ràng còn có đạo hữu nói Tôn Đức là nhĩ căn. Tu tiên ta không bằng hắn, viết sách lời nói, căn bản là không có cách nào cùng ta so a, hắn đẳng cấp quá thấp ha ha ha. Sau đó ngày mai dẫn ta cha đi phúc cha, xuyến hưu một ngày, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1087, thức tỉnh. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Vương Bảo Nhạc ý thức thủy chung không có thức tỉnh, mà cái này nhìn như dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Trên thực tế tại thiên mệnh tinh thí luyện trong, chẳng qua là không đến một ngày mà thôi. Cái này ngày thứ 10-12 canh giờ, hôm nay đã đi qua 11 canh giờ, cách kết thúc, chỉ có chưa tới một canh giờ. So với việc Vương Bảo Nhạc, những thứ khác thí luyện giả ở bên trong, đã đều biết người thành công cảm ngộ thứ 10 thế, mà lại đã chấm dứt. Chỉ có điều bởi vì Vương Bảo Nhạc tại đây không có thức tỉnh, cho nên trận này thí luyện vẫn còn tiếp tục, bốn phía sương mù cũng không có biến mất. Hắn là hôm nay cái này sương mù thí luyện ở bên trong duy nhất không có thức tỉnh chi nhân, mà hắn cảm ngộ chỗ, ngồi ở hắn trước mặt Hứa Âm Linh, giờ phút này nội tâm đã là nhấc lên ngập trời sóng cồn. Thần sắc trước nay chưa có biến hóa, thật sự là nàng tại đây 11 canh giờ chỗ đã thấy hết thảy. Khiến cho nội tâm của nàng theo giật mình biến thành rung động, lại hóa thành hoảng sợ, cho đến cuối cùng, dĩ nhiên là rung động túc kính sợ, nàng không có có thành công cảm ngộ ra thứ 10 thế, cho nên mới có thể thấy rõ ràng Vương Bảo Nhạc cảm ngộ toàn bộ quá trình. Không phải đi xem hắn kiếp trước hình ảnh, mà là thấy được khoanh chân ngồi ở chỗ kia Vương Bảo Nhạc. Trên người khí tức chấn động cùng biến hóa, một lúc mới bắt đầu, Vương Bảo Nhạc khí tức trên thân ảm đạm, cơ hồ không có. Thậm chí cái này đều bị Hứa Âm Linh sinh ra một ít ảo giác. Tựa hồ khoanh chân ngồi ở chỗ kia, không phải một cái người sống, mà là một cỗ thi thể. Có lẽ dùng thi thể để hình dung cũng không thỏa đáng. Có lẽ dùng tử vật đến ví von, mới nhất chuẩn xác. Trong mắt của nàng, lúc kia Vương Bảo Nhạc, coi như không còn là người, chính là một cái vật. Cảm giác này rất rõ ràng, khiến cho Hứa Âm Linh mình cũng đều giật mình. Nàng không biết Vương Bảo Nhạc trước thứ 10 thế là cái gì. Cho nên trong đầu hiển hiện vô số suy đoán, có thể không đợi nàng suy đoán bao lâu, coi như tử vật giống như khoanh chân ngồi ở chỗ kia Vương Bảo Nhạc. Trên người chấn động đã có mới biến hóa này tuy nhỏ hơi, nhưng cũng rất là rõ ràng, tự thật giống tử vật sinh ra đời linh quang, dần dần hóa thành chói mắt hào quang, mà ở biến hóa này trong quá trình, bốn phía sương mù lại bắt đầu nổ vang, như có sấm rền nổ tung, thậm chí đã bắt đầu chính thức xoay tròn. Nếu là cẩn thận đi quan sát, có thể nhìn ra cái này sương mù xoay tròn, rõ ràng là dùng Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, tự phảng phất trên người hắn loại này linh quang xuất hiện, tác động toàn bộ sương mù phạm vi, thậm chí còn tác động thiên mệnh tinh, về phần đến cùng tác động nhiều phạm vi lớn, Hứa Âm Linh không biết, nhưng nàng lại cảm nhận được đại địa rung động lắc lư. Cái này lại để cho Hứa Âm Linh nội tâm, theo giật mình biến thành rung động. Nàng không biết đến cùng cái dạng gì kiếp trước cảm ngộ sẽ xuất hiện như thế biến hóa kinh người, mà cái này rung động đồng dạng không có tiếp tục quá lâu. Theo mới biến hóa xuất hiện, nội tâm của nàng nhấc lên ngập trời sóng cồn, suy nghĩ tấn thăng đến hoảng sợ trình độ, bởi vì Vương Bảo Nhạc trên người linh quang, tại càng ngày càng mãnh liệt đồng thời, đang cùng sương mù cùng với thiên địa, tựa hồ cũng đang chấn động tiếp tục trong quá trình. Vương Bảo Nhạc biểu lộ đã có biến hóa, ngũ quan vặn vẹo, phảng phất tại thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ. Thân thể đều đang run rẩy, mà đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là theo hắn biểu lộ vặn vẹo, Hứa Âm Linh tận mắt thấy từng đạo mắt thường có thể thấy được khe hở. Lại tại Vương Bảo Nhạc trên người, như mạc nhện bình thường, trong chốc lát hiện ra đến, tự thật giống, thân thể của hắn, đang tại bị một cỗ không cách nào hình dung chi lực. Sinh sinh đè ép, cũng bị bóp nát, càng là tại đây khe hở tràn ngập gian, Vương Bảo Nhạc trên người linh quang, càng phát ra mãnh liệt, thậm chí đến cuối cùng hắn bản thân coi như đã trở thành một cái cự đại nguồn sáng. Khiến cho Hứa Âm Linh nhìn lại lúc, đều cảm thấy hai mắt đau đớn, cái này lại để cho nội tâm của nàng chấn động mãnh liệt hơn. Mà thời gian không dài, theo khe hở càng ngày càng nhiều, theo linh quang càng ngày càng chói mắt, Vương Bảo Nhạc trên người bất ngờ xuất hiện mới biến hóa. Một cỗ, lại để cho Hứa Âm Linh nội tâm hoảng sợ, thân thể run rẩy khí tức, trực tiếp liền từ Vương Bảo Nhạc trong cơ thể, bạo phát đi ra, lập tức Hứa Âm Linh trong óc trống rỗng, phảng phất sở hữu ý thức đều mất đi, chỉ còn lại có trước mắt cái này làm cho nàng biến không linh khí tức. Tại đây không linh ở bên trong, nàng bản năng tự là đi cúng bái, như là phàm nhân gặp thần tiên. Phải biết rằng Hứa Âm Linh thế nhưng mà có đủ đạo tinh vị cách, có thể coi là như thế này, nàng cũng đều mất phương hướng tại đây. Có thể nghĩ giờ phút này Vương Bảo Nhạc khí tức trên thân cùng chấn động đã đến không cách nào hình dung trình độ. Cũng may này khí tức cũng không có tiếp tục quá lâu, toàn bộ quá trình thì ra là một nén nhang, tự chậm chậm giống như là nội liễm thu rụt về lại, mà hết thảy cũng đều khôi phục như thường. Vương Bảo Nhạc trên người lần nữa xuất hiện sinh cơ, khe hở cũng hoàn toàn biến mất, Hứa Âm Linh cũng chậm chậm theo không linh trạng thái thức tỉnh. Nhưng ở thức tỉnh một khắc, nàng da đầu đều tại run lên, như muốn nổ tung, thân thể khống chế không nổi run rẩy, cúi đầu mới phát hiện, chính mình lại chẳng biết lúc nào, thật sự quỳ lại tại chỗ đó. Cái này, Hứa Âm Linh run rẩy lấy, về việc này nguyên nhân cùng đáp án, nàng mà ngay cả suy tư cũng không dám đi suy tư. Trực giác của nàng tự nói với mình, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, bản thân chỗ đã thấy hết thảy, nhất định phải vui dưới đáy lòng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, của mình đạo tinh hắn vị cách cực cao, coi như là Vương Bảo Nhạc đạo tinh, theo vị cách đi lên nói, cũng không có khả năng siêu việt bản thân quá nhiều, có thể trình độ như vậy đạo tinh vị cách, cùng vừa rồi cái kia một cái chớp mắt Vương Bảo Nhạc khí tức trên thân so sánh, lại cũng đều xa xa không bằng, tự như là vừa rồi cái kia một cái chớp mắt Vương Bảo Nhạc. Toàn thân cao thấp phảng phất hội tụ toàn bộ thế giới ý chí. Cảm giác này rất quỷ dị. Thuần túy là trực giác cảm thụ, nhưng lại làm cho nàng hoảng sợ đến kính sợ trình độ. Như thấy được, vũ trụ trung tâm, không dám suy nghĩ sâu xa, không thể suy nghĩ sâu xa, Hứa Âm Linh thì thào gian, thân thể rung động túc một luồng sóng cực kỳ mãnh liệt. Cũng chính là ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc, thức tỉnh, tại Vương Bảo Nhạc cảm thụ ở bên trong, phảng phất vũ trụ vỡ tan, tựa hồ hư vô mơ hồ, cho đến không biết đi qua bao lâu. Tại mỗ trong nháy mắt, ý thức của hắn trở về, mở mắt ra, trong mắt mang theo mờ mịt, tựa hồ nhìn không tới phía trước sương mù, cũng nhìn không tới cẩn thận từng ly từng tí Hứa Âm Linh. Chứng kiến là một cái thuyết thư người tôn đức đích nhân sinh cuộc sống. Cùng với vô tận hư vô hắc ám, không phải tôn đức thị giác, mà là tôn đức trong tay, nương theo thứ nhất sinh hắc mộc bản thị giác, hắn thấy được cầm chặt tay của mình. Thấy được thanh niên tôn đức đắc ý phi dương thần sắc, cũng đã nghe được chính mình bị cầm lấy, đập vào trên mặt bàn lúc, truyền đến thanh thúy thanh âm này, nương theo la cùng cổ toàn bộ câu chuyện, đồng thời, hắn càng là thấy được trong mưa gió, tôn đức bị cắt đứt hai chân, ở đằng kia nước mưa trong dãy rủa lúc chảy xuống nước mắt, đã nghe được trong miệng truyền ra kêu rên, còn có lúc tuổi già tôn đức, đắm chìm tại trong chuyện xưa phong tử. Cùng với cái kia cuối cùng thể diện, cho đến cái kia một đôi phụ nữ xuất hiện, cho đến chính thức đến tiếp sau mấy cái câu chuyện miêu tả. Cho đến, chính mình bị niết liệt thân hình, chứng kiến, cổ chi tàn hồn cuối cùng nhất tiêu tán, mà ở tôn đức tiêu tán cái kia một cái chớp mắt. Vỡ vụng chính mình, tựa hồ truyền thừa đi một tí cái gì tới, Vương Bảo Nhạc trầm mặc, cho đến sau một lúc lâu, theo hắn thật dài hơi thở, trong mắt của hắn mới chậm rãi xuất hiện thanh minh. Truyền thừa đến, là cổ cũng không nói đến không cam lòng cùng tiếc nuối chấp niệm, mà vì chấp niệm luân hồi thiếu, yêu mệnh phong thiên sơn hải gian, không biết vĩnh hằng niệm ai lên, bán thần bán tiên điên đảo điên, Vương Bảo Nhạc thì thào. Hắn cho đến thanh tỉnh cái này một cái chớp mắt, mới chính thức biết được, nguyên đến chính mình trước thứ 10 thế, không phải nói sách người tôn đức, mà là hắn trong tay Hắc Mộc Bản. Đồng thời hắn cũng đã minh bạch, cái thế giới này, vô luận thật giả, vô luận như thế nào, sách cũng tốt, đồng dao cũng thế, trên thực tế, đều chẳng qua là một cái trong tấm bia đá mà thôi. Hắn càng là đã biết, tại đây vị ương, không phải chân chính vị ương, mặc dù chân tướng đã biết rất nhiều, có thể tùy theo mà đến, còn có thêm nữa mới nghi vấn, ví dụ như chính thức vị ương, lại ở phương nào, ví dụ như chính mình đằng sau mấy đời cùng Vương Y liên quan đến, phải chăng cùng ở kiếp này có quan hệ, còn có tự là, cái kia huyết sắc con rết, vậy là cái gì, cùng với, tương lai của mình, đây hết thảy, lại để cho Vương Bảo Nhạc im lặng, trong nội tâm rất là phức tạp, một phương là tự mình biết được về thế giới đáp án. Một phương diện khác cũng là bởi vì bản thân kiếp trước. Hắc Mộc Bản sao, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, tự diếu thoáng một phát, hắn cảm thấy nào đó trình độ, chính mình có lẽ chỉ là một cái dưới cơ duyên xảo hợp. Đản sinh ra khí linh, không phải đã từng chỗ cho rằng số mệnh chi tử, có thể thì tính sao? Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tinh mang, kiếp trước hắn mặc kệ, hắn chỉ biết là ở kiếp này, chính mình, gọi là Vương Bảo Nhạc. Cái này ý thức kiên định ở nội tâm của hắn hiện ra lập tức. Vương Bảo Nhạc trong đôi mắt hào quang mãnh liệt, giống như hắn tu vi cùng ý chí xuất hiện cộng minh. Trong cơ thể hắn lập tức thì có vù vù quanh quẩn. Đến từ kiếp trước cảm ngộ tặng, lập tức bộc phát, nhưng lại tại cái này tu vi bộc phát nháy mắt. Bỗng nhiên, một vấn đề xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trong đầu. Không đúng, ta làm sao nghĩ không ra đến, ta là từ lúc nào xuất hiện tại Tôn Đức trong tay hay sao? Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1088, thí luyện chấm dứt. Vương Bảo Nhạc biến sắc, theo trong cơ thể tu vi bộc phát cùng kéo lên, suy nghĩ của hắn giống như cũng bởi vậy nhạy cảm không ít. Nhưng mặc cho hắn giờ phút này như thế nào nhạy cảm, như thế nào đi hồi ức cảm ngộ chính mình trước thứ 10 thế. Hắn lại tìm không thấy nửa điểm quan với mình cùng Tôn Đức gặp nhau manh mối. Phảng phất, theo cảm ngộ kiếp trước trước tiên, chính mình tự xuất hiện ở Tôn Đức trong tay. Chuyện này, tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, có lẽ, có hai cái đáp án. Một cái là bởi vì cái kia một thế chính mình quá mức bình thường. Không có có đủ linh quang hình thành khí linh trước, chính mình là không có có ý thức, cho nên không nhớ rõ. Nhưng còn có một khả năng, ta cùng với Tôn Đức, hoặc là chuẩn xác mà nói, ta cùng với Cổ Chi Tàn Hồn, phải chăng, có đủ càng lớn nhân quả. Cái này cũng giải thích vì sao Tôn Đức cho đến tiêu tán, chỉ có ta đã lấy được ý nghĩa chí truyền thừa. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, nội tâm nhấc lên cực chấn động lớn. Hắn không biết đáp án dĩ nhiên là cái gì, mà lại cái này một cái chớp mắt tu vi bộc phát, cũng không cho phép hắn tiếp tục phân tâm. Sau một khắc, tu vi của hắn trong người truyền ra nổ vang ở bên trong. Trực tiếp quật khởi, không ngừng mà kéo lên gian, trực tiếp đã đến, hành tinh đại viên mãn. Đây mới thực là đại viên mãn. Khoảng cách hàng tinh cảnh, chỉ thiếu chút nữa, một khi đã có phương hướng, mà lại chuẩn bị nghi thức, lại đạt được tấn chức tiết yếu phẩm, như vậy Vương Bảo Nhạc có thể tấn chức hàng tinh, trở thành đại năng thế hệ. Phải biết rằng tại toàn bộ vị ương đạo vực trong, hành tinh tuy mạnh, nhưng cũng là tương đối mà nói, chỉ có đã đến hàng tinh, mới có thể được xưng là một phương cường giả, thậm chí tuyệt đại đa số văn minh, hàng tinh cũng đã là đỉnh phong lão tổ. Có thể khai sáng văn minh tồn tại, lúc trước đối với Vương Bảo Nhạc lòng mang ác ý tử kim văn minh. Thân là địa cầu chỗ đại khu vực đệ nhất tông bọn hắn. Cũng chỉ là có 3 cái hàng tinh mà thôi, mà Vương Bảo Nhạc một khi tấn chức hàng tinh, có đủ đạo tinh, mà lại cùng 9 đại quy tắc đều có gần như cực hạn cộng minh hắn. Chiến lược mạnh, đem không kém những cái kia lão tư cách hàng tinh đại năng. Về phần tinh vực cảnh, bất kỳ một cái nào, đều có bản thân danh hào. Bất kỳ một cái nào, đều là bá chủ, bất kỳ một cái nào, đều có thể lại để cho từng đã là tử kim văn minh run rẩy hoảng sợ. Cúi đầu quỳ lại, nếu không như thế, Vương Bảo Nhạc phong tinh quyết, cũng ở đây một cái chớp mắt tự hành vận chuyển, trực tiếp đã đột phá tầng thứ 2, đã đến tầng thứ 3, thậm chí cái này tầng thứ ba cũng đều sắp viên mãn. Tùy có thể vào tầng thứ tư cảnh giới, tầng thứ ba, tựu có thể phong ấn tiên tinh, mà đã ngoài vạn tiên tinh hình thành thần nghiêu chi ảnh. Một khi thành công, uy lực to lớn, đủ để dung chuyển bát phương. Bất quá Vương Bảo Nhạc lúc này đây thí luyện, thu hoạch đủ để dùng kỳ tích để hình dung, cho nên cái này tầng thứ ba, đối với hắn đã không thích hợp, hắn rất nhanh tựu có thể đem hắn vượt qua, bày ra tầng thứ tư chi lực, mà tầng thứ tư, trực chỉ tấn chức hàng tinh chi lộ, mặc dù pháp quyết này trên lý luận không thể phong ấn đặc thù ngôi sao, nhưng ở Vương Bảo Nhạc đạo tinh gia trì xuống, hết thảy cũng không phải là cố định, điểm này cũng là Liệt Diễm lão tổ cho Vương Bảo Nhạc phong tinh quyết bộ phận nguyên nhân chỗ. Còn nếu là Vương Bảo Nhạc thật sự thành công, phong ấn hơn vạn đặc thù ngôi sao, dùng hắn hóa thành thần nghiêu hư ảnh, như vậy uy lực này đến cùng có bao nhiêu, coi như là Vương Bảo Nhạc chính mình, cũng không tốt tính ra. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng sớm liền ý thức được đạo tinh gia trì, hoặc có thể phong ấn đặc thù ngôi sao điểm này, thậm chí trong lòng của hắn, cũng đã sớm có chính mình hàng tinh phương hướng, cái kia chính là dùng đại lượng đặc thù ngôi sao làm phụ gia, nâng lên của mình đạo tinh, khiến cho theo hành tinh tấn chức thành hàng tinh, hóa thành hàng đạo chi tinh. Việc này từ xưa đến nay, bởi vì đạo sao thưa thiếu, cho nên ngoại trừ khai sáng vị ương tộc cái vị kia vô thượng lão tổ làm được qua bên ngoài, kẻ bên cạnh không người có thể thành. Trước khi Vương Bảo Nhạc tuy có dã tâm, nhưng là không có quá lớn nắm chắc, nhưng hôm nay tại cảm ngộ chính mình trước mấy đời về sau, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình chưa hẳn không thể. Bởi vì đặc thù ngôi sao, dùng hắn cùng với tinh vẫn chi địa quan hệ, đi cảm ngộ một phen, thu hoạch hơn vạn đặc thù ngôi sao, cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Những suy nghĩ này, lại để cho Vương Bảo Nhạc cả người trong mắt lộ ra mãnh liệt tinh mang. Hắn mặc dù nghĩ mãi mà không rõ chính mình trước thứ 10 thế, là như thế nào cùng Tôn Đức gặp nhau, cũng biết một bộ phận thế giới này chân tướng, đồng thời có càng nhiều mê hoặc hiển hiện trong nội tâm. Có thể thủy chung có một điểm là không thay đổi, chỉ có không ngừng mà lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, mới là sống yên phận ở thiên địa căn bản, quản hắn khỉ gió tương lai như thế nào, quản hắn khỉ gió qua đi như thế nào, ở kiếp này đặc sắc là tốt rồi, hạ một thế, vô luận có hay không, ta quản không được. Vương Bảo Nhạc trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, tu luyện phong tinh quyết tùy theo mà đến bá đạo khí thế. Tại đây một cái chớp mắt, tại nội tâm của hắn lập tức bộc phát, thiên địa hư giả thì như thế nào, vũ trụ tinh không là tấm bia đá thì sao, thật giả vị ương cùng ta có quan hệ gì đâu, ta là khí linh, ta là bạch lộc, ta là oán nguyên, ta là ma nhận, ta là cương thi, ta là thần tộc, nhưng ta càng là Vương Bảo Nhạc. Cái này cổ suy nghĩ bắn ra, coi như đưa tới thiên địa cộng minh, có sấm rền trực tiếp ngay tại thiên mệnh tinh bên trên nổ tung, thậm chí thiên mệnh tinh bên ngoài tinh không, giờ phút này cũng đều nổ vang, khiến cho thiên mệnh tinh bên trên, giờ phút này vô số tu sĩ tâm thần chấn động, nhao nhao chẳng biết tại sao lúc, ngồi ở miệng núi lửa phía trên hòn đảo bên trong thiên pháp thượng nhân. Con mắt bỗng nhiên mở ra, khóe miệng lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười đồng thời. Trong mắt cũng có không che giấu được giật mình chợt lóe lên. Ngoại giới như thế nào, Vương Bảo Nhạc không biết được, hắn chỉ biết là giờ phút này chính mình, theo ý niệm trong đầu kiên định, nội tâm rộng mở trong sáng, khí thế cũng tùy theo ầm ầm mà lên, khiến cho tu vi cùng phong tinh quyết tại sau khi tăng lên. Hắn chỗ có đủ một cái khác môn tuyệt học thần thông, cũng tùy theo mà khởi, đó là Liệt Diễm lão tổ hạch tâm chi pháp, đó là nguyên rủa chi thuật, Viêm Linh Quyết. Trước khi Vương Bảo Nhạc, tại Viêm Linh Quyết bên trên, chỉ có thể coi là miễn cưỡng tiểu thành, mặc dù có thể thi triển, nhưng lại phải khắc chế, bởi vì hắn sinh cơ không đủ. Nhưng hôm nay, đã lấy được top 10 thế cảm ngộ hắn, điểm này đã bị đền bù, đầy đủ sinh cơ, đầy đủ chi nhớ, khiến cho hắn tại Viêm Linh Chú bên trên, rốt cục tại lúc này, phóng ra một bước, bước vào chính thức tiểu thành cảnh giới. Tuy chỉ là tiểu thành, nhưng phải biết rằng, mặc dù là Liệt Diễm lão tổ, cũng không có đạt đến đại thành, chỉ là miễn cưỡng tiếp cận, mà lại một khi dùng ra, muốn hao phí chính mình toàn bộ sinh cơ, cho nên mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng chỉ dựa vào phương pháp này, cũng đủ để lại để cho Vương Bảo Nhạc tại cùng cảnh ở bên trong nhiều hơn một cái có thể nói khủng bố đòn sát thủ. Bởi vì, pháp quyết này, đối với địch nhân tu vi, đối với bản thân tu vi, là không có hạn chế. phàm nhân đồng dạng có thể nguyền rủa thần tiên, chỉ cần phải khởi một cái giá lớn. Cái giá lớn này là sinh cơ, đồng thời còn có oán khí. Vương Bảo Nhạc thứ hai mặc dù có đủ không nhiều lắm, nhưng người phía trước, vậy là đủ rồi. Mà cái này, cũng là này thần thông cường hãn khủng bố chỗ. Đồng dạng càng là liệt diễm lão tổ, danh khí căn bản. Có thể nói, hôm nay Vương Bảo Nhạc, tổng hợp chiến lực, đã là hàng tinh, thậm chí tầm thường hàng tinh sơ kỳ, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Loại tình huống này hành tinh đại viên mãn, phóng nhãn toàn bộ vị ương đạo vực lịch sử Trường Hà trong. Mặc dù không phải duy nhất, nhưng nhìn chung lịch sử, vị ương đạo vực từ xưa đến nay, cũng đều phượng mao lân giác. Nhưng Vương Bảo Nhạc chính mình, cũng không kỳ quái bản thân cường hãn, bởi vì kiếp trước của hắn, mỗi một thế đều sống ra đặc sắc, cho nên ở kiếp này, càng đặc sắc một ít, thì như thế nào? Vương Y Vi phụ thân theo như lời trong chuyện xưa, mà vì chấp niệm luân hồi thiếu, vị tiền bối kia có thể dùng điên cuồng chấp niệm, theo chết đi đến sinh, như vậy ta cũng có thể chưa từng, đi đến có, nhất định có thể. Vương Bảo Nhạc trong mắt hào quang lóng lánh, thân thể theo khoanh chân trong bỗng nhiên đứng lên, mà ở hắn đứng lên một cái chớp mắt, đúng là, ngày thứ 10, thứ 12 canh giờ qua đi trong tích tắc, ầm ầm, hắn chỗ sương mù, kịch liệt phiên cổn, càng là tại đây phiên cổn ở bên trong, không ngừng mà rút lui, toàn bộ quá trình thì ra là 7-8 cái thời gian hô hấp. Bốn phía sở hữu sương mù, trong khoảnh khắc, toàn bộ biến mất, hội tụ đến một cái trong hồ lô, hồ lô kia. Giờ phút này con dòng chính hiện tại thiên pháp thượng nhân trong tay. Mà toàn bộ thí luyện chi địa đã ở sương mù biến mất trong quá trình, không ngừng mà thu nhỏ lại, đường bốn phía hết thảy rõ ràng, đường bốn phía tất cả cự thú hiển hiện. Hắn thượng nhân bầy nhìn lên, phía dưới núi lửa nổ vang, đỉnh núi hòn đảo trong 89 đạo hình chiếu ngẩng đầu ngóng nhìn lúc. Giữa không trung, Vương Bảo Nhạc cùng mấy vị khác đồng dạng cảm ngộ thứ 10 thế thiên kiêu. Nhao nhao xuất hiện. Chúc mừng năm vị đạo hữu đạt được tư cách, kính xin ngồi xuống trở về vị trí cũ. Thọ yến, đem chính thức bắt đầu. Thiên pháp thượng nhân bên người, hắn cái vị kia lão nô, giờ phút này mắt lộ ra kỳ mang, hướng lên bầu trời hiển hiện Vương Bảo Nhạc chờ năm người. Chậm rãi mở miệng, đạt được tư cách người, không phải ngay từ đầu nói 10 vị, mà là chỉ có 5 người. Người đăng, phong nhân nhân chương 1089, khác nhau đối đãi. Năm người này thân ảnh, theo trong mơ hồ phi tốc rõ ràng, khiến cho không ít người lập tức tự thấy rõ thân phận của bọn hắn. Là bọn hắn, cơ gia thần hoàng thứ 9 đệ tử, người này cuồng ngạo vô cùng, chính là hắn chiếm của ta dẫn dắt chi quang. Đáng hận, nhưng hắn quá mạnh mẽ, xem chúng ta như con sâu cái kiến, làm cho người không thể làm gì. Còn có tinh kinh tử, thằng này sát khí rất nặng, không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng có thể thành công. Cái kia Vương Bảo Nhạc cũng ở trong đó, xôn xao thanh âm, theo thấy rõ năm người thân phận, đột nhiên gian liền từ tứ phương truyền ra, hình thành âm sóng, khuếch tán ra, thương khung trong năm người, có cơ gia thần hoàng nhất mạch đệ cửu thiếu chủ, có cửu châu đạo thứ 7 đạo tử, trừ bọn họ ra 2 vị, còn lại 3 người tại danh khí bên trên, tựu hơi chênh lệch đi một tí, trong đó Vương Bảo Nhạc mặc dù cũng chú mục, nhưng ở mọi người trong suy nghĩ, còn thì không bằng vị kia đệ cửu thiếu chủ, tối đa cũng tựu là cùng cửu châu đạo thứ 7 đạo tử nổi danh mà thôi. Về phần cuối cùng 2 người, một cái là cùng Vương Bảo Nhạc tại tinh vẫn chi địa có chỗ cùng xuất hiện. Lưng cõng đại kiếm, đầy người sát khí tinh tinh tử. Cái khác thì là Tạ Hải Dương. Giờ phút này theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, theo miệng núi lửa trên không hòn đảo ở bên trong, thiên pháp thượng nhân bên người lão nô mở miệng. Miệng núi lửa bốn phía vờn quanh 39 tôn cự thú trên người. Sở hữu tu sĩ nhìn lại trong ánh mắt có hâm mộ, có ghen ghét, có cừu oán hận, cũng có phức tạp, dù sao có thể cảm ngộ đến 10 thế. Bản thân tựu cần nhất định được cơ duyên tạo hóa, cho nên tự nhiên làm cho người hâm mộ, mà bản thân không chuẩn bị, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác đạt được tư cách. Cho nên ghen ghét cũng có thể lý giải. Về phần cừu hận, trên thực tế cái này mấy chục vạn tu sĩ ở bên trong, không có khả năng chỉ có 5 người cảm ngộ ra thứ 10 thế. Chỉ có điều tại đây thí luyện trong đại đa số đều bị lược đoạt dẫn dắt chi quang, không thể không buông tha cho thí luyện, cho nên giờ phút này chứng kiến 5 người này, cừu hận cũng tự nhiên mà vậy sinh sôi đi ra. Mà thương khung bên trên, bị vô số ánh mắt hội tụ 5 người, trong đó cơ già thần hoàng nhất mạch đệ cửu thiếu chủ. chói mắt nhất, dù sao hắn thân là vị ương tộc, bản thân tự tài trí hơn người. Hơn nữa hắn sư tôn tục danh tăng thêm, khiến cho hắn vô luận ở địa phương nào, đều trở thành tiêu điểm, làm người chú mục. Về phần mấy vị khác, ngoại trừ Cửu Châu đạo thứ bảy đạo tử cùng Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng có thể tranh nhau phát sáng. Bên ngoài, còn lại chi nhân tại bốn phía tu sĩ nhìn lại, đều không cho rằng có thể tại khí thế bên trên, siêu việt thần hoàng đệ tử đệ cửu thiếu chủ, nhưng đây hết thảy nói rất dài dòng, rất nhanh, lại để cho mọi người tưởng tượng không đến một màn lập tức tự xuất hiện. Theo năm người thân ảnh rõ ràng, theo tâm thần khôi phục lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau. Trong chốc lát, vị kia tại mọi người trong suy nghĩ, coi như thiên kiêu đứng đầu, cuồng ngạo vô cùng cơ già thần hoàng thứ 9 đệ tử. Thần sắc bỗng nhiên đại biến, hắn phát hiện mình rõ ràng tự đứng tại Vương Bảo Nhạc bên người. Mà Vương Bảo Nhạc chỗ đó rõ ràng còn đối với mình cười cười. Phát hiện này, lại để cho hắn tâm thần đều tại rung động lắc lư. Thiếu chút nữa muốn mở miệng mắng chửi người rồi. Thật sự là Vương Bảo Nhạc cường hãn, đã lại để cho hắn tại đây kiêng kỵ mãnh liệt. Hắn không thể quên được lúc ấy mọi người bỏ chạy, đều không muốn bị Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm vào một màn. Cho nên giờ phút này ra đầu đều thoáng cái muốn nổ tung. Thần sắc biến hóa trong cơ hồ bản năng tự mạnh mà rút lui. Trong chốc lát cùng Vương Bảo Nhạc kéo ra khoảng cách, đồng dạng thần sắc cuồng biến, còn có Cửu Châu đạo cái vị kia thứ bảy đạo tử. Hắn cũng là hít vào khẩu khí, lập tức lui về phía sau, đồng dạng cùng Vương Bảo Nhạc kéo ra khoảng cách, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể lại để cho hắn cảm thấy an toàn. Kể từ đó, mặc dù Tinh Tinh Tử cùng Tạ Hải Dương không nhúc nhích, có thể thứ bảy đạo tử cùng thần hoàng cửu đệ tử thần sắc cùng với cử động, lập tức tự lại để cho phía dưới mấy chục vạn tu sĩ nhao nhao sững sờ, tình huống như thế nào? Ta không nhìn lầm a, thần hoàng thứ 9 đệ tử cùng Cửu Châu đạo đạo tử lại trốn tránh Vương Bảo Nhạc, hẳn là bọn hắn cùng Vương Bảo Nhạc ở bên trong đã giao thủ, đã bị thua thiệt. Tại đây mọi người nhao nhao kinh ngạc lúc, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lướt qua rõ ràng tại chính mình dưới ánh mắt có chỗ khẩn trương thần hoàng thứ 9 đệ tử cùng với Cửu Châu đạo thứ 7 đạo tử. Đối với cái này hai vị cảm ngộ ra thứ 10 thế, Vương Bảo Nhạc không ngoài ý. Về phần Tinh Tinh Tử, bản thân hắn vốn là không tầm thường, cho nên cũng nằm trong dự liệu, nhưng Tạ Hải Dương bên này, nhưng lại Vương Bảo Nhạc không nghĩ tới. Giờ phút này hướng về Tạ Hải Dương cùng Tinh Tinh Tử nhẹ gật đầu ý bảo về sau. Vương Bảo Nhạc quay người nhoáng một cái, hướng về cơ già thần hoàng thứ 9 đệ tử nơi đó đi tới. Con mắt cũng tùy theo nheo lại, bước tiến của hắn không khoái, nhưng lại làm cho thần hoàng thứ 9 đệ tử sắc mặt lại biến. Thân thể bỗng nhiên lần nữa rút lui, trong miệng càng là truyền ra gầm nhẹ. Vương Bảo Nhạc, có thể hắn lời nói không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc nhìn như không khoái bộ pháp, cũng tại vài bước phía dưới, coi như vượt qua hư không, lại trực tiếp xuất hiện ở cái này thần hoàng nhất mạch đệ cửu thiếu chủ trước mặt. Cùng một thời gian, thiên pháp thượng nhân bên người cái vị kia lão nô, mày nhăn lại, vừa muốn ngăn cản, nhưng sau lưng truyền đến thiên pháp thượng nhân ho nhẹ. Nghe thế ho nhẹ, vị này tinh vực tu vi lão nô cúi đầu, không ngăn trở nữa dừng lại, không ai có thể ngăn cản xuống, mặc cho cái này thứ 9 đệ tử như thế nào gầm nhẹ, như thế nào bấm niệm pháp quyết ý đồ phản kháng, cũng đều không làm nên chuyện gì. Theo Vương Bảo Nhạc xuất hiện, tay phải của hắn nắm tay, trực tiếp một quyền rơi xuống. Một quyền này, bình thản không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa kinh thiên động địa chi lực. Theo rơi xuống, thiên địa nổ vang, hư vô đều nhấc lên như tê liệt gợn sóng, như mang tất cả hết thảy phong bạo, tập trung ở cái này thần hoàng đệ tử trước mặt, nháy mắt nổ tung, nổ vang gian. Vị kia đệ cửu thiếu chủ, căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng, sở hữu chống cự đều như giấy mỏng bình thường, bị Vương Bảo Nhạc một quyền này dễ như trở bàn tay, trực tiếp sụp đổ về sau, oanh ngại trên thân thể, hắn toàn thân chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra gian, thân thể đột nhiên rút lui, cho đến rời khỏi ngoài trăm trượng, lần nữa phun ra máu tươi, toàn thân cao thấp có đại lượng quy tắc sợi tơ biến ảo. Cái này không phải của hắn quy tắc, mà là đến từ Vương Bảo Nhạc một quyền này trong ẩn chứa 9 đại quy tắc chi lực. Những quy tắc này sợi tơ đã chưa từng hình hóa thành hữu hình, giờ phút này không ngừng mà tại trong thân thể của hắn bên ngoài chạy, khiến cho thương thế càng phát ra mãnh liệt, thậm chí đều dao động hắn cổ tinh căn cơ, khiến cho hắn bản thân vốn có cổ tinh cũng đều phi tốc ảm đạm, thậm chí đều xuất hiện từng đạo khe hở, cái này lại để cho vị này thứ 9 đệ tử, nội tâm cuồng rung động, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt cũng đều không thể che giấu lộ ra hoảng sợ. Nhưng phẫn nộ hay là áp chế không nổi bộc phát, phát ra gào rú, ngươi, một quyền này, là ngươi tại thí luyện trong đánh lén ta, chỗ trả giá thật nhiều tiền lãi, nói thêm nữa một chữ, hôm nay, chảm ngươi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh như băng ngóng nhìn vị kia thần hoàng thứ 9 đệ tử. Bị ánh mắt của hắn quét qua, thần hoàng thứ 9 đệ tử coi như một đầu nước lạnh xối lên đỉnh đầu. Lập tức tự thân thể run rẩy, hắn cảm nhận được sát cơ, lập tức trầm mặc, không có tiếp tục để ý tới vị này thần hoàng thứ 9 đệ tử. Vương Bảo Nhạc quay đầu, nhìn về phía giờ phút này sắc mặt triệt để đại biến Cửu Châu đạo thứ 7 đạo tử. Cái này đạo tử cũng là quyết đoán chi nhân, đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc lần này ra tay về sau. Hắn rất xác định chính mình không cách nào né tránh, cũng rất khó phản kháng, cho nên giờ phút này lại đưa tay trực tiếp oanh tại chính mình ngực. Ken két âm thanh xuống, hắn xương ngực giống như đều vỡ vụn, thương thế thoạt nhìn không nhẹ, giống như đều muốn đứng không vững, máu tươi tại trong miệng không ngừng tràn ra, nhưng hắn tựa hồ không thèm để ý, mà là ngẩng đầu nhìn hướng Vương Bảo Nhạc. Trước khi bị người đầu độc, nhiều có đắc tội, còn mong đạo hữu thứ lỗi. Thương thế hắn nhìn như thảm trọng, nhưng trên thực tế không có động căn cơ. Đan dược tựu có thể lại để cho hắn khôi phục. Đây cũng là chỗ thông minh của hắn, bởi vì hắn biết rõ, nếu là Vương Bảo Nhạc ra tay, chính mình 8-9 phần 10, hành tinh đều sẽ xuất hiện vỡ vụn. Một khi như vậy, cũng không phải là đơn giản đan dược có thể khôi phục được rồi. Lập tức cái này Cửu Châu đạo thứ 7 đạo tử như thế quyết đoán. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, thật sâu mắt nhìn đối phương về sau, thu hồi ánh mắt, đang tại phía dưới vô số tu sĩ mặt, khi bọn hắn cả đám đều tâm thần chấn động gian, đi về hướng miệng núi lửa bên trên hòn đảo, nháy mắt tới gần về sau. Vương Bảo Nhạc tại đây hòn đảo bên trên chỉ vẹn vẹn có 10 cái không có hình chiếu tồn tại án mấy. Bên cạnh, lựa chọn một cái đi tới, không có lập tức ngồi xuống, mà là quay người hướng về ở giữa tâm. Khoanh chân ngồi xuống thiên pháp thượng nhân, ôm quyền cúi đầu, thượng nhân phong thái như trước, thọ cùng trời đất, cái này chúc thọ lời nói, lại để cho thiên pháp thượng nhân bên người lão nô, lần nữa mày nhăn lại, càng muốn uống khiển trách, nhưng lại để cho nội tâm của hắn chấn động một màn. Xuất hiện, chỉ thấy khoanh chân ngồi ở chỗ kia thiên pháp thượng nhân. Rõ ràng, đứng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc đáp lễ, một màn này. Lập tức tự lại để cho cái kia lão nô cùng với bốn phía sở hữu tu sĩ nhao nhao con mắt co rút lại. Vương Bảo Nhạc cũng là đã trầm mặc thoáng một phát, lần nữa ôm quyền, lúc này mới ngồi xuống. Mà theo hắn ngồi xuống, lập tức cái này án mấy mơ hồ thoáng một phát tản mát ra một đạo cường quang, xông thẳng lên trời, cùng với khác 89 đạo hình chiếu tản mát ra hào quang, lẫn nhau chiếu rọi đồng thời. Tạ Hải Dương cùng Tinh Tinh Tử cũng đều đè nặng nội tâm chấn động, phi tốc đã đến, rơi tại cái khác án mấy, ôm quyền chúc thọ, theo thuộc cho bọn hắn hào quang trùng thiên, sắc mặt tái nhợt Cửu Châu đạo tử cùng thần hoàng cửu đệ tử, cũng đều trong trầm mặc tới gần, lựa chọn chúc thọ ngồi xuống, có thể, bọn hắn bốn vị chúc thọ, lấy được chỉ là lần nữa ngồi xuống thiên pháp thượng nhân. Hắn mặt mỉm cười gật đầu, cùng lúc trước đứng dậy đáp lễ, đối đãi bên trên như thiên địa chi chênh lệch. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1093. Chương 1093. Theo Vương Bảo Nhạc bọn người ngồi xuống, trận này chúc thọ cũng bởi vì Vương Bảo Nhạc nguyên nhân. Biến hào khí có chút kỳ dị, rõ ràng thiên pháp thượng nhân hẳn là nơi đây duy nhất ánh mắt hội tụ chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác, giờ phút này có hơn phân nửa tu sĩ, đều tại miệng núi lửa bốn phía cự thú trên người, nhìn xa Vương Bảo Nhạc. Trong những người này, có trước khi tham dự thí luyện giả, cũng có không có đi tham dự chi nhân, trong đó Hứa Âm Linh cùng với khôi phục thân thể Trần Hàn. Cũng trong đó, chỉ có điều so với việc những người khác, hai vị này hiển nhiên biết rõ chân tướng, ba ba không hổ là ba ba, cường hãn, lợi hại. Trần Hàn trong lòng cảm khái, càng phát ra cảm giác mình lúc này đây việc nặng cơ duyên. Tự là đã tìm được ba ba, mà Hứa Âm Linh bên kia, thì là toàn thân rung động túc. Tinh thần của nàng không tự chủ được, lần nữa hiện ra trước khi tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc cảm ngộ thứ 10 thế cái chủng loại kia coi như thế giới hạch tâm cảm thụ. Giờ phút này hô hấp trong lúc bất chi bất giác lại dồn dập một ít, trên mặt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, càng là khẩn trương, càng là rung động, nàng tựu không hiểu có loại càng là kích thích cảm giác. Mà giờ khắc này quan sát Vương Bảo Nhạc, không chỉ là miệng núi lửa bốn phía cự thú bên trên tu sĩ, còn có trên núi lửa không hòn đảo trong Tạ Hải Dương cùng Tinh Tinh Tử. Tạ Hải Dương nội tâm đồng dạng chấn động, nhưng hắn dù sao hiểu rõ hơn Vương Bảo Nhạc, cho nên giờ phút này nhìn dù là ngồi ở chỗ kia, cũng như cũ là như lâm đại địch, cẩn thận từng ly từng tí thần hoàng đệ tử cùng với Cửu Châu đạo tử. Mặc dù không biết chân tướng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng đoán được đáp án. Hắn sở dĩ có thể thành công cảm ngộ, cùng bản thân hắn tuy có quan, nhưng càng nhiều hơn là bởi vì thí luyện chi địa xa xôi, khiến cho hắn không có đã bị quá lớn ảnh hưởng đến. Loại này vận khí mới là mấu chốt, bất quá cùng Bảo Nhạc sư thúc so sánh, ta vẫn chưa được a, hắn mới là mãnh nhân, vừa rồi xem hắn ra tay, hắn chiến lược mạnh cùng thí luyện trước so sánh, tăng trưởng trình độ làm cho không người nào có thể tin. Tạ Hải Dương thở sâu, trong nội tâm cảm giác mình nhất định phải tiếp tục hầu hạ tốt đối phương. Nói như vậy, cha mình chỗ đó nguy cơ thì càng có thể hóa giải. Về phần lưng cõng đại kiếm, trên người sát khí mãnh liệt cái vị kia thân mặc hắc bào Tinh Kinh Tử, giờ phút này thần sắc đồng dạng nghiêm nghị, khi thì ánh mắt quét về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt của hắn đều ẩn ẩn có chiến ý nhảy lên. Không có địch ý, chỉ có chiến ý, tựa hồ cảm nhận được hắn chiến ý. Hắn sau lưng cái kia đem bị nghe đồn là ma nhận đại kiếm cũng đều khẽ chấn động, nhưng này chấn động càng làm cho Tinh Kinh Tử nội tâm chấn động, bởi vì hắn hôm nay cùng mình cái thanh này ma nhận đã có linh tê cảm giác, cho nên hắn lập tức tự phát giác được, này chấn động rõ ràng không phải dĩ vãng muốn ra khỏi vỏ lúc hưng phấn, mà là rung động túc của ta ma nhận, tựa hồ tại sợ hãi. Điều phán đoán này lại để cho Tinh Kinh Tử sững sờ, lâm vào trầm tư, không chỉ có là bọn hắn tại quan sát Vương Bảo Nhạc, đồng dạng quan sát hắn, còn có cái này hòn đảo bên trên những thoạt nhìn kia tựa hồ không tồn tại hình chiếu. Những hình chiếu này, tại thiên pháp thượng nhân hướng Vương Bảo Nhạc đáp lễ về sau, tựu nhau nhau quay đầu, giờ phút này nguyên một đám ánh mắt đều rơi vào Vương Bảo Nhạc trên người. Đối với những hình chiếu này, Vương Bảo Nhạc tại không có tham dự thí luyện trước, cảm thụ của hắn là bọn hắn nguyên một đám thâm bất khả chắc. Nhưng hôm nay nhìn lại, tâm tính đã không giống với lúc trước, thêm nữa là có chút cảm khái cùng với nhắc lên nhớ lại. Trừ lần đó ra, còn có thiên pháp thượng nhân bên người chính là cái kia lão nô. Đồng dạng ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt có nghi hoặc chợt lóe lên, nhưng hôm nay thọ yến đã muốn chính thức bắt đầu, cho nên lão giả này không rảnh suy tư quá nhiều, theo tay áo hất lên. Hắn tang thương thanh âm truyền khắp bát phương, khai yến, tiên âm nổi bật, từ trời rơi xuống, làn điệu yêu nhã, càng có không linh chi ý, quanh quẩn toàn bộ thiên mệnh tinh, sự nghe được người nội tâm sở hữu tạp niệm, nhào nhào đều tiêu tán, đắm chìm tại đây âm thanh thiên nhiên bên trong, càng có từng đạo coi như khúc nhạc huyễn hóa ra tiên tử thân ảnh. Ở giữa thiên địa đi ra, cầm quả tiên rượu ngon, hướng về hòn đảo, cung kính đặt ở từng cái án mấy bên trên. Về phần những cự thú kia trên người tu sĩ, cũng sẽ không bị lãnh đạm, theo thanh phong đảo qua, theo tiên âm nhẹ phẩy, đồng dạng có quả tiên cùng rượu ngon, tại trước mặt bọn họ huyễn ra, rất nhanh không khí liền từ trước khi hơi có nặng nề, biến náo nhiệt lên, càng có nguyên một đám tu sĩ bay ra, tại giữa không trung hướng về thiên pháp thượng nhân ôm quyền, tống xuất chúc phúc cùng thọ lễ, mỗi lần giờ phút này, thiên pháp thượng nhân đều mỉm cười. Mà hòn đảo bên trên những hình chiếu kia cũng thỉnh thoảng có đứng dậy người nâng cốc chúc mừng thiên pháp thượng nhân, nếu không có sớm có phán đoán, sợ là giờ phút này rất khó coi ra những nâng cốc chúc mừng này người đều là hư ảo hình chiếu, có lẽ cũng không phải thật sự hư ảo. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt nhìn xem bốn phía, cảm thụ được nơi đây náo nhiệt, ánh mắt theo những hình chiếu kia trên người đảo qua lúc, những hình chiếu này đều hướng hắn xem ra, nâng chén mỉm cười. Vương Bảo Nhạc nâng chén đáp lễ, chậm rãi nhấm nháp tửu thủy, cho đến ánh mắt cuối cùng nhất đã rơi vào thiên pháp thượng nhân trên người. Giống như đã nhận ra Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chú, khoanh chân ngồi ở chỗ kia thiên pháp thượng nhân, quay đầu đồng dạng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hai ánh mắt của người, tại đây trong tích tắc đụng chạm tới cùng một chỗ, nhìn xem cái kia cơ trí hai mắt, Vương Bảo Nhạc trước mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ về tới tiểu bạch lộc trong thế giới. Ở đằng kia thành chủ trong hậu viện, lão viên ngồi ở trên núi giả, bốn phía đại lượng kỳ chân dị thú tại Mừng Thọ một màn. Đã lâu không gặp, Vương Bảo Nhạc thở sâu, trước mắt hoảng hốt biến mất, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm rất hơi, người bên ngoài nghe không được, nhưng thiên pháp thượng nhân hiển nhiên đã nghe được, trên mặt của hắn lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Đôi môi khẽ nhúc nhích, truyền ra chỉ có Vương Bảo Nhạc có thể nghe được tang thương thanh âm. Hoan nghênh trở lại, Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, không có lại nói tiếp, thiên pháp thượng nhân cũng lắc đầu cười cười, thu hồi ánh mắt, thọ yến tiếp tục, cho đến cả ngày thọ yến, tựu đã tới rồi khâu cuối cùng, xa xa trời chiều đã đỏ thẫm lúc, đột nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc, theo chở Vương Bảo Nhạc đã đến cái kia đầu cự xà trên người bay lên. Nguyệt Tinh Tông đệ tử Lý Uyển Nhi, thay ta trưởng thượng tổ, cho thượng nhân chúc thọ, xuân thu điệt dễ dàng, tuế nguyệt luân hồi, chúc thượng nhân như nguyệt chi hằng, như ngày chi thăng, như vũ trụ chi thọ, không khiên không sụp đổ, như mạng sách chi trang, đều bị ngươi hoặc thừa. Người nói chuyện, đúng là một thân màu xanh da trời lưu vân váy dài Lý Uyển Nhi. Nàng mặc dù mang theo mặt nạ, khiến người nhìn không tới dung mạo của nàng, có thể nhẹ nhàng thanh âm như trước cho người một loại mỹ diệu cảm giác. Nhất là tóc dài phiêu diêu gian, trên người cái chủng loại kia thanh nhã chi ý, tựu càng làm cho người liếc khó quên, mà lời của nàng cũng đồng dạng không tầm thường, trong đó ẩn ý sâu đậm, nhất là cuối cùng một câu, càng làm cho Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được, thần sắc khẽ động, mệnh sách chi trang, vốn là một tờ một thế, đều bị ngươi hoặc thừa chỗ biểu đạt, tựu là truyền thừa, những lời này khiến cho Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một vòng kỳ mang. Ánh mắt tại Lý Uyển Nhi trên người đảo qua về sau. Hắn lại nhìn về phía thiên pháp thượng nhân, chỉ thấy thiên pháp thượng nhân chỗ đó, giờ phút này nghe vậy lại nở nụ cười. Không phải giống như là trước khi mỉm cười, mà là tiếng cười quanh quẩn. Không biết là bởi vì cái này thọ từ vui vẻ, hay là bởi vì Lý Uyển Nhi chỗ đại biểu chi nhân thoải mái. Nhà của ngươi lão tổ vì sao không có tới? Hiếm thấy, đang cười âm thanh về sau, thiên pháp thượng nhân truyền ra lời nói. Lão tổ bế quan, vào khoảng 68 năm sau xuất quan, Lý Uyển Nhi cúi đầu, cung kính mở miệng, tội gì đến quá thay, thiên pháp thượng nhân lắc đầu, cầm lấy chén rượu, uống xong một miệng lớn, mà Lý Uyển Nhi thì tại giữa không trung lần nữa cúi đầu, ngẩng đầu lúc ánh mắt tại Vương Bảo Nhạc chỗ đó đảo qua, lúc này mới trở xuống cự thú trên người, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, thưởng thức lần này trong lúc nói chuyện với nhau hàm nghĩa lúc. Xa xa bên kia cự thú trên người, lại có một người bay ra, người này toàn thân đều che lấy áo đen, nhìn không ra nam nữ, nhưng nói ra lời nói, lại để cho Vương Bảo Nhạc mạnh mà nhìn lại, cũng làm cho Hứa Âm Linh bên kia, thân thể run lên, vô danh chi nô, đại gia chủ Tử Nguyệt, vì thượng nhân chúc thọ, gia chủ bởi vì sự vô pháp đích thân đến, lại để cho nô tài chúc thọ lúc, đại hỏi một câu lời nói, gia chủ nói, trí nhớ của nàng sắp tới khôi phục một ít, vấn thượng người, khi nào có thể đem hắn trí nhớ trả lại. 68 năm sau, thiên pháp thượng nhân sắc mặt như thường, nhàn nhạt mở miệng, đa tạ thượng nhân, mặt khác gia chủ còn để cho ta tới này, mang đi một người, cái kia hắc bào nhân sau khi gật đầu, quay đầu nhìn về phía trong đám người Hứa Âm Linh. Hứa Âm Linh hô hấp hỗn loạn, run rẩy mãnh liệt hơn, thân thể không tự chủ được đứng lên, không bị khống chế đi tới. Có thể nàng trong mắt dãy giụa nhưng lại vô cùng kịch liệt. Ý đồ nhìn về phía hòn đảo bên trên Vương Bảo Nhạc nơi ở. Trong mắt lộ ra cầu cứu chi ý. Thiên pháp thượng nhân nhíu mày, nhưng không có ngăn cản. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, nghĩ nghĩ về sau. Hắn cầm chén rượu, nhẹ nhẹ đặt ở nước mặt án mấy bên trên, mà ở buông trong nháy mắt. Tay phải của hắn giống như huyễn hóa ra một khối hắc mộc bản thay thế chén rượu. Mặc dù cái này biến ảo chỉ rằng co nháy mắt. Có thể rơi trên bàn lúc, như trước truyền ra thanh thúy không linh tiếng vang. 3. Hắc bào nhân chấn động mạnh một cái, thân thể phịch một tiếng, trực tiếp tự hóa thành một đám sương mù, tiêu tán tại trong thiên địa, mà đi đến giữa không trung Hứa Âm Linh, cũng là thân thể run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, một lần nữa nắm giữ thân thể quyền khống chế, mang theo cảm kích, hướng về Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu, người đang, phong nhân nhân.